Chương 541, Y học viện chiêu sinh tin tức. Đại đường dân phong cởi mở, nhưng nếu nói đến nữ tử nhập học chuyện này, đó cũng là phú sa chi gia, hoặc là quan lại quyền quý gia, con gái, mới có tiên sinh đi giáo sư nữ tử trí thức. Nữ tử có thể học tập, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là, đến từ nhà các nàng trong có huynh trưởng hoặc là đệ đệ. Nữ tử nhập học, rõ ràng tự là không quá sự thật sự tình. Đến từ thiên hạ kẻ sĩ áp lực, đầy đủ đem tất cả mọi người đè sập. Triệu thần coi như là không đáp ứng, Tôn Tư Mạc cũng là có thể lý giải. Tôn Tư Mạc có chút khẩn trương, hắn biết nói đề nghị này của mình rất là lại để cho con người làm ra khó. Liền chuẩn bị buông tha cho thu nữ tử nhập học ý niệm trong đầu, cùng triệu thần nói ra, triệu thần, lão phu chỉ là tùy tiện vừa nói, loại chuyện này xác thực. Tôn thần y yên tâm là được, nếu là địa phương khác, có lẽ không thể cùng ngươi cam đoan, nhưng là tại Vạn Niên huyện, nữ tử nhập học không phải việc khó gì. À, Tôn Tư Mạc cả kinh, cách một hồi mới quay đầu nhìn về phía triệu thần, ngạc nhiên nói, ngươi đây là đã đáp ứng. Lộc Đông Tán đến Vạn Niên huyện, đã là ngày thứ ba. Lễ bộ quan viên lề mà lề mề, nói rõ tựu là thụ hoàng đế sai sử, muốn kéo dài thời gian của hắn. Như vậy, dân tộc thổ phiên tình huống sẽ càng ngày càng không xong. Hắn Lộc Đông Tán điểm mấu chốt cũng sẽ càng ngày càng thấp. Dù là biết rõ nói lý thế dân ý tứ, Lộc Đông Tán nhưng lại không có đem một chút biện pháp. Triệu thần giết con của hắn, Lộc Đông Tán nếu một người đi qua, triệu thần nhất định sẽ cho là mình là đến báo thù. Tuy nhiên Lộc Đông Tán đến Trường An, rất lớn một bộ phận nguyên nhân tựu là đến báo thù. Mà dù sao không phải giờ phút này, không có lễ bộ quan viên mang theo, Lộc Đông Tán sợ là không thấy được triệu thần. Phái ra lễ bộ quan viên, cũng là lần trước cùng triệu thần cùng một chỗ tiếp đãi qua Lộc Đông Tán. Đã thành cho tới trưa, hai người đều rất cảm thấy mỏi mệt. Rốt cục tại vào lúc giữa trưa, Lộc Đông Tán gặp được Vạn Niên thành cửa thành. Cửa thành dán một chương bố cáo, rất nhiều dân chúng ở đằng kia tranh nhau vây xem. Lộc Đông Tán có thể không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy triệu thần, lại để cho hắn đáp ứng hai nước lẫn nhau thành phố sự tình. Chúng ta huyện lệnh đại nhân cũng thật sự là cái gì cũng dám làm. Còn không phải sao, vậy mà nói từ ngày hôm nay, Vạn Niên huyện nữ tử cũng có thể nhập học, còn chuyên môn tại Trường An Thư viện bên cạnh xây dựng một tòa y học viện. Cái này y học viện viện trưởng, có thể là chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Tôn Tư Mạc Tôn Thần Y. Tôn Thần Y thế nhưng mà liền bệ hạ đều thỉnh không đến đích nhân vật, lần này nghe nói là chủ động yêu cầu ở lại chúng ta Vạn Niên huyện. Ta huyện lệnh đại nhân bổn sự thật sự đại, đây chính là Tôn Thần Y, bệ hạ lại để cho hắn làm thái y thự thự trường, đều bị Tôn Thần Y cự tuyệt. Không nghĩ tới, Tôn Thần Y vậy mà ở tại chỗ này. Nữ tử nhập học, chỉ sợ là khai sáng lịch sử. Mấu chốt huyện lệnh đại nhân, phàm là có thể tiến vào y học viện nữ tử, sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, tất cả đều do huyện nha bao hết, mỗi tháng mỗi người còn có thể cầm được 100 văn tiền xài vặt. Cái này cũng thật tốt quá a, một người bình thường gia đình, một tháng mệt chết việc cực cũng mới nhiều như vậy mà thôi, hiện tại chỉ cần nhập học, có thể cầm được. Ở nơi này là đến học bài, rõ ràng tựu là đến kiếm tiền. Vừa vặn nhà của ta cô nương nghiên kỷ phù hợp yêu cầu, ngày mai, liền làm cho nàng đi thử thử. Không tệ không tệ, nói không chừng tựu tiến vào, đã có tiền cầm, về sau đi ra ngoài cũng có thể nói là Tôn Thần Y đệ tử, nhiều có mặt mũi. Ta hiện tại trở về đi, đem nhà của ta con gái theo trong đất gọi về đi hào hào thu thập một chút. Lộc Đông Tán vốn là muốn trực tiếp ly khai, nhưng là nghe được các dân chúng nghị luận, cũng sẽ biết ghi ngựa đầu. Hắn mới vừa nghe đã đến cái gì, triệu thần cho phép nữ tử nhập học, nhưng lại đối với những học sinh kia như thế ưu đãi. Lộc Đông Tán biết nói, đại đường tuy nhiên không nói là cấm nữ tử nhập học, nhưng đây cũng là thâm căn cố đế ý niệm trong đầu, chưa bao giờ sẽ có người đi đánh vỡ cái quy củ này. Triệu thần, người này, thật sự chính là chuyện gì cũng dám làm. Vương đại nhân, triệu thần cho phép nữ tử nhập học, tựa hồ các ngươi lễ bộ chưa bao giờ có như vậy cho phép a. Lộc Đông Tán quay đầu lại nhìn về phía cùng mình cùng nhau mà đến lễ bộ quan viên, cười nói. Lễ bộ quan viên nhạt cười nhạt nói, lễ bộ là không có có quan hệ với nữ tử nhập học văn bản rõ ràng quy định, lại cũng không có nói, không cho phép nữ tử nhập học. Cho nên, triệu quận công cách làm như vậy, cũng không có gì không ổn. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật tựu là lễ bộ quan viên chính mình, cũng thật không ngờ, triệu thần cũng dám lớn mật như thế. May mắn hôm nay thế ra, đã dần dần xuống dốc, hơn nữa nhao nhao theo thành Trường An rút lui khỏi. Thế nhưng mà, còn có một cái sừng sững ngàn năm mà không ngã gia tộc, đã xúc tại trên triều đình. Triệu thần làm như vậy, đoán chừng vừa muốn đắc tội không ít người. Ha ha, đại đường cao thấp, ta chỉ bội phục hai người, một người là đại đường hoàng đế bệ hạ, tuổi còn trẻ, liền quét ngang thiên hạ, quả thật cái thế anh hùng. Một người khác tựu là triệu thần rồi, người này tuy nhiên không lộ ra tại triều đình, nhưng mỗi lần gây nên, nhưng lại đủ để cải biến thiên hạ. Vương đại nhân, đợi tí nữa, kính xin là tại hạ nhiều nói vài lời hữu ích. Lộc Đông Tán cùng bên người lễ bộ quan viên cười nói. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Vào thành, liền chứng kiến một đầu thẳng tắp xi măng lộ ra hiện tại trước mắt. Lộc Đông Tán thần sắc hoảng hốt một chút. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế một con đường. Móng ngựa ở phía trên phát ra đát đát đát thanh thúy thanh âm. Quay đầu lại xem cùng mình cùng đi lễ bộ quan viên, nhưng lại thấy hắn cũng cùng mình bình thường kinh ngạc bộ dáng. Hiển nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Cố lễ bộ quan viên nuốt từng ngụm nước, nhìn về phía Lộc Đông Tán, giải thích nói, đây là Triệu quận công làm ra đến xi măng đường. Bổn quan cũng là lần đầu tiên cách nhìn, ngươi tại thành Trường An chứng kiến bị phong bế con đường kia, kỳ thật cũng là như thế này đường, chỉ có điều chỗ đó mới vừa mới bắt đầu không lâu. Xi măng đường. Lộc Đông Tán liền cái tên này đều chưa từng nghe qua. Hắn phát hiện mình đối với đại đường sự tình giải quá ít. Trên cái thế giới này, lại vẫn có thần kỳ như vậy Đông Tây. Bất kể là như thế nào nhẹ nhàng đá xanh, phố trên mặt đất, đó cũng là sẽ có gập ghềnh địa phương. Thế nhưng mà trước mắt xi măng đường, hắn không có cái gì chứng kiến. Một mắt nhìn hướng tiền phương, ngoại trừ Hối Hà đám người bên ngoài, trên mặt đất không thấy được bất luận cái gì dơ giấy bẩn thỉu. Đây là Triệu quận công nói danh tự, bệ hạ đã hạ lệnh, ngày sau muốn đem đại đường biên cảnh sở hữu tất cả thành trì tường thành, đều biến thành cái dạng này. Lễ bộ quan viên nhạt cười nhạt nói, tường thành cũng biết thành cái dạng này. Lộc Đông Tán thần sắc nhất biến, cũng không để ý lễ bộ quan viên tự tại bên cạnh mình. Rút ra trên người chủy thủ, trực tiếp đối với mặt đất xi măng đường mãnh liệt đâm đi xuống. Loảng xoảng, hỏa tinh tóe lên, xi măng đường cái lưu lại một ấn ký. Mà Lộc Đông Tán trong tay gang chủy thủ, trực tiếp theo bén nhọn bộ phận bẻ gãy. Lộc Đông Tán ra mặt hung hăng run rẩy hai cái, cuống quýt đem chủy thủ thu lại, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, cái này xi măng đường rất rắn chắc. Lễ bộ quan viên khinh miệt đã quên một mắt Lộc Đông Tán. Cái kia không biết Lộc Đông Tán vừa rồi nghĩ cách, bất quá, mặc cho hắn như thế nào đi dò xét. Một khi cái này xi măng dùng tại biên cương thành trì lên, đại đường là được trước thiên dựng ở thế bất bại. Đến lúc đó, chương 542, theo tại hạ đi hướng dân tộc thổ phiên. Một lần nữa ngồi trên lưng ngựa, tiếng vó ngựa đát đát truyền đến, Lộc Đông Tán trong nội tâm nói không nên lời là cái gì cảm giác. Đại đường vậy mà xuất hiện vật như vậy. Xi măng đường, chắc chắn liền dao găm của hắn đều cho bẻ gãy. Lại nghĩ tới xuất hiện tại Tùng Châu chiến trường vang trời pháo, Lộc Đông Tán trong nội tâm lại là một hồi run rẩy. Hơn nữa con của mình, bởi vì cái kia lúa nước hạt giống sự tình, mà bị Lý Thế Dân giết sự tình. Đại đường cường thịnh, như cũ là mắt thường có thể thấy được. Mà những vật này xuất hiện, tựa hồ cũng cùng một người có quan hệ Triệu Thần. Nếu không phải là hắn, như thế nào sẽ xuất hiện những này đủ để cải biến thiên hạ thế cục Đông Tây? Lộc Đông Tán trong nội tâm bắt đầu bối rối. Trên người ngựa mỗi đi lên phía trước một bước, Lộc Đông Tán trong nội tâm tự run rẩy một chút. Vạn Niên huyện huyện nha đã mắt thường có thể thấy được, rất nhanh, hắn muốn gặp lại Triệu Thần. Triệu Thần đang tại cùng Ngụy Trinh thương nghị xây dựng y học viện sự tình, về phần học viện địa chỉ, đã tuyển định tại thư viện bên cạnh. Trình Sử Mặc đám người đã qua đi hỗ trợ thu thập đi. Vừa nghe nói Triệu Thần đáp ứng cho y học viện tuyển nhận học sinh nữ, Trình Sử Mặc mắt của bọn hắn hạt châu đều tái rồi. Nếu không phải là Triệu Thần không đồng ý, mấy cái này ra hỏa đoán chừng đều đem Trường An Thư viện cùng y học viện tường vây, cho đẩy ngã. Bọn hắn cái gì tâm tư Triệu Thần có thể không biết. Với tư cách đệ tử, nên làm đệ tử việc. Triệu Thần, ta biết nói ngươi xây dựng y học viện, tuyển nhận học sinh nữ nhập học, nhưng thật ra là hảo ý, có thể luôn sẽ có người không đồng ý. Ngụy Trinh ngồi ở Triệu Thần đối diện, cùng Triệu Thần chậm rãi nói ra. Ngươi nói Khổng gia Khổng Dĩnh Đạt. Triệu Thần buông ly, nhàn nhạt nói ra. Ngươi biết. Ngụy Trinh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cho rằng Triệu Thần sẽ không hướng bên này muốn, ngược lại là chính bản thân hắn không nghĩ tới, kỳ thật Triệu Thần đã sớm biết. Không thể nói biết nói. Triệu Thần nói ra, nữ tử nhập học, một khi mở cái này khơi dòng, tất nhiên sẽ khiến cho đại đường nữ tử thức tỉnh. Đặc biệt là tại nơi này dân phong bưu hãn thời đại, nữ tử cũng là cân quắc bất nhượng tu mi. Nữ tử địa vị quật khởi, tất nhiên sẽ nắm giữ nguyên vốn thuộc về nam tử tài nguyên. Mà với tư cách thiên hạ học sinh thánh địa, khúc phụ Khổng gia nhất định sẽ tận lực ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Dù sao muốn bảo hộ chính mình gia tộc lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không bận tâm đến mặt khác. Nhưng nếu là Khổng gia nhàn rỗi không có việc gì, dám bắt tay rũi đến nơi này của ta, ta sẽ không để ý cho bọn hắn chém. Triệu Thần vừa cười, phảng phất chỉ là đang nói đùa bình thường. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, gật gật đầu. Một mặt làm người tốt, nhưng thật ra là không thể thực hiện được. Muốn tại trên triều đình sinh tồn được, tự phải học được bụng hắc. Có đôi khi, phải ngoan lệ một ít. Bằng không thì ai cũng nghĩ đến ngươi dễ khi dễ. Kỳ thật Ngụy Trinh thật là muốn cho Triệu Thần lại ngoan lệ một ít, dù sao dựa theo hoàng đế thuyết pháp, Triệu Thần chính là của hắn nhi tử, hơn nữa là trưởng tử. Cái này về sau, nhất định là muốn kế thừa hoàng đế vị trí. Không tâm ngoan thủ lạt một ít, như thế nào chấn được cả triều tâm tư khác nhau triều thần. Việc này đoán chừng đã rơi vào tay Trường An rồi, muốn tìm phiền toái người, đoán chừng cũng sắp đến rồi. Huyện lệnh đại nhân, bên ngoài là tự nhiên đồng ý lễ bộ người, dẫn một thứ tên là Lộc Đông Tán người tới, nói muốn bái kiến huyện lệnh đại nhân. Ngụy Trinh vừa mới dứt lời, liền gặp một cái nha dịch đã chạy tới, cùng Triệu Thần chắp tay nói chuyện. Lộc Đông Tán. Triệu Thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lộc Đông Tán có chút đứng ngồi không yên. Con của hắn đã bị chết ở tại Triệu Thần trên tay. Hôm nay gặp lại Triệu Thần, nhưng lại không thể có bất kỳ oán hận. Thậm chí còn muốn đi hào hào cùng Triệu Thần nịnh nọt lấy. Bằng không thì, lẫn nhau thành phố sự tình, chín thành là không thành được. Vương đại nhân, đợi tí nữa thật sự được phiền toái một chút ngài, nhiều cùng Triệu quận công nói tốt. Tại hạ sẽ không quên Vương đại nhân. Lộc Đông Tán đứng dậy, cùng một bên lễ bộ quan viên nói ra. Lộc Đông Tán, đem ngươi mang đến nơi đây, bổn quan nhiệm vụ tự hoàn thành. Đợi tí nữa cùng Triệu quận công nói xong ý đồ đến về sau, bổn quan liền muốn đi nha. Sự tình ngươi muốn chính mình làm, bổn quan có thể giúp không được gì. Lễ bộ quan viên nhàn nhạt nói ra, cũng không lĩnh tình. Triệu Thần là người nào, cả triều văn võ đều là lòng dạ biết rõ. Cái này đến hoàng đế mặt mũi đều không để cho, đang tại cả triều văn võ, trực tiếp phất tay áo tử đi ra hỏa. Có thể là hắn một cái tiểu lễ bộ quan viên nói động. Hắn có thể không muốn bởi vì một điểm một chút chỗ tốt, mà đi chọc Triệu Thần cái này tổ ong vò vẽ. Đừng đến lúc đó chỗ tốt không có kiếm đến, ngược lại là bị ngủ đông một đầu bao. Triệu quận công. Lễ bộ quan viên nhìn qua Triệu Thần đi ra, lập tức đứng lên hành lễ. Mặc dù nói chính hắn chức quan so Triệu Thần cao hơn thượng không ít, có thể hắn tuyệt không dám xem thường. Hay là chủ động cùng Triệu Thần chủ động hành lễ. Đã lâu không gặp, Vương đại nhân. Triệu Thần cười nói. Không thể tưởng được Triệu quận công lại vẫn nhớ rõ tại hạ danh tự. Thật sự là vinh hạnh vô cùng. Lễ bộ quan viên cũng không nghĩ tới, lúc cách lâu như vậy, Triệu Thần vẫn còn biết chính mình họ gì. Cái này trên mặt thần sắc, cũng là dễ dàng không ít. Vương đại nhân đây là đâu, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống một ngụm trà à. Triệu Thần cười nói, mời lễ bộ quan viên ngồi xuống. Trà coi như xong, bệ hạ bên kia vẫn chờ tin tức, Triệu quận công, Lộc Đông Tán đến ta đại đường, thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ khai thông lẫn nhau thành phố. Lễ bộ quan viên chậm rãi đưa bọn chúng ý đồ đến cùng Triệu Thần giải thích rõ ràng. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, lễ bộ quan viên mới đứng người lên, cùng Triệu Thần chắp tay nói ra, Triệu quận công, bệ hạ nói, hy vọng Triệu quận công hào hào châm trước việc này, nếu có quyết định, có thể phái người truyền quay lại Trường An. Triệu quận công, tại hạ liền đi về trước, ngày sau lại đến quấy giày. Lễ bộ quan viên lại chắp tay, là được quay người rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Triệu Thần cùng Lộc Đông Tán hai người. Triệu đại nhân, nửa năm không thấy, vậy mà đã vinh dự trở thành quận công, thật sự thật đáng mừng. Lộc Đông Tán áp lực chính mình nội tâm cừu hận, cùng Triệu Thần cười nịnh nọt. Không tính là cái gì, cũng may mắn lúc trước con của ngươi trên đường thả ta một con ngựa, bằng không thì ta đã sớm là một bộ xương khô. Triệu Thần cười cười, ý hữu sở chỉ nhìn qua Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán lúc ấy sắc mặt tự trở nên khó nhìn lên. Triệu Thần nói cái gì lúc trước, rõ ràng tự là cố ý cầm con của hắn chết kích thích hắn. Lộc Đông Tán thậm chí suy nghĩ, nếu là sớm biết như vậy sẽ có hôm nay, lúc trước nên trực tiếp giết chết Triệu Thần. Nhưng trong lòng lại hận không thể giết chết Triệu Thần, cái này trên mặt cũng là không dám biểu lộ ra. Y Nguyên cười làm lành nói, chuyện lúc ban đầu, tại hạ cũng không biết rõ tình hình. Nếu là biết nói chuyện này, tại hạ nhất định sẽ trực tiếp giết hắn đi, quả quyết không dám để cho thương thế của hắn hại Triệu quận công. Lộc Đông Tán giấu ở trong tay áo nắm đấm gắt gao nắm cùng một chỗ. Nhìn xem Triệu Thần trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ, hắn đã nghĩ ngợi lấy đi lên cho hắn đến thượng hung hăng một quyền. Thế nhưng mà, hắn không dám. Dân tộc thổ phiên dân chúng hiện tại chính lần lượt đói. Nhiều chậm trễ một ngày, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Hôm nay hai nước lẫn nhau thành phố quyền lợi, tự giữ tại Triệu Thần trong tay. Lộc Đông Tán, không thể tưởng được ngươi còn rất hung ác, không bằng như vậy. Ngươi lưu lại, cũng đừng có hồi trở lại dân tộc thổ phiên rồi, ta có thể cho ngươi rất tốt sinh hoạt. Triệu Thần vừa cười, cùng Lộc Đông Tán nói ra. Lộc Đông Tán trong nội tâm nghi hoặc, hắn không biết Triệu Thần đến cùng là có ý gì. Đành phải nói ra, đại đường sinh hoạt không thói quen, nếu là Triệu quận công nguyện ý theo tại hạ đi hướng dân tộc thổ phiên, Tán phổ tất nhiên sẽ cho Triệu quận công dưới một người, trên vạn người quyền lợi. Chương 543, vì thiên hạ người đọc sách lợi ích. Triệu Thần thật không nghĩ đến, Lộc Đông Tán vậy mà nói với tự mình ra nói như vậy đến. Dưới một người, trên vạn người. Nghe tựa hồ có chút mê người, có thể triệu thần không nghĩ tại cao nguyên thượng bị mặt trời bạo chiếu. Sống, hay là đại đường thoải mái? Lộc Đông Tán cũng là loại người hung ác, chính mình cố ý nói lên con của hắn bị giết chết sự tình, lại cũng không thể khiến hắn biểu lộ ra phẫn nộ đến. Những loại người này đáng sợ. Chỉ có điều, triệu thần là không quan tâm. Hoàng đế lại để cho chính mình cùng Lộc Đông Tán thương nghị lẫn nhau thành phố sự tình, đây mới là thật sự kỳ quái. Tuy nhiên như triệu thần suy nghĩ đồng dạng, Lý Thế Dân không có chính mình tới. Có thể mình mới trở về Vạn Niên huyện vài ngày, cái này lại cho mình tìm việc đã đến. Triệu quận công, người ta cũng là quen biết cũ, lúc trước triệu quận công bày ra bổn sự, thật sự là để ở hạ cực kỳ kính phục. Hôm nay tới đây, cũng là vì hai nước dân chúng lợi ích, kính xin triệu quận công có thể lo lắng nhiều một chút. Lộc Đông Tán cùng triệu thần chắp tay nói, vừa rồi đáp lễ triệu thần mà nói, bất quá là từ đối với dân tộc thổ phiên giữ gìn. Có thể nói muốn thật sự cùng triệu thần xung đột, Lộc Đông Tán hay là không dám. Hiện tại lời nói cũng nói cực kỳ ôn hòa. Cân nhắc một chút, triệu thần cười nói, nếu không phải là bất đắc dĩ tình huống, dân tộc thổ phiên như thế nào hội ở thời điểm này, phái Lộc Đông Tán tới, còn nói muốn trọng khai mở lẫn nhau thành phố. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ sự tình. Hết lần này tới lần khác Lộc Đông Tán cắn răng không buông khẩu. Triệu thần cũng không quên, chính mình bị hoàng đế ném đến Tùng Châu tiền tuyến sự tình. Lần kia, nếu không phải mình làm ra hỏa dược, sở hữu tất cả đi theo xuất chinh người, đoán chừng sẽ không còn lại mấy người còn sống. Hiện tại dân tộc thổ phiên chính mình xảy ra vấn đề, còn muốn liếm lắp mặt trở về cầu hắn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Lộc Đông Tán, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi sao? Triệu thần cười nhìn qua Lộc Đông Tán, hỏi. Lộc Đông Tán có lẽ không nghĩ tới vấn đề này. Hắn tới nơi này, tuy nhiên là muốn khích lệ triệu thần đồng ý trọng khai mở lẫn nhau thành phố. Có thể triệu thần có thể đáp ứng hay không, hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới. Hoặc là nói, hắn theo biết nói hoàng đế lại để cho triệu thần toàn quyền xử lý việc này về sau, liền đối với chính mình không có bất luận cái gì tín tâm. Triệu quận công, Lộc Đông Tán, kỳ thật đáp ứng trọng khai mở lẫn nhau thành phố, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Triệu thần tùy ý khoát tay, đánh gãy Lộc Đông Tán. Nghe đến đó, Lộc Đông Tán mừng rỡ trong lòng. Có thể nhưng cũng là minh bạch, triệu thần nhất định là có điều kiện. Nếu là triệu quận công nguyện ý trọng khai mở lẫn nhau thành phố, Lộc Đông Tán có thể thề, dân tộc thổ phiên hội cả đời cảm kích triệu quận công đại ân. Lộc Đông Tán lấy tay chỉ thiên, lời thề son sắt. Cái này thề, là được Lộc Đông Tán mình cũng là không tin. Bởi vì triệu thần nguyên nhân, con của hắn chết rồi. Lộc Đông Tán nơi nào sẽ buông tha triệu thần? Là được dân tộc thổ phiên, một khi chỉ hoãn qua khí đến, tương lai Đông Tiến cầm xuống đại đường, người thứ nhất giết sẽ là triệu thần. Loại này nhân vật thật đáng sợ. Chỉ có chết rồi, mới có thể làm cho lòng người an. Triệu thần tự nhiên không tin Lộc Đông Tán mà nói, nhưng là hắn cũng có kế hoạch của mình. Liền mở miệng nói, trọng khai mở lẫn nhau thành phố có thể, các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đại đường đều có thể miễn phí cung cấp, đại đường cũng có thể cho các ngươi cung cấp tài liệu, tu một đầu tốc hành các ngươi La Ta thành xi măng đường. Bệ hạ, thần có việc khải tấu. Cam Tuyển Điện ở bên trong, Lý Thế Dân nhìn qua phía trước thừa dịp lúc ban đêm tới Khổng Dĩnh Đạt, thần sắc không hiểu. Khổng Dĩnh Đạt là khúc phụ Khổng gia thứ 31 thế tôn. Đại đường lập quốc trước khi, là Lý Thế Dân phủ Tần Vương 18 học sĩ một trong. Cũng là thâm thụ Lý Thế Dân tin một bề. Nhưng là Khổng Dĩnh Đạt một lòng chỉ làm học thuật, rất ít quan tâm những chuyện khác, cho nên đối với hắn đến, Lý Thế Dân trong lòng là có chút nghi hoặc. Khổng Khanh có chuyện gì, mở miệng là được. Lý Thế Dân tiếp tục phê duyệt lấy tấu chương. Hôm nay tháng 4, các nơi nhưng lại lâu không thấy hạ vũ. Tiếp tục như vậy, năm nay nạn châu chấu, sợ là rất nhanh muốn đã đến. Mặc dù nói trước khi có triệu thần cho rất nhiều đề nghị, nhưng Lý Thế Dân hay là lo lắng người phía dưới lừa dối vượt qua kiểm tra. Mấy ngày nay hắn cũng là loay hoay rối tinh rối mù. Bệ hạ cũng biết, gần đây Vạn Niên quận công triệu thần đang làm cái gì sao? Khổng Dĩnh Đạt trầm giọng hỏi, thần sắc có chút không vui. Lý Thế Dân sửng sốt một chút. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình lại, để cho triệu thần đi xử lý lẫn nhau thành phố sự tình. Về phần triệu thần cụ thể đang làm cái gì, hắn thật sự không rõ ràng lắm. Triệu thần lại gây ra chuyện gì hả? Lý Thế Dân nhíu mày. Bệ hạ, Vạn Niên quận công triệu thần tại Vạn Niên huyện xây dựng y học viện. Xây dựng y học viện, cái này không rất tốt sao? Lý Thế Dân nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt, trong nội tâm thầm nghĩ. Xây dựng y học viện, cái này cố nhiên là tốt, nhưng là triệu quận công vậy mà cho phép nữ tử nhập học. Bệ hạ, nữ tử làm sao có thể cùng nam tử bình thường? Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó xử dưỡng vậy. Gần chi tắc thì không kém, xa chi tắc thì oán. Nữ tử nhập học, rõ ràng là nhiễu loạn cương thường. Triệu thần cử động lần này quả thật đại nghịch bất đạo, kính xin bệ hạ trách cứ cho hắn. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thế Dân nói tốt một hồi. Cuối cùng mới nghĩ đến nói, muốn hung hăng giáo huấn một lần Triệu Thần. Khổng Dĩnh Đạt là không sợ Triệu Thần. Khổng gia truyền thừa ngàn năm, bất kể là nhà ai vương triều đều ngật đứng không ngã. Là được dựa vào lũng đoạn giáo dục phương thức. Ý nghĩ của bọn hắn đã sớm rời bỏ ngàn năm trước tổ tiên. Hôm nay Khổng gia chỉ là muốn lấy như thế nào nịnh nọt hoàng thất, như thế nào bảo trụ nhà mình địa vị. Lý Thế Dân nhíu nhíu mày. Triệu Thần sự tình, hắn vốn tự không nghĩ nhiều quản. Xây dựng y học viện lại là một chuyện tốt. Hết lần này tới lần khác nữ tử này nhập học, lại để cho hắn cảm thấy khó làm. Coi như là nữ tử đọc sách, đó cũng là tại trong nhà của mình. Chưa từng có chuyên môn nữ tử học viện. Một khi mở nữ tử nhập học tiền lệ, đại đường tất nhiên sẽ nhắc lên một trận gió chiều. Bọn nữ tử hội cạnh tương tiến vào thư viện. Cái này đối với đại đường các nam nhân mà nói, nhưng thật ra là cái vấn đề rất lớn. Mọi người là ích kỷ. Không có người nguyện ý đem thuộc về mình tài nguyên, tặng cho những người khác. Triệu Thần làm như vậy, dù là cái này điểm xuất phát là tốt, có thể cuối cùng ảnh hưởng quá lớn. Khổng Khanh là ý kiến gì, ngăn lại Triệu Thần sao? Đường luật chung cũng không quy định nói không thể lại để cho nữ tử nhập học. Khổng Khanh là muốn hiện tại sửa đổi đường luật hay là như thế nào? Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Khổng Dĩnh Đạt thần sắc hơi trầm xuống. Hắn theo trong lời nói nghe được, hoàng đế tự hồ vẫn có ý tại giữ gìn Triệu Thần. Không phải chỗ có chuyện đều muốn viết tiến đường luật bên trong đích, nữ tử không được nhập học, từ lúc tất cả mọi người trong nội tâm tạo thành thâm căn cố đế quan niệm. Mặc dù chưa từng ghi nhập đường luật, đó cũng là không thể cải biến. Bệ hạ, thần không dám sửa đổi đường luật, nhưng là Triệu quận công sở là, thật sự là lại để cho người lo lắng. Thần với tư cách Khổng gia gia chủ, có trách nhiệm gánh vác giữ gìn thiên hạ người đọc sách lợi ích. Ngày mai thần tự mình đi Vạn Niên huyện, cùng Triệu quận công cực kỳ thương nghị. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân thần sắc có chút khó coi. Cái gì gọi là vì thiên hạ người đọc sách lợi ích? Không phải là ngươi Khổng gia lợi ích sao? Triệu Thần một khi khai sáng nữ tử nhập học tiền lệ, tất nhiên sẽ đã bị đại đường sở hữu tất cả nữ tử ủng hộ. Mà với tư cách muôn đời gương tốt Khổng gia, tất nhiên sẽ đã bị thật lớn ảnh hưởng. Đại đường nữ tử không thua nam tử, nếu là một mực học tập xuống dưới, tất nhiên sẽ có rất nhiều nam tử bị Cố gia vốn có vị trí. Khổng gia còn như thế nào duy trì địa vị của mình? Cái này mới được là Khổng Dĩnh Đạt chân thật nghĩ cách. Chương 544, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Lộc Đông Tán không tin Triệu Thần có thể như vậy tốt. Triệu Thần vậy mà đáp ứng hắn nói, dân tộc thổ phiên tại song phương lẫn nhau thành phố thời điểm, có thể miễn phí đạt được thương phẩm. Thậm chí còn nói có thể giúp bọn hắn dân tộc thổ phiên, tu một đầu nối thẳng La Ta thành xi măng đường. Lộc Đông Tán như thế nào sẽ tin tưởng nói như vậy? Coi như là bọn hắn đại đường chính mình, cũng không quá đáng mới tu mấy cái xi măng đường. Triệu Thần nguyện ý cho bọn hắn sửa đường, cái kia Trường An một đám quan viên, hoàng đế. Bọn hắn như thế nào sẽ đồng ý chuyện như vậy? Hơn nữa, Lộc Đông Tán bản năng cảm thấy, Triệu Thần đáp ứng giúp bọn hắn tu xi măng đường, nhưng thật ra là dụng tâm kín đáo. Coi như là kẻ đần, cũng biết việc này là có vấn đề. Lộc Đông Tán nhìn qua mênh mông đêm tối, trong nội tâm nhưng lại một hồi mê mang. Huyện nha sau nha, Triệu Thần cùng Ngụy Trinh đối diện mà ngồi. Ngụy Trinh hôm nay mặc dù không có cùng Lộc Đông Tán gặp mặt, nhưng kỳ thật vẫn là ở phía sau nghe Triệu Thần cùng Lộc Đông Tán đối thoại. Ngụy Trinh cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Triệu Thần đồng ý lẫn nhau thành phố cũng thì thôi, lại vẫn dám đáp ứng nói đem dân tộc thổ phiên cần đông tây, tất cả đều miễn phí đưa cho bọn họ. Thậm chí còn phải giúp dân tộc thổ phiên tu một đầu xi măng đường. Lúc ấy Ngụy Trinh tự cảm thấy Triệu Thần là điên mất rồi. Triệu Thần, ngươi là tại đây xảy ra vấn đề sao? Ngụy Trinh ngồi ở Triệu Thần đối diện, trầm tư hồi lâu, mới nói ra một câu như vậy. Ngón tay còn chỉ đầu của mình, ám chỉ Triệu Thần nơi này là có vấn đề. Hắn cảm thấy, Triệu Thần hoặc là điên rồi, hoặc là tự là muốn mượn cơ hội này, trả thù hoàng đế lại để cho hắn tiếp đãi Lộc Đông Tán. Có thể Ngụy Trinh lại tưởng tượng, Triệu Thần tuy nhiên có thù tất báo, nhưng là tại trái phải rõ ràng vấn đề lên, nhưng cũng là tự hiểu rõ. Cho nên, duy nhất giải thích, tự là Triệu Thần điên rồi. Lão Ngụy đầu, ta nhìn ngươi tiền riêng là không muốn đúng không? Triệu Thần liếc mắt Ngụy Trinh, nhàn nhạt nói ra. Cho lúc trước lão Ngụy đầu trích ngừa bệnh đậu mùa về sau, Ngụy Trinh cảm giác mình khả năng nếu không có, cho nên liền đem mình tiền riêng tàng địa phương cho Triệu Thần nói. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà biến thành Triệu Thần uy hiếp chính mình tay cầm. Lão Ngụy đầu lúc ấy thần sắc tự suy sụp. Vậy ngươi cũng không có lẽ? Tiên sinh, không nghĩ tới ngươi là loại người này, phụ hoàng đối với ngươi thật tốt, còn đem lẫn nhau thành phố sự tình toàn quyền giao cho ngươi xử trí, ngươi vậy mà nghĩ đến miễn phí đưa cho dân tộc thổ phiên người, còn muốn cho bọn hắn sửa đường. Ta thật sự là nhìn sai ngươi rồi. Ngụy Trinh còn chưa nói xong, liền nghe được Lý Khác Thanh âm vang lên. Về sau liền gặp Lý Khắc nổi giận đùng đùng chạy vào, đứng tại Triệu Thần trước mặt, hai mắt nhìn hằm hằm lấy Triệu Thần. Lý Khắc rất tức giận, hắn nghe phòng di trực truyền tới Triệu Thần cùng Lộc Đông Tán đối thoại, lập tức tự khí không đánh một chỗ đến. Nghĩ đến Triệu Thần như vậy bán đứng đại đường, bán đứng hoàng đế, hắn tự không nín được, trực tiếp vọt tới sau nha đã đến. Triệu Thần, ngươi nếu cái nam nhân, tự vuốt lương tâm nói, ngươi có phải hay không chuẩn bị làm có lỗi với đại đường sự tình? Lý Khắc nhìn hằm hằm lấy Triệu Thần, hận không thể một ngụm đem Triệu Thần nuốt. Triệu Thần hiện tại tự muốn một cái tát cho Lý Khắc quật ngã. Bệnh tâm thần a, cái gì cũng không biết tự chỉ vào cái mũi của mình mắng một chập. Nhìn ngươi Lý Khắc thật là lâu không biết bàn tay mùi vị. Ta muốn là chuẩn bị làm chuyện xấu, liền ngươi đều giấu giếm bất trụ. Triệu Thần liếc mắt Lý Khắc, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Lý Khắc sửng sốt một chút, cảm thấy Triệu Thần nói có đạo lý. Có thể xem xét đến Triệu Thần trên mặt trêu tức. Đầu của hắn tự không bị khống chế. Ai biết ngươi có phải hay không bị để lộ bí mật, trừ phi ngươi nói cho ngươi biết, ngươi muốn làm gì? Lý Khắc cùng Triệu Thần hỏi. Kỳ thật nói nhiều như vậy, kỳ thật hắn tự là muốn biết, Triệu Thần làm như vậy, đến cùng là vì cái gì? Nếu là những người khác cho Lộc Đông Tán điều kiện như vậy, Lý Khắc có thể 100 xác định, người này là đi theo địch. Nhưng này là Triệu Thần a. Lý Khắc tin tưởng, Triệu Thần là tự nhiên mình ý định. Đương nhiên. Nếu là mình cứ như vậy bình tĩnh đến hỏi, thằng này chắc chắn sẽ không nói. Cho nên Lý Khắc cố ý như thế táo bạo bộ dáng, chính là vì bức Triệu Thần nói ra tính toán của hắn. Tiểu tử trường bổn sự. Triệu Thần nhìn qua Lý Khắc, nhàn nhạt nói ra. Lý Khắc sắc mặt một suy sụp, biết nói chính mình bản tính sớm đã bị Triệu Thần đánh chính là đùng rung động. Lý Khắc tự nghi hoặc, chính mình làm sao lại giấu giếm bất trụ Triệu Thần một lần. Quả thực không hợp thói thường được không nào. Triệu Thần, ngươi ngược lại là nói. Đến cùng vì sao phải làm như vậy? Lúc này Ngụy Trinh cũng mở miệng, cùng Triệu Thần hỏi. Mặc dù là hắn, hiện tại cũng làm không rõ ràng, Triệu Thần cho Lộc Đông Tán tốt như vậy điều kiện nguyên nhân. Lý Khắc cũng nhìn qua Triệu Thần, cùng đợi câu trả lời của hắn. Kỳ thật tự như các ngươi muốn đồng dạng, chính là vì cho dân tộc thổ phiên người một điểm chỗ tốt. Cái gì? Ngươi thực điên rồi. Ngụy Trinh cùng Lý Khắc đồng thời kêu đi ra, hai người đều là một bộ không dám tin thần sắc. Không để cho chỗ tốt, như thế nào lại để cho bọn hắn an tâm? Triệu Thần mỉm cười nói, dùng ngón tay chỉ phía trước phố một đoạn ngắn xi măng đường. Ta ý định lại để cho dân tộc thổ phiên người chính mình tu một đầu, có thể trực tiếp đi thông La Ta thành xi măng đường. Như vậy, ngày sau nếu là đúng dân tộc thổ phiên động tay, cũng tự không cần trèo đèo lội suối. Triệu Thần tiếp tục nói, Ngụy Trinh cùng Lý Khắc lướt nhau, phát hiện lẫn nhau trong mắt đều có nồng đậm rung động chi sắc. Có thể có một con đường trực tiếp thông đến La Ta thành tự nhiên là tốt. Như vậy cũng không cần trèo đèo lội suối đi leo lên. Ven đường thượng cũng có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng mà, Tùng Tán Kiên bố trừ phi là điên rồi, mới dám đáp ứng nói lại, để cho bọn hắn tu một con đường nói dân tộc thổ phiên đô thành. Tùng Tán Kiên bố sẽ không đáp ứng a, coi như là Lộc Đông Tán, cũng đoán chừng không có khả năng đồng ý vấn đề này. Ngụy Trinh mở miệng nói ra, đổi lại là chính bản thân hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Sửa đường đến La Ta Thành, đây không phải đem đầu của mình đặt ở trên lưỡi đao sao? Tùy thời chờ đại đường một đao chém xuống đến. Chúng ta cho bọn hắn sửa đường, cái này được hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài lực. Phụ hoàng cùng đủ loại quan lại cũng sẽ không đồng ý. Lý Khắc lắc đầu, hắn cũng không thấy lấy Triệu Thần ý nghĩ này đi được thông. Sửa đường, hơn nữa là dài như vậy khoảng cách đường, chỗ hao phí vật tư là cực lớn. Hơn nữa dân tộc thổ phiên địa thế vốn tự hiểm trở, sửa đường, không biết phải chết bao nhiêu người. Đại đường quần thần sẽ không đồng ý. Có thể nếu là ta lại để cho bọn hắn dân tộc thổ phiên ra người sửa đường. Triệu Thần cười nhìn qua hai người. Cái gì? Ngụy Trinh cùng Lý Khắc đồng thời cả kinh nói. Lộc Đông Tán còn đang suy nghĩ Triệu Thần điều kiện. Liên tiếp vài ngày, đều không có sẽ cùng Triệu Thần gặp mặt. Triệu Thần tự nhiên là rơi đích thanh nhàn. Hôm nay, là đại đường y học viện khai giảng thời gian. Sáng sớm, huyện nha phía trước xi măng trên đường, liền chật ních tiễn đưa nhà mình con cái tới khảo thí các cha mẹ. Tiến vào đại đường y học viện đệ tử, vô luận nam nữ đều là có thể, nhưng là được phải đi qua khảo thí. Mà khảo thí nội dung, kỳ thật cũng rất đơn giản. So đúng là nghe lời, chịu khổ cái này lưỡng hạng. Học y không phải nhất thời sự tình. Đây là cả đời công tác, ăn không hết khổ, cuối cùng trở thành châu báu. Còn nếu là không nghe lời, thì càng là gặp nạn. Y học là hạng nhất nghiêm túc mà rất nghiêm túc sự tình. Dù sao người bệnh tùy thời đều có thể bởi vì ngươi sơ sẩy mà mất đi tánh mạng. Triệu Thần cùng Tôn Tư Mạc cố ý dặn dò qua, tha thiếu không ẩu. Đương nhiên, Tôn Tư Mạc kỳ thật so Triệu Thần càng phải như vậy cảm thấy. Hôm nay, Tôn Tư Mạc tự mình tọa trấn tại đại đường y cửa học viện, tại đây, chuẩn bị tuyển nhận nhóm đầu tiên y học sinh. Chương 545, Khổng Dĩnh Đạt tự mình đã đến. Không nghĩ tới Đại Đường Y Học Viện lần đầu chiêu sinh ngay tại chúng ta Vạn Niên Huyện. Nếu là ta gia nữ oa tiến vào đến Y Học Viện, về sau không nói trở thành tôn thần y đồng dạng thần y, ít nhất cũng sẽ có cơm của mình chén. Hơn nữa cái này ngày bình thường tại trong thư viện đến trường, huyện lệnh đại nhân còn mỗi người trợ cấp một tháng 100 văn, đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Huyện lệnh đại nhân thật sự gan lớn, liền học sinh nữ cũng dám chiêu. Ai, nghe nói thành Trường An cũng đã có người bắt đầu nghị luận việc này rồi, rất nhiều người đều cảm thấy nữ tử không thể nhập học. Nơi này là Vạn Niên Huyện, bọn hắn còn có thể quản đến nơi đây hay sao? Vậy cũng không nhất định, nghe nói Khổng gia Khổng Dĩnh Đạt tiên sinh đối với việc này rất là căm tức. Khổng Dĩnh Đạt tiên sinh, Đại Đường Y cửa học viện, các dân chúng tiếng nghị luận nguyên bản vẫn còn lớn. Có thể một có người nói đến Khổng Dĩnh Đạt, thanh âm tựu chậm chậm nghỉ ngơi xuống dưới. Khổng Dĩnh Đạt, khúc phụ Khổng gia gia chủ. Mặc dù nói chức quan không lộ ra, có thể hắn là Khổng thánh nhân hậu đại, thụ thiên hạ sĩ tử kính trọng. Nếu là hắn nói không đồng ý, trong thiên hạ ai dám đáp ứng? Rất nhiều dân chúng trong nội tâm đều có chút lo lắng. Bọn hắn sợ hãi Khổng gia người đột nhiên đã tới rồi. Thời gian không sai biệt lắm, sở hữu tất cả không đầy 18 tuổi, tham gia khảo thí đệ tử, đi vào trong thư viện. Tôn Tư Mạc đứng dậy, cùng mọi người hô. Hôm nay Tôn Tư Mạc tinh thần no đủ, trên mặt cũng một mực treo dáng tươi cười. Tham gia khảo thí các học sinh, có lẽ sẽ có người có thể kế thừa y thuật của hắn. Về sau tất nhiên cũng có thể chăm sóc người bị thương, sống vô số người. Em bé, đi vào có thể muốn hảo hảo khảo thí, không phải sợ khó khăn. Đây là ngươi cơ hội tốt nhất, cũng không nên bỏ lỡ. Nếu là có thể bái tại tôn thần y môn hạ, là được một cái cọc thiên đại chuyện may mắn. Cố gắng lên. Các dân chúng nhao nhao cùng mình tham gia khảo thí con cái hô, trong ánh mắt lộ vẻ tha thiết kỳ vọng. Trên trăm cả trai lẫn gái từ từ đi vào đại đường y trong học viện. Đại cửa đóng lại, chỉ có hai cái tạp dịch mặt không biểu tình đứng tại cửa ra vào. Tiễn đưa con cái tới khảo thí các dân chúng nhưng lại chưa từng ly khai, nhao nhao đứng tại cửa ra vào cùng đợi. Xa xa, một chiếc xe ngựa từ từ tới. Suy. Một đạo thật dài thanh âm, mọi người liền chứng kiến xe ngựa dừng lại, bên trong chui đi ra một người. Ta chính là Khổng Dĩnh Đạt. Người tới đứng lại, mặt hướng một đám dân chúng, la lớn. Các dân chúng vừa nghe đến cái tên này, lập tức nhao nhao biến sắc. Bọn hắn mới vừa rồi còn lo lắng Khổng gia người tới, không nghĩ tới, đến người đúng là Khổng Dĩnh Đạt cái này Khổng gia gia chủ. Cái này có thể đã xong, Khổng Dĩnh Đạt làm sao tới trùng hợp như vậy? Hắn nhất định là đến ngăn cản Đại Đường Y Học Viện tuyển nhận học sinh nữ. Đây không phải là nói ta gia nữ oa không có cơ hội hả? Này làm sao có thể? Các dân chúng nhao nhao nhíu mày. Thực sự có trong lòng người cười thầm. Khổng Dĩnh Đạt đã đến, học sinh nữ đám bọn họ sẽ không có cơ hội, cái kia nhà của bọn hắn nhi tử, cũng tự nhiên cơ hội càng lớn hơn một chút. Đương nhiên bọn hắn nếu là biết nói Tôn Tư Mạc khảo thí Đông Tây là cái gì, tự cũng không có ý nghĩ như vậy. Lão Phu nghe nói, Đại Đường Y Học Viện hôm nay chiêu sinh, cố ý đến cung chúc, nhưng Lão Phu cũng nghe nói, nơi này học viện vậy mà tuyển nhận nữ tử nhập học. Như thế cách làm có vi cương thường. Hiện tại, mở cửa, lại để cho sở hữu tất cả nữ tử ly khai. Khổng Dĩnh Đạt liên tục nói vài câu, cuối cùng chỉ vào cửa ra vào tạp dịch, lại để cho bọn hắn đem cửa mở ra. Tạp dịch nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt, nhưng lại động liên tục cũng không có nhúc nhích một chút. Bọn hắn kỳ thật đều là, trước kia Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đưa cho Triệu Thần gia tướng. Hiện tại bị Triệu Thần an bài tại đây phụ trách Đại Đường Y Học Viện an toàn. Ngoại trừ Triệu Thần mệnh lệnh, những người khác, bọn hắn cũng không quan tâm. Gặp hai người một điểm phản ứng đều không có, Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt sâm lãnh. Nhưng là hắn cũng là người thông minh, sẽ không cùng hai cái tạp dịch đưa khí. Muốn dọn dẹp hôm nay việc này, phải tìm được Triệu Thần. Vạn Niên Quận Công Triệu Thần, hiện ở nơi nào? Dĩnh Đạt tiên sinh tìm ta. Khổng Dĩnh Đạt vừa dứt lời, liền gặp Triệu Thần từ một bên Trường An Thư Viện đi ra. Huyện lệnh đại nhân. Các dân chúng nhìn thấy Triệu Thần, nhao nhao cùng Triệu Thần hành lễ. Khổng Dĩnh Đạt nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Triệu Thần tại Vạn Niên Huyện, thật không ngờ sâu đắc nhân tâm. Những này dân chúng cùng Triệu Thần hành lễ thời điểm, không có người nào trên mặt có miễn cưỡng chi sắc. Khổng Dĩnh Đạt có chút không vui. Hắn vừa rồi tự bạo thân phận thời điểm, chỉ là đưa tới một đám dân chúng nghị luận. Không ai cùng mình chào hỏi. Triệu Thần, hôm nay Đại Đường Y Học Viện chiêu sinh, Lão Phu vốn là chúc mừng kia mà. Thế nhưng mà Lão Phu nghe nói, Y Học Viện còn tuyển nhận nữ tử, còn có việc này. Khổng Dĩnh Đạt nhìn qua Triệu Thần, ngữ khí có chút không vui. Hắn hôm nay tự là đến giải quyết việc này. Có thể không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Không tệ. Triệu Thần gật đầu, đi đến Khổng Dĩnh Đạt trước mặt, cùng hắn chắp chắp tay. Khổng Thánh Nhân có giáo không loại, thế nhưng mà hắn hậu đại, không tính là vật gì tốt. Nho gia càng là phát triển, liền càng là giam cầm nhân tính. Triệu thần cũng không muốn mấy trăm năm về sau, lại xuất hiện tổn thiên lý, diệt người dục loại này thuyết pháp. Khổng Dĩnh Đạt thật không ngờ Triệu thần vậy mà đáp ứng như thế dứt khoát. Hắn là không biết mình tới đây mục đích, hay là nói căn bản là không quan tâm chính mình. Khổng Dĩnh Đạt âm thầm dò xét Triệu thần, nhưng lại cái gì cũng không có theo Triệu thần trong ánh mắt nhìn ra. Triệu thần giơ lên bình tĩnh lại để cho hắn Khổng Dĩnh Đạt đều có chút không biết làm sao. Từ xưa đến nay, nữ tử liền ứng ở nhà dệt vải nữ công, làm sao có thể học đường. Triệu thần ngươi làm như vậy, là được vi phạm tổ tông truyền thừa quy củ. Hiện tại lập tức lại để cho y học viện nữ tử ly khai, nếu không là được phạm vào sai lầm lớn. Khổng Dĩnh Đạt nhìn qua Triệu thần, trầm giọng nói ra. Khổng Dĩnh Đạt là cái nhân tài. Một câu nói kia, sẽ đem tổ tông đều cho chuyển đi ra. Lại để cho nữ tử nhập học, là được vi phạm tổ tông đích ý chí. Đây không phải hay nói giỡn mà. Các ngươi nói, huyện lệnh đại nhân hội thỏa hiệp sao? Có lẽ hội A, Dĩnh Đạt tiên sinh câu đầu tiên sẽ đem tổ tông đều cho kéo ra, huyện lệnh đại nhân còn có thể nói cái gì? Đúng vậy A, lại để cho nữ tử nhập học, tự là vi phạm tổ tông, huyện lệnh đại nhân nếu là dám tiếp tục như vậy làm, về sau làm như thế nào người? Cái này Dĩnh Đạt tiên sinh cũng rất xấu rồi A, chúng ta vạn niên huyện sự tình do hắn quản. Ai bảo hắn là Khổng gia người đâu? Khổng gia người, hừ, cùng năm đó Khổng thánh nhân có gì chỗ tương tự? Đáng tiếc, ta còn muốn lấy nếu là nữ oa tiến vào y học viện, ngày sau cũng có thể qua nhẹ nhõm chút ít, hiện tại. Các dân chúng nghị luận, chậm rãi lắc đầu. Không ít người đã đối với Khổng Dĩnh Đạt hận lên. Nguyên bản ôm hy vọng bộ phận dân chúng, giờ phút này đều là thất vọng cực độ. Phạm vào cái gì sai lầm lớn? Triệu thần nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt, mặt lộ vẻ trêu tức. Dĩnh Đạt ý của tiên sinh là, tổ tông chi pháp không thể đổi, đúng không? Triệu thần lại hỏi. Tự nhiên. Tổ tông chi pháp, có thể một mực tồn tại, liền có đạo lý của hắn, nếu là cũng như ngươi Triệu thần lung tung biến báo, như thế nào trị quốc? Nữ tử nhập học, mới nghe lần đầu, lão phu cũng là không muốn Triệu thần ngươi bước vào lạc lối, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian, ngươi đặt cái này đánh rắm. Triệu thần mắng một câu, trực tiếp cho Khổng Dĩnh Đạt nghẹn cái chết. Chương 546, thiên biến bất túc úy, tổ tông bất túc pháp, nhân ngôn bất túc tuất. Khổng Dĩnh Đạt không là lần đầu tiên gặp Triệu thần. Mấy lần triều hội thời điểm, Khổng Dĩnh Đạt đều là ở đây. Cho nên hắn cũng minh bạch, Triệu thần người này là có chút không che đậy miệng. Dù sao liền hoàng đế Triệu thần cũng dám trực tiếp mở miệng chống đối. Khổng Dĩnh Đạt tới nơi này trước khi, đã làm tốt cùng Triệu thần biện luận chuẩn bị, thậm chí đã làm xong nghe Triệu thần nói khó nghe lời nói chuẩn bị. Có thể Triệu thần một câu ngươi đặt cái này đánh rắm, lại để cho Khổng Dĩnh Đạt sở hữu tất cả ý niệm trong đầu đều bị một chút bỏ đi. Từ hắn trở thành Khổng gia gia chủ đến nay, cái đó một người dám cùng hắn nói như vậy. Coi như là đương kim thánh nhân, nói chuyện cũng là được kiềm chế điểm. Bằng không thì thiên hạ sĩ tử cũng không phải là tốt như vậy quản lý. Nhưng là bây giờ, Triệu thần vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, nói hắn Khổng Dĩnh Đạt là ở đánh rắm. Cái này hắn làm sao có thể nhẫn? Lúc ấy Khổng Dĩnh Đạt là được sắc mặt tái nhợt. Triệu thần, ngươi đường đường quận công, một huyện lệnh, như thế nào sẽ nói ra như thế thô bỉ nói như vậy? Khổng Dĩnh Đạt xanh mặt, trừng mắt Triệu thần. Ngụy Trinh đứng tại Trường An thư viện cửa ra vào. Hắn đã sớm chứng kiến Khổng Dĩnh Đạt tới, lại là mình không có đi ra, mà là quay đầu lại đi tìm Triệu thần. Ngụy Trinh biết nói, Khổng Dĩnh Đạt người này tính tình cực kỳ bướng bỉnh. Điểm ấy cùng hắn Ngụy Trinh rất là tương tự. Nhưng Ngụy Trinh bất đồng, hắn ủng hộ Đại Đường Y học viện tuyển nhận học sinh nữ. Hơn nữa Ngụy Trinh biết nói chính mình nếu đi lên, khẳng định phải cùng Khổng Dĩnh Đạt nhau nhau mà bắt đầu, càng có khả năng là nhau nhau bất quá hắn. Đến lúc đó nhiều xấu hổ. Cho nên hãy để cho tại Triệu thần để đối phó hắn. Triệu thần, đánh nhau tuy nhiên không được, nhưng là mắng chửi người nhưng lại không có vấn đề. Ngụy phó viện trưởng, ngươi nói ta hiện tại nếu đứng ra đi, nói ủng hộ Khổng Dĩnh Đạt, tiên sinh có thể hay không cho khí hôn mê rồi, hắn có thể hay không tự thua. Lý Khác đứng tại Ngụy Trinh bên người, tựa hồ tại thăm dò cái gì. Ngụy Trinh liếc mắt Lý Khác. Trong nội tâm cái đó không biết hắn là đang suy nghĩ gì. Ngươi có thể thử một chút, lão phu duy nhất có thể cam đoan chính là cái mạng nhỏ của ngươi là giữ được. Ngụy Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, cùng Lý Khác nói ra. Lý Khác ra mặt hung hăng run rẩy. Hắn tự nhiên không thật sự muốn đi ủng hộ Khổng Dĩnh Đạt thằng này, chẳng qua là muốn khí một mạch Triệu thần, cho Triệu thần dùng ngáng chân mà thôi. Tuy nhiên cảm kích Triệu thần, nhưng là cái này muốn vũng hố Triệu thần tâm tư, Lý Khác nhưng lại một mực sẽ không có đoạn qua. Cái này, hay là thôi đi, dù sao ta cũng không phải lấy oán trả ơn người không phải. Lý Khác ngượng ngùng cười cười, ánh mắt nhìn qua hướng tiền phương Triệu thần. Triệu thần vốn là không có ý định nói với Khổng Dĩnh Đạt quá nhiều. Nơi này là vạn niên huyện, chính mình chẳng những là vạn niên huyện lệnh, hay là vạn nhân quận công. Dựa theo đại đường luật pháp mà nói, chính mình có quyền tại đại đường pháp lệnh trong phạm vi, hành xử bất luận cái gì quyền lợi. Đại đường pháp lệnh cũng không có minh xác quy định nói nữ tử không thể nhập học. Liền là mình tại vạn niên huyện xây dựng nữ tử học viện, cũng không có ai có thể nói bất luận cái gì không phải. Hết lần này tới lần khác lão gia hỏa này. Dĩnh Đạt tiên sinh, ta tự muốn hỏi một câu, Dĩnh Đạt tiên sinh cả đời này đều không đánh giấm, vậy sao? Ha ha, huyện lệnh đại nhân lời này hỏi thật hay, nói không chừng người Dĩnh Đạt tiên sinh thật sự cả đời đều không đánh giấm. Còn không phải sao, Dĩnh Đạt tiên sinh thế nhưng mà Khổng gia gia chủ, đánh giấm nhiều mất mặt, nhất định là không cần phóng. Có thể cái giấm là trong bụng chi khí, há có không phóng chi lý. Trong đám người truyền đến một hồi trêu tức thanh âm, tại Khổng Dĩnh Đạt nghe, hay là một phen chói tai. Hắn đường đường Khổng gia gia chủ, thiên hạ sĩ tử làm gương mẫu, hôm nay vậy mà ở chỗ này ném đi mặt. Hay là cho một cái bất quá 17 tuổi thiếu niên. Mao đầu đại tiểu tử, Triệu Thần, lão phu vừa rồi thế nhưng mà hảo hảo nói chuyện với ngươi. Thật dễ nói chuyện, cái kia vì sao nghe thấy bắt đầu là một cổ tanh tử nói như vậy, tiểu tử còn tưởng rằng Dĩnh Đạt tiên sinh ở chỗ này đánh giấm. Phốc phốc, trong đám người lại là truyền đến một hồi không có đình chỉ tiếng cười. Bổ, hết lần này tới lần khác tiếng cười qua đi, một đạo thật dài cái giấm âm thanh trong đám người vang lên. Ta nói các ngươi quá mức a, Dĩnh Đạt tiên sinh đánh giấm coi như xong, các ngươi cũng đi theo phóng. Hôm nay cái này cái giấm chỉ có Dĩnh Đạt tiên sinh có thể phóng, các ngươi muốn phóng, đều muốn nhịn xuống, nếu có thể, nghẹn trở về. Đúng đấy, hôm nay chúng ta muốn nghe một chút Dĩnh Đạt tiên sinh cái giấm có nhiều tiếng nổ. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, còn có Phòng Di Trực, chẳng biết lúc nào lăn lộn đã đến dân chúng tầm đó. Ở bên trong đối với Khổng Dĩnh Đạt một hồi âm dương quái khí. Người ở chỗ này mặt đều cười rút. Chỉ có Khổng Dĩnh Đạt một người, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Dùng Triệu Thần cầm đầu những người này, vậy mà thu về hỏa đến hoạt động để ý đến hắn Khổng Dĩnh Đạt. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hắn Khổng Dĩnh Đạt là bực nào đích nhân vật, hôm nay thật không ngờ đầy bụi đất. Ba người bọn hắn ra hỏa, lúc nào chui vào. Lý Khắc nhìn qua Trình Sử Mặc ba cái, có chút tắc lưỡi. Hắn rõ ràng vẫn luôn là tại cửa ra vào đứng đấy, cũng không thấy Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn đi ra ngoài. Làm sao lại trà trộn vào trong đám người? Sớm biết như vậy hắn cũng trà trộn vào đi, cho Triệu Thần dùng ngáng chân. Lão phu với tư cách người từng trải, khuyên ngươi không muốn nghĩ đến vũng hố Triệu Thần, bằng không thì ngươi tựu không chỉ là một ngày bị ân trên mặt đất ba lượt đơn giản như vậy. Ngụy Trinh cười ha hả nói. Một nói đến đây sự tình, Lý Khác mặt điều thanh. Chính mình đến thư viện ngày đầu tiên, sinh sinh cho Triệu Thần ân trên mặt đất ba lượt. Mặc dù không có thụ cái gì tổn thương, nhưng là cái này trong nội tâm thế nhưng mà lưu lại bóng mờ. Triệu Thần thằng này. Ai, không đúng, vừa rồi Ngụy Phó Viện trưởng nói hắn dùng người từng trải. Ngụy Phó Viện trưởng, ý của ngươi là nói, rất sớm trước khi ngươi cũng bị tiên sinh thu thập, đúng không? Lý Khác cười tủm tỉm Ngụy Trinh. Ngụy Trinh nghe xong lời này, tự giác đem mặt lườm hướng một bên, hung hăng run rẩy hai cái, hừ một tiếng, nói cái gì đều chưa nói. Thầm nghĩ đâu chỉ là lão phu, là được cha ngươi hoàng, lúc đó chẳng phải cho Triệu Thần cho vũng hố thương tích đầy mình nha. Mấu chốt bị vũng hố xong sau, còn làm không biết mệt, quả thực lại để cho người sáo mục được không nào? Lý Khác có thể không thể tưởng được tại đây, hắn tự cảm thấy Ngụy Trinh cũng thật khó khăn, mình cũng tính toán có một đồng bệnh tương liên bạn. Cái này tâm tình không hiểu tự thoải mái chưa không ít. Triệu Thần, lão phu hôm nay tới đây, chính là muốn khuyên ngươi không muốn vời thu nữ tử nhập học, không muốn ngươi không nghe cũng không sao, còn cố ý an bài người đến nhục nhã lão phu. Ngươi đây là đang cùng thiên hạ sĩ tử là địch. Khổng Dĩnh Đạt cùng Triệu Thần quát lạnh nói. Qua nhiều năm như vậy, Khổng Dĩnh Đạt đã sớm dưỡng thành không quan tâm hơn thua tính cách. Mặc kệ sự tình gì, hắn đều có thể nhìn rất mở. Có thể thiên ngày hôm nay, hắn cho Triệu Thần một chút tựu cả phá phòng thủ. Thằng này vậy mà dẫn dắt lấy vạn niên huyện dân chúng, một nổi công kích chính mình. Còn cố ý an bài người tại trong dân chúng, nói xong nhục nhã lời của mình. Hơn nữa nói những lời này, còn như thế thô bỉ không chịu nổi. Khổng Dĩnh Đạt thậm chí cũng không thể nói có sách, mách có chứng đến phản bác Triệu Thần. Ta đang cùng thiên hạ sĩ tử là địch. Triệu Thần trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ trêu tức, nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt, nói, mấy ngày, ta tiễn đưa Dĩnh Đạt tiên sinh một câu. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt lạnh hơn. Hắn Khổng Dĩnh Đạt là nhân vật bậc nào, cần một tên mao đầu tiểu tử tiễn đưa chính mình lời nói. Thiên biến bất túc úy, tổ tông bất túc pháp, nhân ngôn bất túc tuất. Hôm nay coi như là trời sập xuống, cái này đại đường y học viện cũng muốn tuyển nhận học sinh nữ. Triệu Thần nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt, chậm rãi nói ra. Chương 547, cái kia mấy câu nói thật sự rất tốt. Đại đường y học viện bên ngoài, tại Triệu Thần nói dứt lời về sau, lâm vào một đoạn thời gian dài trầm mặc. tất cả mọi người đều là không dám tin nhìn qua Triệu Thần. Thiên biến bất túc úy, tổ tông bất túc pháp, nhân ngôn bất túc tuất, nói thật sự là tốt. Ngụy Trinh đứng tại Trường An thư viện cửa ra vào, một chữ một trước, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Đây không phải hắn thuận miệng biên đấy sao? Lý Khắc bĩu môi, lơ đễnh. Ngươi biết cái gì? Coi như là hắn biên đi ra, đó cũng là cực kỳ có đạo lý. Ngươi biên đi ra không? Ngụy Trinh trừng mắt nhìn Lý Khắc, não nói. Thiên biến bất túc úy, tổ tông bất túc pháp, nhân ngôn bất túc tuất. Nói rất đúng, hiện tượng thiên văn biến hóa không cần sợ hãi, tổ tông quy củ không nhất định làm theo, mọi người nghị luận cũng không cần lo lắng. Lời nói tuy nhiên đơn giản, nhưng lại biểu đạt ra Triệu Thần đối với Đại Đường Y Học Viện tuyển nhận học sinh nữ kiên định thái độ. Nếu không có biết nói Triệu Thần niên kỷ, cũng biết Triệu Thần bổn sự, Ngụy Trinh tất nhiên sẽ cảm thấy những lời này khẳng định không phải Triệu Thần nói ra được, cũng không đủ lịch duyệt, quả quyết không có to gan như vậy nghĩ cách. Coi như là hắn Ngụy Trinh sống nhanh cả đời, cũng chưa bao giờ dám mạo hiểm ra ý nghĩ như vậy đến. Còn tổng kết như thế thấu triệt. Lý Khắc bị Ngụy Trinh khiển trách, cũng không dám nói lời nào. Lão Ngụy đầu thì ra là tại Triệu Thần trước mặt vẻ mặt ôn hòa, tại hắn học sinh của hắn trước mặt, vậy cũng cả ngày tự hắc lấy khuôn mặt. Có cái điểm không chuyện cao hứng tình rồi, tự chỉ vào người cái mũi mắng. Mặc dù nói Ngụy Trinh cũng là vì bọn hắn tốt, có thể coi là như thế này, các học sinh hay là nhớ tới Triệu Thần cho Ngụy Trinh khởi tên hiệu Ngụy Miệng Rộng. Cũng không phải là Ngụy Miệng Rộng, cái này lão Ngụy đầu ngày từng ngày, bá bá cái không để yên. Huyện lệnh đại nhân cái này thái độ, sợ không phải muốn chọc giận chết Dĩnh Đạt tiên sinh. Huyện lệnh đại nhân vừa rồi câu nói kia nói thật tốt, tổ tông chi pháp không thể biến sao? Có lỗi thời Đông Tây, nên biến, hơn nữa muốn đại biến. Nói không sai, Vạn Niên huyện là của chúng ta Vạn Niên huyện, nữ tử nhập học thì thế nào? Nhà ai có thể nói sau này mình không sinh con gái, ai muốn nhà mình con gái cả đời ố ất ức túi sống? Thiên biến bất túc úy, tổ tông bất túc pháp, nhân ngôn bất túc tuất, huyện lệnh đại nhân nói thật là tốt. Huyện lệnh đại nhân là có người có bản lĩnh, nói ra được lời nói, tự nhiên là cùng người bên ngoài bất đồng. Các dân chúng càng là bội phục Triệu Thần. Đối mặt Khổng Dĩnh Đạt thời điểm, lại vẫn dám như thế kiên định thái độ của mình. Bọn hắn đều thấy được, Khổng Dĩnh Đạt mặt đều đen thấu. Khổng Dĩnh Đạt cũng không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà sẽ như thế cùng mình đối nghịch. Hắn không tin Triệu Thần là không rõ ý tứ của mình. Giải thích duy nhất tự là, Triệu Thần căn bản tự không quan tâm hắn Khổng Dĩnh Đạt uy hiếp. Nghĩ tới đây, Khổng Dĩnh Đạt trong nội tâm đã dâng lên khôn cùng lửa giận. Triệu Thần, đã ngươi đã hạ quyết tâm, như vậy lão phu cũng không khuyên nữa rồi, cáo từ. Khổng Dĩnh Đạt nhìn một cái Triệu Thần, liền chắp tay ly khai. Tuy nhiên như trước bảo trì phong độ, nhưng là hơi có vẻ dồn dập cước bộ, nhưng lại để lộ ra nội tâm của hắn phẫn nộ. Trong đám người, Lộc Đông Tán cũng lăn lộn ở bên trong. Hắn vốn chỉ là muốn hiểu rõ thêm một ít Triệu Thần, để tại về sau đàm phán ở bên trong, có thể đạt được một ít hữu ích tin tức. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay vậy mà xuất hiện như vậy một màn. Đây chính là Khổng Dĩnh Đạt, tương đương với bọn hắn dân tộc thổ phiên Đại Luân. Đại Luân là dân tộc thổ phiên tể tướng, mặc dù không có cụ thể thực quyền, nhưng là uy vọng lên, lại là có thể cùng Tán Phổ tranh phong. Nhân vật như vậy, thật không ngờ không bị Triệu Thần để vào mắt. Vậy hắn Lộc Đông Tán, còn có cơ hội không? Giờ phút này Lộc Đông Tán thậm chí cảm thấy lấy, Triệu Thần mới được là cái này Đại Đường Hoàng đế. Nếu như không phải, hắn tại sao có thể có lá gan lớn như vậy? Hơn nữa Hoàng đế còn cố ý lại, để cho Triệu Thần toàn quyền xử lý lẫn nhau thành phố sự tình. Nghĩ đến đối thủ của mình như thế khó đối phó, Lộc Đông Tán trong nội tâm tựu là một hồi bối rối. Các dân chúng dần dần tán đi, Đại Đường Y Học Viện chiêu sinh công tác, đã ở vào lúc giữa trưa rơi xuống màn tre. Tôn Tư Mặc tự mình giám sát, tổng cộng nhận không đến 10 tên đệ tử. Đại Đường Y Học Viện trước mắt chỉ có Tôn Tư Mặc một vị thầy thuốc, nhận lấy quá nhiều đệ tử, hắn cũng bận không qua nổi. Hiện tại việc cấp bách, chính là muốn cho Y Học Viện nhiều tìm một ít tiên sinh mới được là. Khổng Dĩnh Đạt đi rồi, đi không chút do dự. Thậm chí có thể nói phía sau của hắn là có người đuổi theo hắn bình thường. Tin tức rất nhanh truyền vào Hoàng Cung. Lý Thế Dân đang cùng phòng Huyền Linh tại Cam Tuyền Điện thương nghị chính sự. Nghe được Vạn Niên huyện truyền đến tin tức này thời điểm, song song cũng là sửng sốt một chút. Tiểu tử kia thật sự là nói như vậy. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn qua phía trước bẩm báo thái giám. Hồi bẩm bệ hạ, quả thật là như thế nói, lúc ấy tiểu nhân tựu trong đám người nghe, Dĩnh Đạt tiên sinh cho quận công đại nhân nghẹn gắt gao, cuối cùng bị tức giận ly khai. Thái giám cùng Lý Thế Dân hồi bẩm nói, người đi xuống trước đi. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ dáng tươi cười, cùng thái giám phất tay. Ha ha, Phòng Khanh, Triệu Thần cái kia mấy câu nói thật sự rất tốt, ngươi cảm thấy. Thái giám vừa ly khai, Lý Thế Dân liền cười lớn một tiếng, cũng theo trên giường mà bắt đầu, thỏa mãn đi xuống đi dạo, tản bộ. Phong Huyền Linh kéo ra da mặt, thầm nghĩ ngươi hoàng đế nói tất cả lời này, không cũng đã cho che hỏng quan tài kết luận hả? Còn hỏi ta như thế nào cảm thấy, có ý tứ mà. Bất quá Phong Huyền Linh trong nội tâm cũng là cực kỳ bội phục Triệu Thần, tuổi còn trẻ, vậy mà có thể nói ra như thế đến. Nếu không phải biết nói Triệu Thần niên kỷ, hắn thật đúng là hội cảm thấy Triệu Thần là cái lên niên kỷ lão yêu quái. Bệ hạ nói rất đúng, Triệu Thần có thể nói ra nói như vậy đến, thật đúng lại để cho người cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá nghĩ vậy lời nói là Triệu Thần nói, thần lại cảm thấy rất hợp lý. Phong Huyền Linh gật đầu, cùng Lý Thế Dân nói ra. Thiên biến bất túc úy, tổ tông bất túc pháp, nhân ngôn bất túc tuất. Ha ha, quả nhiên là có bản lĩnh, lại lá gan, trẫm rất hài lòng. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù nói trước khi giọt máu nhận thân thất bại, không thể chứng minh Triệu Thần là hoàng đế nhi tử. Nhưng cũng không thể chứng minh, Triệu Thần hắn tự thật sự cùng Triệu Thần không có bất cứ quan hệ nào. Nhất là hoàng đế hiện tại nơi này bộ dáng, lại để cho Phong Huyền Linh cảm thấy, Triệu Thần nói không chừng tự cùng hoàng đế là phụ tử quan hệ. Chỉ là Triệu Thần chính mình không muốn thừa nhận, mà hoàng đế cũng không có rõ rệt cùng hắn dứt lời. Bệ hạ, Triệu Thần lời này mặc dù nói kiên cường, có thể dĩnh đạt tiên sinh sau lưng thế nhưng mà thiên hạ sĩ tử, đắc tội hắn, Triệu Thần thời gian cũng sẽ không biết sống khá giả. Phong Huyền Linh cùng Lý Thế Dân nói ra, Phong Huyền Linh còn muốn dò xét một chút hoàng đế thái độ đối với Triệu Thần. Nếu là hoàng đế khẩn trương Triệu Thần an nguy, thậm chí nói làm ra một ít chuyện kỳ quái đến, cái kia tự có thể kết luận Triệu Thần cùng hoàng đế quan hệ. Hắn gây sự tình, trẫm trả lại cho hắn chùi đít không thành, trước khi hắn tại trên triều đình, không phải đặc biệt kiên cường sao? Hắn có thể nói ra nói như vậy đến, tự nhiên là tự nhiên mình biện pháp giải quyết. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Phong Huyền Linh có chút mộng a. Hoàng đế lời này nói lập lờ nước đôi, tựa hồ là tại oán trách Triệu Thần không hiểu chuyện, lại không nói mình phải giúp hắn. Cái này nói, kỳ thật chẳng phải cùng chưa nói đồng dạng sao? Phong Huyền Linh có chút mộng, hắn y nguyên không hiểu nổi hoàng đế cùng Triệu Thần đến cùng có quan hệ hay không. Chương 548, Ngụy Trinh cái gọi là độ lượng rộng rãi. Lộc Đông tán lại tới nữa. Dân tộc thổ phiên sứ đoàn theo thành Trường An đại quy mô đi tới Vạn Niên huyện. Hơn 10 người, hôm nay chuẩn bị cùng Triệu Thần hào hào thương nghị một chút, lẫn nhau thành phố khai thông điều kiện. Biểu hiện ra nhìn sang, Triệu Thần cho điều kiện xem như tương đương ưu việt. Không chỉ có miễn phí cho bọn hắn dân tộc thổ phiên vật tư, còn nói có thể miễn phí xuất tiền ra vật, cho bọn hắn dân tộc thổ phiên sửa đường. Có thể hết lần này tới lần khác là như thế này, mới càng làm cho Lộc Đông Tán bọn người cảm thấy tâm lo. Triệu Thần là cái dạng gì người, những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là hắn Lộc Đông Tán trong nội tâm có thể cùng cái gương sáng đồng dạng. Nửa năm trước hắn đến đại đường đi sứ thời điểm, lúc kia bất quá cùng Triệu Thần mới gặp gỡ, có thể hắn Lộc Đông Tán cũng là thâm thụ tra tấn. Bất kể là cái gì, Triệu Thần đều cho hắn cả dễ bảo. Triệu Thần là cái không thiệt thòi ra hỏa, hơn nữa tính cách này cũng có thể nói là có thù tất báo. Lộc Đông Tán tuyệt đối không tin, Triệu Thần lần này hội hảo tâm như thế trợ giúp bọn hắn dân tộc thổ phiên. Huống chi, nếu là thật sự đảm định điều kiện như vậy, đại đường hoàng đế, những cái kia lũ triều thần, ai sẽ đồng ý? Lộc Đông Tán đại nhân, cái kia Triệu Thần đến cùng là có ý gì, vậy mà hội cho chúng ta khai ra điều kiện như vậy? Không nói trước lẫn nhau thành phố thời điểm, đại đường nguyện ý miễn phí đem chúng ta cần vật tư cho chúng ta, còn có tự là, bọn hắn tại sao phải cho chúng ta sửa đường. Phải biết rằng, bọn hắn trong miệng xi măng đường, tự là đại đường, cũng không quá đáng giờ mới bắt đầu mà thôi, liền bọn hắn đô thành thành Trường An, đều không có một đầu nguyên vẹn. Sửa đường điều kiện này, nhất định là có vấn đề. Lộc Đông Tán đại nhân, lần này lẫn nhau thành phố quan hệ trọng đại, có thể ngàn vạn không muốn chủ quan. Huyện nha trong đại sảnh. Lộc Đông Tán cùng hắn cùng đi sứ đoàn thành viên ngồi cùng một chỗ. Rất nhiều người nghĩ đến Triệu Thần cho cùng điều kiện của bọn hắn, cái này trong nội tâm tổng là có chút lo lắng. Cái lúc này, thừa dịp Triệu Thần bọn hắn còn chưa tới, Lộc Đông Tán bọn người liền dùng dân tộc thổ phiên ngữ thảo luận. Hôm nay bọn hắn sẽ tại Vạn Niên huyện nha đại sảnh, cùng Triệu Thần một lần nữa thương nghị lẫn nhau thành phố điều kiện. Chỉ có điều, đợi tốt một hồi, Triệu Thần còn không có xuất hiện. Mặt đối với dưới tay mình sứ đoàn một đám thành viên mà nói, Lộc Đông Tán cũng không biết nên nói cái gì. Dùng đại đường hôm nay tình huống, Triệu Thần vậy mà đáp ứng cho bọn hắn sửa đường. Ở trong đó nhất định là có vấn đề. Việc này chờ đợi hội Triệu Thần đã đến, không một chút phân tâm thăm dò là được rồi. Thật lâu, Lộc Đông Tán mới nghẹn ra đến một câu như vậy. Triệu Thần a, đợi tí nữa muốn cùng dân tộc thổ phiên sứ đoàn đàm phán, ngươi cũng không thể cùng trước khi đồng dạng, đối với người tựu là dừng lại cùng phun. Chúng ta đại đường là chú ý lễ nghi. Cho dù đối diện là địch nhân, cũng không thể ra nói không cố kỵ, thời khắc đều muốn nghĩ đến, chúng ta là lễ nghi chi bang. Đến, xem lão phu, đợi tí nữa ngươi trên mặt được lộ ra như vậy dáng tươi cười. huyện nha sau nha, Ngụy Trinh cùng Triệu Thần dặn dò, trong miệng lộ ra hai hàng răng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Đợi tí nữa đại biểu đại đường cùng dân tộc thổ phiên đàm phán người, cũng chỉ có Triệu Thần cùng hắn Ngụy Trinh hai người. Triệu Thần chỉ là cảm thấy, lão Ngụy đầu không nên náo lấy cùng đi, khẳng định là bởi vì chính mình rỗi rãnh nhàm chán. Dù sao gần đây huyện nha lớn nhỏ sự vụ đều có phòng di trực, trưởng tôn trùng bọn hắn xử trí. Chị An cũng có trình xử mặc, Tần Hoài Ngọc hai người trông coi. Lão gia hỏa cùng Triệu Thần đồng dạng, đều rỗi rãnh nhàm chán. Triệu Thần bĩu môi, nhấp một ngụm trà, liền muốn đứng dậy đi hướng mặt trước đại sảnh. Đi qua lâu như vậy, cũng không thể khiến Lộc Đông Tán đợi quá lâu không phải. Ai, ngươi cần phải ghi ở trong lòng, độ lượng rộng rãi, độ lượng rộng rãi. Ngụy Trinh buông ly, truy sau lưng Triệu Thần đi qua. Không bao lâu, Triệu Thần cùng Ngụy Trinh liền xuất hiện tại huyện nha trong đại sảnh. Lộc Đông Tán bọn người vừa thấy Triệu Thần tới, lập tức đình chỉ nghị luận, nhao nhao đứng lên, cùng Triệu Thần chắp tay nói, Triệu quận công, Ngụy đại phu, chư vị đợi lâu, ngồi đi. Triệu Thần gật đầu. Mọi người phân hai bên ngồi xuống. Lộc Đông Tán nhìn qua Triệu Thần, thấy hắn mặt không biểu tình, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Với tư cách dân tộc thổ phiên sứ giả, Lộc Đông Tán ngươi có chuyện gì cũng có thể nói thẳng. Triệu Thần mở miệng nói ra, cái kia. Lộc Đông Tán hơi chút do dự một chút, liền cùng Triệu Thần chắp tay nói, quận công đại nhân, lẫn nhau thành phố điều kiện, chúng ta cũng cân nhắc hồi lâu, dân tộc thổ phiên cao thấp đều là cảm kích quận công đại nhân trợ giúp. Nhưng là lẫn nhau thành phố chú ý là song phương vãng lai, lấy không đại đường tài nguyên, Lộc Đông Tán trong lòng là sợ hãi, cho nên, cái này lẫn nhau thành phố, hay là đồng giá trao đổi là tốt rồi. Về phần cái kia sửa đường sự tình, hay là không đã muốn, hôm nay đại đường cũng là mới bắt đầu xây dựng như vậy đường, ta dân tộc thổ phiên không dám để cho quý quốc phí sức cố sức. Lộc Đông Tán cùng Triệu Thần chậm rãi nói ra, khi thật nói nhiều như vậy, Lộc Đông Tán tựu là cảm thấy, Triệu Thần cho điều kiện của hắn, nhất định là có vấn đề. Lộc Đông Tán cũng không dám chiếm tiện nghi, cho nên đồng giá trao đổi mới được là thích hợp nhất bọn hắn dân tộc thổ phiên. Mình không phải là lấy không đại đường Đông Tây, Triệu Thần cũng tự không có cách nào buộc hắn đám bọn họ, nhất định phải tu con đường này không phải. Ta, phóng con mẹ ngươi chó má. Triệu Thần vừa muốn nói chuyện, liền nghe một bên Ngụy Trinh trực tiếp vỗ bàn tựu đứng lên. Đem trong nội tâm không chuẩn bị Triệu Thần đều cho lại càng hoảng sợ. Lộc Đông Tán bọn người cũng là hãi hùng khiếp vía. Thầm nghĩ cái này Ngụy Trinh thật không ngờ lợi hại, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong nội tâm không khỏi lại có chút lo lắng. Lão Ngụy đầu, các ngươi thực khi chúng ta là ở cái này đàm phán. Không nghĩ tiếp nhận điều kiện, sớm làm chạy trở về các ngươi dân tộc thổ phiên đi. Hôm nay các ngươi hoặc là tiếp nhận Triệu Thần điều kiện, hoặc là trực tiếp phái binh tới đoạt. Đương nhiên, các ngươi nếu là có thực lực kia mà nói. Ngụy Trinh lại là chỉ vào đối diện Lộc Đông Tán một hồi mãnh liệt khiển trách. Triệu Thần mặt đều giật giật lấy. Thằng này trước khi không phải nói muốn chú ý nói chuyện phương thức sao? Không phải nói muốn độ lượng rộng rãi sao? Đại đường không phải lễ nghi chi bang sao? Đây chính là Ngụy Trinh tự ngươi nói, hiện tại ngược lại tốt, đây là trực tiếp bạo nói tục rồi. Thô bỉ nói như vậy, không thể tưởng được Ngụy đại phu thật không ngờ thô bỉ. Lộc Đông Tán khí ra mặt quất thẳng tới rút, hắn vẫn cho là đại đường chỉ có Triệu Thần như vậy không để ý thể diện, sẽ trực tiếp cùng bọn họ khai mở mắng. Không nghĩ tới a, liền Ngụy Trinh lớn như vậy quan cũng là như thế này, thậm chí do Triệu Thần còn quá tải, không hợp thói thường. Sứ đoàn thành viên khác đều cho Ngụy Trinh mấy câu nói đó cho mắng mộng. Mới vừa rồi không phải nói lễ nghi chi bang, đại quốc khí lượng sao? Triệu Thần nhìn qua Ngụy Trinh, nhỏ giọng nói ra. Ngụy Trinh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, liếc qua sắc mặt phát xanh Lộc Đông Tán bọn người, cười nói, các tướng sĩ tại ra ngoài sinh như chết, chúng ta nếu không đủ cường thế, có lỗi với bọn họ. Huống hồ, dùng dân tộc thổ phiên tình huống hiện tại, bọn hắn có thể cầm lão phu như thế nào? Ngụy Trinh câu nói kế tiếp, nói rất là lớn tiếng, hoàn toàn không tránh kỵ Lộc Đông Tán ở đây. Hoặc là nói, hắn là cố ý nói cho Lộc Đông Tán bọn hắn nghe. Triệu Thần vuốt vuốt đầu. Hắn hiện tại xem như phát hiện, lão Ngụy đầu thằng này, thế nhưng mà người già nhưng tâm không già. Làm việc có đôi khi cũng cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Bất quá hiệu quả ngược lại là vô cùng tốt. Trước mắt Lộc Đông Tán bọn người, nghe xong Ngụy Trinh mà nói về sau, coi như là khí xanh cả mặt, cũng không dám mở miệng phản bác. Triệu quận công, ngài ý kiến. Trầm mặc thật lâu, Lộc Đông Tán đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Chương 549, Ngụy phó viện trưởng còn thật đáng yêu. Triệu Thần có ý kiến gì? Ý kiến của hắn đã sớm tại nhất lúc mới bắt đầu, cũng đã nói với Lộc Đông Tán rõ ràng. Chỉ là Lộc Đông Tán chính mình, vẫn cho là còn có thương lượng. Cho nên mới gây ra hôm nay như vậy vừa ra. Lộc Đông Tán, điều kiện của ta đã nói rất rõ ràng, lẫn nhau thành phố có thể trọng khai mở, Nhưng là đường, ngươi cũng nhất định phải tu. Nếu là ngươi không muốn, hiện tại có thể hồi trở lại dân tộc Thổ Phiên đi. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Đối với Lộc Đông Tán bọn hắn đi lưu, Triệu Thần thế nhưng mà tuyệt không quan tâm. Dân tộc Thổ Phiên tình huống hiện tại nhất định là không xong đến cực điểm. Bằng không thì Tùng Tán Kiền Bố cũng sẽ không biết tại song phương vẫn còn rằng có thời điểm, còn phái Lộc Đông Tán bọn họ chạy tới. Ai cũng tin tưởng, Tùng Châu cuộc chiến, hai nước cũng đã đánh ra nóng tính. Hiện tại nói sau trọng khai mở lẫn nhau thành phố sự tình, không thể nghi ngờ có chút nói chuyện hoang đường viển vông hiểm nghi. Lộc Đông Tán sớm đã biết rõ Triệu Thần thái độ, bất quá vẫn là ôm nếm thử một chút nghĩ cách. Không nghĩ tới Triệu Thần vậy mà trực tiếp gọi bọn hắn trở về. Như thế quyết đoán cự tuyệt lại, để cho Lộc Đông Tán tìm không được bất luận cái gì phản bác lý do. Triệu Quận Công, ta thừa nhận, hôm nay dân tộc Thổ Phiên là có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không có chút nào sức chiến đấu. Nếu là Triệu Quận Công như thế ối trao bức bách, dân tộc Thổ Phiên sợ là chỉ có cùng ngươi Đại Đường quyết nhất tử chiến. Lộc Đông Tán đột nhiên đứng dậy, dùng ánh mắt nhìn gần lấy Triệu Thần. Dân tộc Thổ Phiên hiện tại thế nhưng mà gặp phải lấy vấn đề lớn, nếu là thật sự bị bức đến không đường có thể đi tình trạng, tất nhiên sẽ cùng Đại Đường tiến hành cuối cùng sinh tử quyết chiến. Cho đến lúc đó, kỳ thật ai cũng lấy không đến chỗ tốt. Ngụy Trinh nghe được Lộc Đông Tán như thế hung ác tuyệt ngữ khí, trong nội tâm cũng là một hồi phẫn nộ. Nhưng lại cũng không dám đơn giản mở miệng phản bác Lộc Đông Tán. Chiến tranh, là phải chết người. Hoàng đế lại để cho Triệu Thần đến xử lý việc này, thì ra là hy vọng có thể không cần phát sinh chiến tranh, có thể đem sự tình giải quyết. Nhưng là bây giờ xem ra. Triệu Thần. Ngụy Trinh sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn nói chuyện với Triệu Thần, nhưng lại gặp Triệu Thần cùng hắn khoát tay. Quyết nhất tử chiến. Triệu Thần nhìn qua Lộc Đông Tán, chợt trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, nói, ngươi là cảm thấy ta Triệu Thần hội sợ ngươi như vậy uy hiếp. Nói thật, ta lại không cần tự mình trên chiến trường, cho nên vô luận chết bao nhiêu người, ngươi cảm thấy, ta sẽ quan tâm. Thậm chí nói, ta ước gì các ngươi dân tộc Thổ Phiên nghiêng toàn quốc chi lực đến công Đại Đường, đến lúc đó các ngươi mọi người chết sạch, La Ta thành chúng ta còn không phải đơn giản đến tay. Triệu Thần lạnh nhạt thanh âm trong đại sảnh vang lên. Sắc mặt của mọi người lập tức tự thay đổi. Đặc biệt là dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn những người kia, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Triệu Thần thật không ngờ khinh thị bọn hắn dân tộc Thổ Phiên, thậm chí liền Đại Đường tánh mạng của tướng sĩ cũng không để vào mắt. Như vậy người có máu lạnh, có thể so sánh Đại Đường hoàng đế muốn hung ác nhiều. Ngụy Trinh trong nội tâm cũng là thẳng thình thịch. Hắn không biết Triệu Thần vừa rồi mà nói đến cùng là thật là giả. Cùng Triệu Thần ở chung lâu như vậy, hắn cũng không có cảm thấy Triệu Thần sẽ như thế ngoan lệ. Vừa rồi mà nói, chỉ là bức bách dân tộc Thổ Phiên, hay là Triệu Thần thiệt tình suy nghĩ. Triệu đại cái này đang nói chuyện cũng là có chút ít đáng sợ a. Đại sảnh đằng sau, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc mấy người này trốn ở chỗ này, nghe lén lấy Triệu Thần bọn hắn đối thoại. Trình Sử Mặc vỗ vỗ mặt của mình, tựa hồ có chút không dám tin tưởng vừa rồi lời kia, là từ Triệu Thần trong miệng nói ra được. Hẳn không phải là hắn bản tâm a, không nói những lời này, như thế nào chấn được dân tộc Thổ Phiên những người kia. Bọn hắn tổng cho rằng sự tình có thể thương lượng, lại không nghĩ muốn, lần này đàm phán là bọn hắn dân tộc Thổ Phiên tại cầu chúng ta Đại Đường. Nếu là song phương đổi cái vị trí, dân tộc Thổ Phiên hội như thế nào đối với chúng ta? Tần Hoài Ngọc chậm rãi nói ra. Hắn là tin tưởng Triệu Thần mới vừa nói những lời kia, chỉ là đang ép bách Lộc Đông Tán bọn hắn. Đó là các ngươi ngay từ đầu tự nhận định tiên sinh là người tốt, cho nên mới phải tin tưởng hắn mà nói, có thể ta tự không giống với lúc trước, ta tự cảm thấy, đây mới là bản tính của hắn. Tiên sinh hắn nhất định là bộc lộ ra bản tính rồi, cũng tốt, các ngươi tổng hội nhìn rõ ràng diện mục thật của hắn. Lý Khác co lại ở phía sau, trên mặt lộ ra có chút đắc ý thần sắc. Hắn cảm thấy, nhiều người như vậy bên trong, chỉ có hắn một người không có bị Triệu Thần ngụy trang cho mê hoặc. Thậm chí Lý Khác muốn, chính mình có phải hay không được hoàng đế đi cái thư, đánh cho tiểu báo cáo cái gì. Những lời này ngươi có thể ngay trước mặt Triệu Đại nói, đừng có lại sau lưng âm dương quái khí. Trình Sử Mặc trừng mắt liếc Lý Khác. Lý Khác cái gọi là thục vương thân phận, tại trong thư viện đây chính là một chút tác dụng đều không có. Hơi chút không vui rồi, Lý Khác tự sẽ biến thành mọi người hả giận đối tượng. Không có biện pháp, ai bảo Lý Khác luôn cùng Triệu Thần đối với đến. Thu thập Lý Khác, đã có thể làm cho mình hả giận, lại có thể nịnh nọt Triệu Thần, quả thực là vẹn toàn đôi bên sự tình nha. Lý Khác trên mặt một khổ, cũng không dám đang nói chuyện. Trong nội tâm thể khẳng định phải cùng Hoàng đế đánh đâm thọc. Lộc Đông Tán rất khó chịu. Hắn phát hiện Triệu Thần người này có chút dầu muối không tiến. Hơn nữa mặc kệ chính mình nói gì đó, luôn biểu hiện làm ra một bộ không sao cả bộ dạng. Lộc Đông Tán với tư cách dân tộc Thổ Phiên sứ giả, cùng các loại mọi người đã từng quen biết. Có người tốt sắc, có nhân ái tài, có người tranh quyền. Cơ hồ mỗi người đều có nhược điểm. Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt Triệu Thần, hắn tìm không được bất luận cái gì sơ hở. Duy nhất lại để cho Triệu Thần quan tâm, đơn giản tựu hai người, một cái là dưỡng dục hắn lớn lên Phúc Bá, một cái là vợ của hắn Lý Nhược Sương. Đối với Phúc Bá ra tay uy hiếp Triệu Thần, Lộc Đông Tán liền ý nghĩ này cũng không dám có. Hắn biết nói việc này một khi phát sinh, đừng nói lẫn nhau thành phố sự tình, đoán chừng Triệu Thần chính mình tự vọt tới tiền tuyến theo chân bọn họ dốc sức liều mạng. Về phần Lý Nhược Sương, được rồi, Lộc Đông Tán cảm thấy chính mình những người này, mệnh chịu không được Lý Tịnh đại quân nghiền áp. Triệu quận công, tại hạ nhưng dùng thay thế khen đại nhân hứa hẹn, dùng nhân đôi giá cả, tại lẫn nhau thành thì mua sắm đại đường vật tư. Về phần những thứ khác, lớn mật là chúng ta nói không đủ minh bạch, hay là ngươi Lộc Đông Tán lỗ tai có vấn đề? Như là lỗ tai của các ngươi có vấn đề, lại để cho Tùng Tán Kiền bố phái ra một cái có thể nghe hiểu lời nói người đến. Các ngươi hoặc là hiện tại đáp ứng, hoặc là chạy trở về đi. Ngụy Trinh đồng dạng đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn qua Lộc Đông Tán. Xem hắn nhất nắm đấm động tác, tựa hồ là muốn cùng Lộc Đông Tán đánh nhau. Ta thích cái ngoan ngoãn, chúng ta Ngụy phó viện trưởng cũng là đáng sợ như vậy sao? Phòng Di Trực há to miệng, một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng. Hắn trong ấn tượng Ngụy Trinh, có thể vẫn luôn là lạnh lùng, tỉnh táo người. Là được căm tức, cũng sẽ không biết cùng hiện tại bình thường. Giờ phút này Ngụy Trinh chỉ thiếu chút nữa mặc lên một kiện nữ trang, bằng không thì cùng trên đường khóc lóc om sòm phụ nữ cũng không có gì khác nhau. Người khoan hãy nói, hiện tại Ngụy phó viện trưởng còn thật đáng yêu. Trình Sử mặc hắc hắc mà cười cười. Vậy cũng không, so trên triều đình chính là cái kia Ngụy đại phu lại để cho người thoải mái hơn nhiều. Tần Hoài Ngọc gật đầu. Phi, ta tự cảm thấy, Ngụy đại phu nhất định là bị tiên sinh tưới thuốc mê, bằng không thì hiện tại như thế nào cùng tiên sinh một cái tính tình. Lý Khác lại ở bên cạnh sâu kín một câu. Nhưng lại đột nhiên phát hiện mình miệng bị người che, vội vàng thoáng nhìn, liền biết là trưởng tôn trùng. Phòng Di Trực trực tiếp tự ân lấy đầu của hắn, không để cho mình lộn xộn. Lý Khác trong nội tâm kinh hãi, tự chứng kiến Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hướng chính mình lao đến. Chương 550, có một phong cách riêng đàm phán phong cách. Đại sảnh đằng sau truyền đến một hồi kỳ quái thanh âm. Hình như là có người tại đánh nhau, còn có thể nghe được hừ hừ tiếng kêu gọi. Triệu Thần thực sự cái gì cũng chưa nói, là được cầm lấy trước mặt chén trà, ẩm khởi nước trà đến. Hai đợt tranh đấu, thái độ của bọn hắn đã biểu lộ vô cùng rõ ràng nhất. Nói sau dư thừa nói nhảm, một điểm tất yếu đều không có. Lộc Đông Tán minh bạch, Triệu Thần đây là đang ám chỉ bọn hắn, nếu không phải đáp ứng điều kiện này, cái kia có thể trực tiếp đã đi ra. Lộc Đông Tán rất là không cam lòng. Triệu Thần lại để cho bọn hắn đáp ứng sửa đường đến La Ta Thành, khẳng định tự ẩn chứa lấy cái gì ý xấu tư. Lộc Đông Tán đại nhân, giờ phút này La Ta Thành tình huống nguy cơ, không bằng đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Dân tộc thổ phiên sứ đoàn ở bên trong có người mở miệng nói ra. Triệu Thần thái độ như thế kiên định, lại đắn đo của bọn hắn chỗ đau, chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Đã Triệu Thần không thỏa hiệp, cái kia cũng chỉ có thể là bọn hắn thỏa hiệp. Bằng không thì thật sự xảy ra sự tình, đến lúc đó nói cái gì đều đã chậm. Đáp ứng bọn hắn. Lộc Đông Tán ngắm nhìn ngồi ở phía trước phẩm lấy trà thơm Triệu Thần, trong nội tâm một hồi do dự. Đáp ứng mà nói thật là dễ dàng nói ra, có thể bọn hắn về sau nhất định là làm không được. Làm là một cái sứ thần, hắn không thể xé bỏ lời hứa của mình. Có thể nếu không phải đáp ứng, Tán phổ chỗ đó muốn giải thích thế nào? Lộc Đông Tán nhìn qua vừa mới mở miệng nói chuyện sứ đoàn thành viên. Trực tiếp nói rõ là được, Tán phổ đại nhân nếu biết nói cái này Triệu Thần như thế khó chơi, nhất định sẽ không làm khó chúng ta. Sứ đoàn thành viên nói ra. Lộc Đông Tán nhíu mày, trong lúc nhất thời hay là hạ bất định quyết tâm. Tuy nhiên nghe không hiểu Lộc Đông Tán bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là Triệu Thần minh bạch, Lộc Đông Tán lập tức tự phải đáp ứng. Lão Ngụy đầu, ngươi cùng bệ hạ ghi một phong sổ con, tự nói dân tộc thổ phiên sắp cùng ta đại đường cá chết lưới rách, thỉnh bệ hạ hạ lệnh tiền tuyến quân đội, tại biên cảnh tuyến lên, chuẩn bị cho tốt sung túc vang trời pháo, phàm là không người nào dám tới, trực tiếp tiễn đưa hắn trời cao. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh nhắn nhủ một câu, liền đặt chén trà xuống, cũng không nhìn Lộc Đông Tán một mắt, đứng dậy tự phải ly khai. Ngụy Trinh chính sững sờ, đang muốn hỏi Triệu Thần đây là muốn, liền nghe phía sau truyền đến Lộc Đông Tán tiếng la. Triệu quận công đi thong thả, ngài nói điều kiện, chúng ta đã đáp ứng. Lộc Đông Tán thanh âm vang lên, mang theo một chút hoảng hốt. Người mới vừa nói cái gì? Triệu Thần quay đầu lại, mỉm cười nhìn qua Lộc Đông Tán. Ta nói, Triệu quận công ngài điều kiện, chúng ta dân tộc thổ phiên đã đáp ứng. Lộc Đông Tán không cam lòng nuốt xuống một hơi, chậm rãi nói ra. Cái kia liền chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Triệu Thần cười cười, quay người ra đại sảnh. Ngụy Trinh còn sửng sốt một chút, đợi Triệu Thần đi rồi, hắn mới kịp phản ứng. Triệu Thần vừa rồi kỳ thật chỉ là tại cùng chính mình diễn một tuồng kịch. Chính là vì kích thích Lộc Đông Tán, lại để cho hắn đáp ứng điều kiện này. Ngoan ngoãn, tiểu tử này thật đúng là hội tính toán, đoán chừng Lộc Đông Tán đến bây giờ đều không có kịp phản ứng a. Ngụy Trinh trong nội tâm thầm nghĩ, quay đầu lại mắt nhìn Lộc Đông Tán, phát hiện hắn quả nhiên còn là một bộ không biết chưa tỉnh bộ dáng. Triệu tiểu tử thật sự là thiên tài, về sau khẳng định nhiều đất dụng võ. Ngụy Trinh âm thầm gật đầu, vẻ mặt dáng tươi cười vuốt vuốt chòm râu rời đi rồi. Lộc Đông Tán cũng rất nhanh mang người ly khai, chỉ còn lại có đại sảnh đằng sau, bị ân trên mặt đất Lý Khác, còn có ân của bọn hắn Trình Sử Mặc bọn người. Ta tích cái ngoan ngoãn, Lộc Đông Tán bọn hắn thật sự đã đáp ứng. Ta có thể nghe nói, Triệu đại có ý tứ là lại để cho dân tộc thổ phiên người sửa đường, tu đến La Ta Thành, cái này về sau, chúng ta đại đường quân đội, há không phải có thể trực tiếp đến La Ta Thành. Trình Sử Mặc buông ra ân lấy Lý Khác hai tay cánh tay, lẩm bẩm nói. Ngươi vừa mới có thể không nghe thấy, tiên sinh làm bộ phải đi, trực tiếp kích thích Lộc Đông Tán nhảy dựng lên. Phòng Di Trực cười nói, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Hắn phát hiện, chính mình rất nhiều địa phương đều được hướng Triệu Thần học tập. Như thế hiểu rõ nhân tâm kinh nghiệm, nhưng hắn là chênh lệch xa. Như hắn là ngồi ở chỗ kia đàm phán, nhất định sẽ một mực cùng Lộc Đông Tán ma. Kiên quyết như thế rời đi, hắn Phòng Di Trực cũng không dám. Đại gia mày, cho lão tử buông ra. Lý Khác mặt đều đen. Mấy cái này hỗn đản, mỗi lần đều là một đám tới vây đánh chính mình. Nếu một versus một, hắn có thể không sợ. Mấy người rời đi Lý Khác rất xa, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Lý Khác, ngươi thấy không, Triệu đại nếu không khiến cho chút ít thủ đoạn, cái kia Lộc Đông Tán nơi nào sẽ đáp ứng điều kiện này? Tần Hoài Ngọc cười nói. Hừ, ai biết lúc trước hắn có phải hay không bại lộ bản tính của mình. Tiểu tử còn dám nói. Trình Sử Mặc lại nắm bắt trên nắm tay đã đến. Một ngày sau đó, Vạn Niên Huyện đàm phán nội dung cụ thể tự truyền đến Hoàng đế trong tay. Hoàng đế rất là sinh khí a. Hắn nhìn tới nhìn lui, cũng không có thấy mình ở trận này đàm phán ở bên trong, kiếm đã đến chỗ tốt gì. Đây là đã muốn cho dân tộc thổ phiên nhân vật tư, vừa muốn cho dân tộc thổ phiên người sửa đường. Đây không phải tự cấp hắn đùa giỡn hay sao? Cái này được tốn hao bao nhiêu tiền? Hắn Lý Thế Dân hiện tại cùng chính là đinh đương tiếng nổ tốt sao? Từ kho đều cho Triệu Thần chuyển không đi tu thành Trường An Si Măng Đường, quốc khố hàng năm tốn hao cũng đã sớm dự chi. Hiện tại, hắn đi nơi nào thối tiền lẻ, tìm Đông Tây đi cho dân tộc thổ phiên người. Bệ hạ, Triệu Thần cái này đàm phán phong cách, thật đúng là có một phong cách riêng. Phòng Huyền Linh nhìn qua trong tay Vạn Niên Huyện đưa tới tấu chương, khóe miệng cũng là hung hăng run rẩy hai cái. Phòng Huyền Linh thậm chí cảm thấy lấy, Triệu Thần đây là muốn đem đại đường cho vong. Chẳng những không có theo dân tộc thổ phiên trong tay người kiếm đến nửa điểm chỗ tốt, còn dốc sức liều mạng mang thứ đó cho người đưa qua. Có như vậy đàm phán, cái này thật đúng là một thiên tài. Phòng Khanh, ngươi nói Triệu Thần là không phải cố ý tại trả thù trẫm. Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Hắn rất hoài nghi, Triệu Thần hay là đối với giọt máu nhận thân sự tình canh cánh trong lòng. Cho nên mới mượn cơ hội này, trả thù chính mình. Bằng không thì như thế nào sẽ làm ra như vậy không hợp thói thường sự tình đến. Như thế không biết. Phòng Huyền Linh cười nói, cùng Hoàng đế chắp tay, Triệu Thần tuy nhiên tính tình có chút thối, có thể tại trái phải rõ ràng trước mặt là phần đích thanh. Cho nên bệ hạ hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu là thần không có đoán sai, cái này sửa đường, Triệu Thần hẳn là có tính toán của mình, bất quá không có cụ thể ghi tinh tường, đoán chừng hắn có tính toán của mình. Ngươi nói, cho dân tộc thổ phiên người sửa đường, có thể phía trên chỉ nói tu đến La Ta Thành, còn nữa tự là lại để cho dân tộc thổ phiên người chính mình tu. Có thể làm như vậy, chẳng phải là lại để cho dân tộc thổ phiên người đã có kiếm tiền cách, ngày sau chẳng phải là khó đối phó hơn. Lý Thế Dân cao mày nói, đây cũng là hắn lo lắng địa phương. Lại để cho dân tộc thổ phiên người tu con đường này, còn muốn cho bọn hắn tiền, cái này thực không phải tư địch hành vi. Cái này bệ hạ được tự mình đi hỏi Triệu Thần. Vấn đề này, đoán chừng chỉ có chính hắn mới có thể nói tinh tường. Phòng Huyền Linh lắc đầu, hắn chỉ có thể đoán ra cái đại khái. Chuyện cụ thể vẫn phải là hỏi Triệu Thần chính mình. Vừa nghe đến muốn đích thân đến hỏi Triệu Thần, Lý Thế Dân cái này trong nội tâm cũng không biết là cái gì cảm giác. Lúc trước hắn là ý định, trước gạt lấy Triệu Thần một thời gian ngắn, lại để cho hắn tĩnh táo một chút. Hiện tại tốt, chính mình lại phải đi tìm hắn. Bệ hạ có thể triệu Triệu Thần tiến cung. Phòng Huyền Linh lại khuyên nhủ. Cái này, hay là trẫm tự mình đi a? Lý Thế Dân do dự một chút, vẫn là có ý định chính mình đi. Lại để cho Triệu Thần đến Hoàng Cung. Vị này chính là đại gia, lần trước dám ở Thái Cực Điện nói đi là đi. Hắn sẽ đến, vậy thật là gặp quỷ rồi. Bệ hạ anh minh. Phòng Huyền Linh khóe miệng có quắp rút hai cái, không nhẹ không trọng vỗ cái mã thí tâng bốc. Chương 551, Hoàng đế a, tiện không tiện. Trưởng tôn hoàng hậu nghe nói hoàng đế muốn đi gặp Triệu Thần, trên mặt cũng là lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Lần trước hoàng đế còn nói, trước tiên đem Triệu Thần gạt thượng một hồi thời gian. Lúc này mới đi qua bao nhiêu ngày, như thế nào chính mình trước hết nhịn không được. Bệ hạ, lần này đi Vạn Niên huyện, ngươi cũng không nên tức giận, bằng không thì... Trưởng tôn hoàng hậu nói đến đây, đột nhiên tự ngừng lại. Quan Âm tỷ yên tâm đi, trẫm đã không trách tiểu tử kia sự tình lần trước, cho nên trẫm sẽ không sinh khí, ngươi không cần lo lắng. Bệ hạ, nô tỷ nói rất đúng, nếu ngươi tại Vạn Niên huyện bị Triệu Thần mà nói cho nói chọc tức rồi, ngàn vạn không nên tức giận, bởi vì vì tức giận cũng không có dùng. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua Lý Thế Dân một bộ có chút tự đắc bộ dáng, nhịn không được cùng hắn đả kích hai câu. Lý Thế Dân sắc mặt lúc ấy tự ám xuống dưới. Hắn còn tưởng rằng trưởng tôn hoàng hậu là, cảm thấy hắn Lý Thế Dân vương bá chi khí vừa lộ, Triệu Thần phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tốt, nguyên lai hoàng hậu là cảm thấy chính mình không phải là đối thủ của Triệu Thần. Hơi quá đáng. Quan Âm tỷ ngươi tự coi được a. Lần này trẫm không cho Triệu Thần dễ bảo, trẫm tự không hồi cung. Cái kia bệ hạ hay là trước hết để cho thái tử giám quốc a? Trưởng tôn hoàng hậu sâu kín nói ra. Lý Thế Dân ra mặt run rẩy. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên đến chính mình hoàng hậu, vậy mà cũng như vậy lời nói ác độc. Hừ, trẫm không vui rồi, đi rồi. Lý Thế Dân tay áo hất lên, ra lập chính điện. Hắn xem như bị trưởng tôn hoàng hậu mà nói cho đả kích đến. Chính mình đường đường hoàng đế, hội không phải là đối thủ của Triệu Thần. Cho dù không phải, người cũng không cần như vậy lần lượt cường điệu một lần lần đích được không nào. Rất đau đớn người tự tôn. Khổng Dĩnh Đạt theo Vạn Niên huyện trở về, trọn vẹn tức giận vài ngày. Hắn còn chưa bao giờ từng nhìn thấy qua có Triệu Thần to gan như vậy người. Cũng dám công nhiên khiêu khích tổ tông quy củ. Nữ tử nhập học, tựa như tẫn kê ti thần, là rối loạn thiên hạ quy củ. Càng mấu chốt chính là, một khi nữ tử cũng có thể nhập học, tất nhiên sẽ chiếm trước nguyên bản chuyên thuộc về nam tử tài nguyên. Với tư cách thiên hạ người đọc sách thánh địa, khúc phụ Khổng gia tại trong Sĩ Lâm, có tuyệt đỉnh danh vọng. Nếu là nữ tử nhập học sự tình, bọn hắn Khổng gia không thể ra mặt giải quyết, thiên hạ sĩ tử hội thấy thế nào? Khổng Dĩnh Đạt có chút lo nghĩ, chau mày. Gia chủ, có tin tức truyền đến, nói hoàng đế bệ hạ hôm nay sáng sớm ở giữa xuất cung thành, tựa hồ là hướng Vạn Niên huyện phương hướng đi. Khổng Dĩnh Đạt đang lo lấy, đột nhiên chợt nghe đã có người hầu cùng mình đến bẩm báo. Hoàng đế đi Vạn Niên huyện, cái kia nhất định gặp Triệu Thần đi. Khổng Dĩnh Đạt thật sự không rõ, Triệu Thần chỗ đó đến cùng có đồ vật gì đó như thế hấp dẫn hoàng đế. Rõ ràng ngày ấy tại Thái Cực Điện lên, Triệu Thần đều như vậy không để ý hoàng đế mặt mũi. Nói đi là đi. Ngươi hoàng đế coi như là tính tình dù cho, không đi truy cứu Triệu Thần chịu tội. Có thể ngươi cũng không thể như vậy đuổi chuyến lấy đi Vạn Niên huyện gặp Triệu Thần a. Tiện không tiện? Khổng Dĩnh Đạt thậm chí suy nghĩ, hoàng đế có phải điên rồi hay không? Lão phu đã biết, đi đem quốc tử giám trừ Toại Lương mời đến. Khổng Dĩnh Đạt cao mày, cùng người hầu nói ra. Quốc tử giám là đại đường quan học, cũng là đại đường tối cao học phủ. Bởi vì thế gia lực ảnh hưởng dần dần giảm xuống. Hoàng đế cho phép các nơi thiết lập dân gian thư viện, nhưng là đều chỉ điểm quốc tử giám báo cáo chuẩn bị. Trừ Toại Lương là quốc tử giám tế tử. Quốc tử giám tế tử là quốc tử giám tối cao kẻ quản lý. Đối với Vạn Niên huyện nữ tử nhập học sự tình, quốc tử giám mới được là nhất có quyền lên tiếng. Khổng Dĩnh Đạt muốn thừa dịp hoàng đế đi Vạn Niên huyện thời điểm, đem Trừ Toại Lương kéo lên cùng một chỗ, hướng Vạn Niên huyện, đang tại hoàng đế mặt, yêu cầu Triệu Thần khu trục y học viện học sinh nữ. Triệu Thần, bên ngoài có người nói muốn bái kiến ngươi. Vạn Niên huyện huyện nha sau nha, Triệu Thần đang tại khai khẩn một ít miếng đất ra. Chuẩn bị ở chỗ này loại chút ít dưa leo cái gì. Trên người còn có thiệt nhiều hạt giống chưa dùng tới, mặc dù nói bởi vì hệ thống nguyên nhân, có thể bảo tồn vĩnh cửu xuống. Có thể một mực không cần, cũng là rất lãng phí sự tình không phải. Triệu Thần biết nói, chính mình thời gian ngắn là sẽ không hồi trở lại thành Trường An đi. Không bằng ngay ở chỗ này, hảo hảo cải thiện một chút cuộc sống của mình. Ngụy Trinh đi tới, nói có người muốn thấy mình, Triệu Thần là có chút kỳ quái. Người nào, còn lại để cho Ngụy Trinh chuyên môn đi một chuyến. Ai đã đến? Triệu Thần cúi đầu, thời gian dần qua trở mình trên mặt đất bùn đất. Lợi Châu Đô Đốc Võ Sĩ Hoạch. Ngụy Trinh ở một bên ngồi xuống, chậm rãi nói ra. Võ Sĩ Hoạch. Triệu Thần nhíu mày. Hắn có thể khẳng định, chính mình cũng không nhận ra người này. Võ Sĩ Hoạch là tiên hoàng bộ hạ cũ, cũng từng lập công lao hãn mã. Bất quá xem hắn tình huống hiện tại, tựa hồ là không tốt lắm, hơn nữa hắn còn dẫn theo tiểu cô nương tới. Xem ý của hắn, hình như là muốn cho tiểu cô nương kia tiến vào đại đường y học viện. Ngụy Trinh đón lấy cùng Triệu Thần giải thích nói. Đi cửa sau. Triệu Thần nhíu mày, ngẩng đầu lên, cùng Ngụy Trinh nói ra, lại để cho hắn trở về. Triệu Thần, cái kia. Cái kia Võ Sĩ Hoạch cùng ngươi tình bạn cố chi. Triệu Thần gặp Ngụy Trinh có chút do dự bộ dạng, theo miệng hỏi. Vâng, năm đó từng cùng hắn tình bạn cố chi, cho nên... Ngụy Trinh gật đầu, nhưng cũng không dám sẽ cùng Triệu Thần là võ sĩ hoạch cầu tình. Triệu Thần thằng này, có một chút liền ngừng lại có thể. Nói quá nhiều, ngược lại sẽ lại để cho lòng hắn sinh bất mãn, trực tiếp tự cho mình cự tuyệt. Cái kia đi xem đi. Triệu Thần đem cái cuốc dựa vào ở một bên trên mặt cọc gỗ, nói ra. Phụ thân, nơi này chính là Vạn Niên huyện huyện nha ấy ư, cái kia Triệu Thần đãi địa phương. Huyện nha đại sảnh, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương hiếu kỳ bốn phía đi dạo. Mà ở tiểu cô nương bên kia, râu tóc bạc trắng, sắc mặt già nua võ sĩ hoạch vẻ mặt yêu thương nhìn qua lên trước mắt tiểu cô nương. Nơi này chính là Triệu Thần phủ đệ, ngươi không phải suốt ngày nhao nhao lấy muốn gặp hắn ấy ư, ngươi Ngụy bá bá đã đi giúp chúng ta thỉnh đi rồi. Đợi tí nữa ngươi có thể nhìn thấy hắn. Võ sĩ hoạch cười ha hả nói, trong mắt nhưng lại tán không đi thần sắc lo lắng. Thật sự, nghe nói Triệu Thần sinh đặc biệt tuấn tú, nhưng lại như vậy có bản lĩnh. Phụ thân, người nói ta lại trưởng lớn hơn một chút, được hay không được gả cho hắn. Tiểu cô nương ngữ ra kinh người, bất quá võ sĩ hoạch tựa hồ cũng không thấy giật mình bộ dáng. Hiển nhiên, đây cũng không phải là tiểu cô nương lần thứ nhất nói lời như vậy. Tự nhiên là cũng được, tiểu vũ lớn lên xinh đẹp như vậy, sẽ có thật nhiều người ưa thích. Võ sĩ hoạch vẻ mặt sùng nịch nhìn qua tiểu cô nương. Có thể ta nghe nói, Triệu Thần đã có phu nhân, tuy nhiên còn không có chính thức kết hôn, có thể ta không muốn làm tiểu. Tiểu cô nương quát lấy miệng, mắt to đô đô nhìn qua võ sĩ hoạch. Ai lần này võ sĩ hoạch không có trả lời, mà là chẳng biết tại sao đột nhiên thở dài một tiếng. Tiểu cô nương cũng không nói thêm gì nữa, là được tại huyện nha đại sảnh bốn phía nhìn quanh, tựa hồ đang đợi ai xuất hiện. Nửa khắc đồng hồ về sau, Triệu Thần cùng Ngụy Trinh song song từ sau nha tới. Trước mặt liền chứng kiến một cái cực kỳ đáng yêu tiểu cô nương chính lệch ra cái đầu, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chính mình. Triệu Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Ngụy Trinh, liền nghe hắn nói, nàng tự là võ sĩ hoạch con gái, về phần danh tự, lão phu còn không biết. Triệu Thần gật đầu, trước mắt tiểu cô nương này mặc dù không có nảy nở, nhưng cũng là khuynh quốc có tư thế. Tiếp qua vài năm, đoán chừng không biết muốn gây bao nhiêu thanh niên tài tuấn truy cầu. Sĩ hoạch, Triệu Thần đã tới. Ngụy Trinh đi ở phía trước, cùng đang tại sững sờ võ sĩ hoạch nói ra. Chương 552, Vạn Niên huyện, ta định đoạt. Tự từ năm trước Thái Thượng Hoàng Lý Uyên Tây đi về sau, võ sĩ hoạch tự rất cảm thấy bi thống. Hắn là cái nhớ tình bạn cũ người, năm đó Lý Uyên đối với hắn vô cùng tốt. Nghe nói Lý Uyên băng hà, võ sĩ hoạch bi thống không thôi, thân thể đã ăn không tiêu. Hắn đã có thể cảm giác được chính mình thời gian không nhiều lắm. Lần này theo hiến lăng cho Lý Uyên thủ hết mộ về sau, võ sĩ hoạch cố ý đường vòng Vạn Niên huyện. Tại thành Trường An, hắn nghe xong không biết bao nhiêu về Triệu Thần sự tích. Nữ nhi của mình cũng là cực kỳ hy vọng có thể gặp một lần Triệu Thần cái này trong truyền thuyết đích nhân vật. Võ sĩ hoạch không e ngại tử vong, duy nhất lại để cho hắn lo lắng liền là của mình cái này đứa con gái. Rất sớm trước khi thì có thầy bói cùng hắn đã từng nói qua, nữ nhi của mình có đế vương chi tướng. Lúc ấy võ sĩ hoạch tự lại càng hoảng sợ. Vị kia thầy bói là Lợi Châu nổi danh nhất một vị, thầy tướng số là từ không mất tay qua. Con gái có đế vương chi tướng, cái này ý vị như thế nào? Chẳng lẽ hắn võ sĩ hoạch con gái, muốn đẩy, đưa trở mình đại đường Lý Thị Giang Sơn không thành? Võ sĩ hoạch tuyệt đối không muốn. Hắn đối với Lý Uyên trung thành và tận tâm, làm sao lại nghĩ lấy phát sinh chuyện như vậy? Triệu Thần là có bản lĩnh, cho nên võ sĩ hoạch đã nghĩ ngợi lấy, đem nữ nhi của mình ở tại chỗ này. Có lẽ, có Triệu Thần tại, có thể tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Võ sĩ hoạch thầm nghĩ nữ nhi của mình an ổn cả đời. Nghe được Ngụy Trinh thanh âm, võ sĩ hoạch cái này mới hồi phục tinh thần lại, đứng dậy cùng Ngụy Trinh chắp tay. Lại cùng Triệu Thần hành lễ, ánh mắt lại rơi vào Triệu Thần trên người. Ngươi, xem xét đến Triệu Thần bộ dáng, võ sĩ hoạch thần sắc lập tức nhất biến. Khục, vị này tự là Triệu Thần. Ngụy Trinh biết nói võ sĩ hoạch là gì kinh ngạc như thế, nhưng hiện tại cũng không thể sẽ đem chuyện này vạch trần đi ra, tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Triệu quận công. Võ sĩ hoạch khiếp sợ ngoài, cùng Triệu Thần lại chắp tay. Vũ đô đốc, mời ngồi. Triệu Thần đáp lễ, cùng võ sĩ hoạch mời hắn ngồi xuống. Ngươi tự là Triệu Thần, lớn lên thật là đẹp mắt. Tiểu cô nương đứng tại võ sĩ hoạch đối diện, nhìn qua Triệu Thần con mắt lóe sáng tinh tinh. Khục, bị một cái tiểu cô nương nói mình lớn lên thật là đẹp mắt, Triệu Thần không khỏi có chút xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng, nói, cái này. Triệu Thần, về sau ta gả cho ngươi được không? Khục khục khục. Triệu Thần cho nước trà sặc đến thiếu chút nữa không có phun ra đến. Tiểu cô nương này không theo như lẽ thường ra bài a. Nào có nói lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, tự nói muốn gả cho chính mình. Triệu quận công chớ để ý, khuyển nữ từ nhỏ lá gan tự đại, nói chuyện cũng không có cố kỵ, cho nên, phụ thân, con gái là rất nghiêm túc. Tiểu cô nương ánh mắt sáng ngời nhìn qua Triệu Thần, con mắt đều không nháy mắt một chút. Triệu Thần cảm giác mình bị một cái tiểu cô nương cho đùa giỡn. Hơn nữa là cái loại này lời thề son sắt cái chủng loại kia. Cái này nếu niên kỷ hơi chút lớn hơn một chút, Triệu Thần đã sớm vắt tay áo đã đi ra. Bất quá trước mắt tiểu cô nương này xác thực thật đáng yêu. Nhan giá trị tức chính nghĩa. Có đôi khi Triệu Thần đều cảm thấy chính mình rất nông cạn. Vũ Đô Đốc lần này tới Vạn Niên huyện, thế nhưng mà có chuyện gì? Triệu Thần không nhìn tới tiểu cô nương, mà là hỏi võ sĩ Hoạch ý đồ đến. Ngụy Trinh chỉ nói là cái đại khái. Chuyện cụ thể, hay là muốn hướng võ sĩ Hoạch bản thân lên tiếng hỏi sở. Triệu quận công ngươi xem ta còn có bao nhiêu thời gian? Võ sĩ Hoạch nhìn qua Triệu Thần, trên mặt tái nhợt trồi lên vẻ tươi cười. Triệu Thần ngẩng đầu, liền gặp võ sĩ Hoạch mặt không có chút máu, hai mắt đục ngầu, hàm răng ẩn ẩn có màu xám. Sẽ không vượt qua 3 tháng. Triệu Thần hơi có chần chờ, cùng võ sĩ Hoạch nói ra. Ha ha, tôn thần y nói quả nhiên đúng vậy, hắn nói Triệu quận công bổn sự rất lớn, là được y kỹ, cũng là xuất thần nhập hóa. Võ sĩ Hoạch cười to nói, nhưng lại không có bất kỳ khổ sở chi sắc. Lão phu thời gian đã không nhiều lắm rồi, duy nhất không yên lòng, chính là ta cái này đứa con gái. Nghe nói đại đường y học viện tuyển nhận nữ tử, lão phu muốn mời Triệu quận công có thể dàn xếp một chút, làm cho nàng tiến vào y học viện, cho dù là nói chỉ là một cái làm việc lặt vặt nha hoàn, lão phu cũng thì nguyện ý. Võ sĩ Hoạch nói rõ với Triệu Thần chính mình ý đồ đến. Võ sĩ Hoạch là tin tưởng vận mệnh. Năm đó hắn đã từng nghe nói, đương kim thánh nhân hay là tần vương thời điểm, cũng là tìm người tính toán qua mệnh, cùng là nữ nhi của hắn thầy tướng số chi nhân, là cùng là một người. Lúc ấy người nọ nói Lý Thế Dân nhất định trèo lên đến thiên hạ, mới đầu ai cũng không tin. Dù sao Lý Uyên đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, trên xuống còn có ẩn thái tử Lý Kiến Thành. Nhưng mà ai biết, về sau không có qua vài năm, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện Huyền Vũ môn sự tình. Tần vương Lý Thế Dân trèo lên đến đế vị, trở thành đại đường hoàng đế. Võ sĩ Hoạch không dám không tin người nọ mà nói. Hiện tại biện pháp duy nhất, tựu là lại để cho nữ nhi của mình, ở lại Triệu Thần tại đây. Nàng không là ưa thích Triệu Thần nha. Nếu là ngày sau gả cho Triệu Thần, nàng cũng sẽ không có cơ hội như vậy không phải. Võ sĩ Hoạch cảm thấy kế hoạch của mình là hoàn mỹ. Vũ Đô Đốc, y học viện chiêu sinh có quy củ của mình. Đi sự tình phía sau không thể ra hiện, ta thật xin lỗi. Triệu Thần lắc đầu. Đại đường y học viện chiêu sinh, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Một khi mở cái này khơi dòng, ngày sau như thế nào thủ tín tại dân? Triệu Thần, ngẫu nhiên dàn xếp một chút. Việc này không có thương lượng, ta khai mở đại đường y học viện, không phải là vì nhét người đi vào. Phàm là y học viện đệ tử, ngày sau sẽ trở thành là y kỹ cọc tiêu. Ta không thể để cho một con chuột thỉ, hư mất hỗn loạn. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Ngữ tức cũng không được tốt như vậy, thậm chí có thể nói là ý hữu sở chỉ. Võ sĩ Hoạch sắc mặt có chút khó coi. Triệu Thần không phải là đang nói nữ nhi của hắn là con chuột thì mà. Nhưng là vì có việc cầu người, võ sĩ Hoạch hay là nhịn được. Đã như vậy, ta nghe nói Triệu Thần ngươi đã nói, Vạn Niên huyện cho phép nữ tử nhập học, có hay không cái này thuyết pháp? Võ sĩ Hoạch vừa định buông tha cho, liền nghe nữ nhi của mình mở miệng. Có a. Triệu Thần có chút kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt tiểu cô nương. Đã như vậy, Trường An Thư Viện có phải hay không cũng tuyển nhận nữ tử? Tiểu cô nương tiếp tục hỏi. Không tệ. Triệu Thần gật đầu. Hắn đã biết đạo nhãn trước tiểu cô nương muốn nói cái gì. Không thể không nói, tiểu cô nương đầu óc chuyển vô cùng nhanh. Trường An Thư Viện, cái tuyển nhận ngũ phẩm đã ngoài quan viên con nối dõi nhập học. Phụ thân ta là Lợi Châu Đô Đốc, ứng quốc công, tam phẩm quan to. Ta muốn đi Trường An Thư Viện đến trường. Tiểu cô nương nhìn qua Triệu Thần. Hơn nữa, ngươi không thể cự tuyệt. Tiểu cô nương cuối cùng một câu, càng là trực tiếp xiên nổi lên eo. Ngụy Trinh mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt tiểu cô nương. Thầm nghĩ cô nương này niên kỷ tuy nhỏ, đầu óc nhưng lại chuyển nhanh như vậy. Đại đường y học viện nàng không đi được, nhưng là cái này Trường An Thư Viện, nàng là có thể đi. Hơn nữa Triệu Thần tự ngươi nói rồi, phàm là Vạn Niên huyện thư viện, đều tuyển nhận học sinh nữ. Võ sĩ Hoạch trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn gần đây cảm thấy chính mình đứa con gái thông minh đến cực điểm. Quả nhiên, coi như là hiện tại, cũng có thể bắt lấy Triệu Thần tay cầm. Tiểu cô nương nhìn qua Triệu Thần, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nàng tin tưởng, lời của mình tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, Triệu Thần nhất định là hội đáp ứng giữ tự mình lại. Thế nhưng mà nàng nghĩ lầm rồi. Cho tới bây giờ đều là Triệu Thần tại xếp đặt thiết kế người khác, hắn như thế nào lại để cho người bên ngoài vũng hố đến chính mình. Lời này của ngươi nói rất đúng đúng vậy, nhưng là ngươi đã quên một điểm rất trọng yếu. Triệu Thần nhìn về phía trước mắt tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhíu mày, nàng không biết mình quên lãng ở đâu. Vạn Niên huyện, ta định đoạt. Triệu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chương 553, tiểu cô nương tên gọi là gì? Ngụy Trinh biết nói Triệu Thần cũng là không biết xấu hổ ra hỏa. Nhưng khi Triệu Thần nói ra lời này đến thời điểm, hắn hay là cảm thấy chính mình đánh giá thấp Triệu Thần vô sỉ. Đây là tiểu cô nương nói chuyện phương thức sao? Ngươi cái này không biết xấu hổ phong cách quả nhiên, là cùng hoàng đế bệ hạ nhất mạch tương thừa. Võ Sĩ Hoạch trong nội tâm có chút thất vọng. Dùng Triệu Thần vừa rồi thuyết pháp, là không được lại để cho nhà hắn con gái ở lại Vạn Niên huyện. Nghĩ đến cái kia thầy bói nói lời, Võ Sĩ Hoạch giờ phút này trong nội tâm không biết ra sao tư vị. Chẳng lẽ đại đường Lý Thị Giang Sơn, thật sự hội bị mất tại chính mình cái này con gái trong tay? Tiểu cô nương, ngươi còn có lời gì, có thể thuyết phục ta sao của ta? Triệu Thần nhìn qua lên trước mắt tiểu cô nương, cười hỏi. Không nói mặt khác, tiểu cô nương này đầu dưa thật là thông minh. Tuổi không lớn lắm, nhưng lại biết đến rất nhiều. Nếu là có thể đưa vào trong thư viện hệ thống học tập, về sau nói không chừng sẽ có đại tiền đồ. Ta, tiểu cô nương nhìn qua Triệu Thần, lắc đầu. Trước mắt Triệu Thần cùng nàng nghe nói có thể không giống với, trước mắt người này, khi dễ nàng một cái tiểu cô nương. Không biết xấu hổ, tiểu cô nương tên gọi là gì? Triệu Thần đối với tiểu cô nương có phần có chút tò mò, cười hỏi. Võ Chiếu, tiểu cô nương nhổ ra hai chữ. Võ Chiếu, Triệu Thần thần sắc đột nhiên lạnh xuống. Triệu Thần, ngươi không sao chớ? Ngụy Trinh phát hiện nguyên bản còn mang theo dáng tươi cười mặt lập tức lạnh lùng xuống, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Trước khi khá tốt tốt, như thế nào nghe được tiểu cô nương một cái tên, tự như vậy mất hứng. Nàng thực gọi Võ Chiếu. Triệu Thần ánh mắt rơi vào Võ Sĩ Hoạch trên mặt, giờ phút này đã nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc. Võ Sĩ Hoạch sửng sốt một chút, hắn không rõ vì sao Triệu Thần sẽ như thế quan tâm nữ nhi của hắn cái tên này. Là được gật gật đầu, nói ra, tiểu vũ gọi tên Võ Chiếu, là lão phu dưới gối thứ nữ, làm cho nàng lưu lại. Triệu Thần nhìn một cái Võ Chiếu, đứng dậy cùng Võ Sĩ Hoạch chắp tay, quay người ly khai. Ngụy đại phu, Triệu quận công cái này là ý gì? Võ Sĩ Hoạch đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Triệu Thần trước khi rõ ràng là, nghĩ đến cự tuyệt nữ nhi của hắn ở lại Vạn Niên huyện. Chính hắn cũng là ý định bỏ cuộc, Triệu Thần lại là bởi vì chính mình con gái một cái tên, mà làm cho nàng giữ lại. Một cái tên mà thôi, có lớn như vậy năng lượng. Ngụy Trinh ở đâu tin tưởng Triệu Thần đây là ý gì? Cái là một cái tên mà thôi, lại để cho Triệu Thần trước sau thái độ một chút tự thay đổi. Lão phu có một loại cảm giác, Triệu Thần có thể biết con gái của ngươi. Ngụy Trinh chậm rãi nói ra, điều này sao có thể? Tiểu Vũ đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đi xa nhà, chính giữa cũng chưa từng cùng người đã gặp mặt, làm sao có thể sẽ bị Triệu quận công biết nói? Võ Sĩ Hoạch tranh thủ thời gian nói ra. Hắn tưởng rằng cái kia thầy bói từng nói với Triệu Thần nhà hắn con gái sự tình. Đây chính là mất đầu tội lớn. Nếu hoàng đế biết nói tin tức này, nhất định sẽ giết hết thiên hạ họ Võ chi nhân. Cái này có thể thế nào rất cao minh. Sĩ Hoạch ngươi cũng chớ để đa tưởng, Triệu Thần thằng này tính tình khiêu thoát, nhanh nhẹn vô cùng, nói không chừng chỉ là tìm cái lấy cớ, đem con gái của ngươi lưu lại. Ngược lại là ngươi, nhiều chú ý thân thể, có lẽ. Đa tạ Ngụy đại phu quải niệm. Thân thể của ta như thế nào ta trong lòng mình tin tưởng, chỉ cần tiểu vũ đã có phó thác chi địa, ta cũng liền yên tâm. Võ Sĩ Hoạch cùng Ngụy Trinh hành lễ, thở dài ra một hơi, tựa hồ buông đến trong lòng trọng trách. Võ Sĩ Hoạch cái tên này, Triệu Thần trên căn bản là chưa có tiếp xúc qua. Coi như là ngẫu nhiên nghe nói qua, cái kia cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngay từ đầu Ngụy Trinh cùng hắn nói Võ Sĩ Hoạch tới bái phòng, hắn chỉ là cảm thấy người này danh tự chính mình nghe qua. Nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Thẳng đến hỏi tiểu cô nương kia danh tự, Triệu Thần lúc này mới thoảng qua thần đến. Võ Chiếu, cái này không phải là Võ Tắc Thiên khuê tên mà. Võ Sĩ Hoạch, Lợi Châu Đô Đốc. Tại Võ Tắc Thiên xưng đế về sau, truy thụy Võ Sĩ Hoạch là vô thượng hiếu minh cao hoàng đế, miếu hiệu Thái Tổ. Về sau bị Huyền Tông trừ bỏ đế vương, hàng tôn sùng là Thái Nguyên quận vương. Võ Tắc Thiên, cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, dĩ nhiên cũng làm là ngày sau Võ Tắc Thiên. Cái này sao Triệu Thần biết nói thân phận của Lý lão đầu. Còn lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Võ Tắc Thiên người này, không thể nói quá tốt, nhưng tuyệt đối là đại đường đặc thù tồn tại. Võ Thay Lý, Chu Thay Đường. Triệu Thần bây giờ đang ở muốn, chính mình có phải hay không có lẽ tại Võ Chiếu niên kỷ còn lúc nhỏ, trực tiếp đem nàng cho giết chết. Lý lão đầu đối với chính mình không tệ, nếu để cho Võ Chiếu tiến vào cung, về sau phát sinh lần nữa nào sự tình. Lịch sử chẳng phải là hội bảo thủ. Lý lão đầu đối với chính mình hay là rất không tệ, Triệu Thần cố tình muốn giúp hắn đem cái này tai họa cho diệt trừ. Triệu Thần, nghe nói ngươi đồng ý Lợi Châu Đô Đốc con gái Võ Chiếu ở lại thư viện đến trường. Ta tới hỏi ngươi một chút, nếu không làm cho nàng chuyển tới nơi này theo chúng ta cùng một chỗ ở, nàng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, bên người lại không có người chiếu cố. Lý Nhược Xương đi vào Triệu Thần thư phòng, nhẹ giọng hỏi. Triệu Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn qua Lý Nhược Xương, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào nàng. Làm sao vậy? Gặp Triệu Thần tựa hồ có chút không yên lòng, Lý Nhược Xương tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhược Xương, ta hỏi ngươi một vấn đề. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Xương, nói ra. Lý Nhược Xương không nói gì, yên tĩnh chờ Triệu Thần vấn đề. Nếu là ta đã nói với ngươi, võ chiếu ngày sau hội huyên náo đại đường hoàng thất gà chó không yên, thậm chí nói cơ hồ chu tận hoàng thất, ngươi nói, ta có lẽ giữ lại nàng sao? Triệu Thần chậm rãi nói ra. Lý Nhược Xương sững sờ nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần cái này ngôn luận thật sự làm cho nàng có chút phản ứng không kịp. Võ chiếu một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, náo hoàng thất gà chó không yên, thậm chí chu tận đại đường hoàng thất. Đây không phải đang nói đùa sao? Bất quá Lý Nhược Xương cũng tin tưởng, Triệu Thần sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này. Trầm mặc một lát, Lý Nhược Xương mới chậm rãi nói ra, võ chiếu hiện tại chỉ là một cái tiểu cô nương, nàng tương lai đầy đủ mọi thứ, đều là chưa từng phát sinh. Hết thảy cũng không phát sinh, hết thảy đều tới kịp, chúng ta bây giờ muốn làm, tựu là bồi dưỡng tốt nàng. Ta biết nói, kỳ thật cũng không đành lòng giết chết một cái tiểu cô nương, bằng không thì ngươi cũng sẽ không biết nói với ta việc này. Triệu Thần đương nhiên không muốn giết chết võ chiếu. Coi như là nàng về sau dù thế nào dạng, cũng không phải Triệu Thần có thể tuyên án sinh tử của nàng. Chỉ là Triệu Thần không nghĩ chính mình trơ mắt nhìn một ngày kia, Lý lão đầu bỏ bao công sức kinh doanh đại đường, bị một cái nữ nhân chiếm đi. Triệu Thần ngươi là đối với năng lực của mình có hoài nghi sao? Lý Nhược Xương ôm Triệu Thần cổ, nhỏ giọng nói ra. Triệu Thần không nói gì, tương lai hết thảy đều là chuyện xấu. Hắn không phải đối với chính mình năng lực nghi vấn, hắn chỉ là sợ thực đến đó một bước, hạ không được cái kia tay. Trước nhìn kỹ hắn nói a, làm cho nàng với ngươi ở cùng một chỗ. Triệu Thần trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra, lại tựa hồ kịp phản ứng, cùng Lý Nhược Xương lại dặn dò, cái kia võ chiếu đầu óc chuyển nhanh, tâm tư cũng sẽ không biết chênh lệch đi nơi nào, ngươi không thể mọi chuyện cùng nàng nói. Tốt. Lý Nhược Xương gật đầu. Nhìn qua Lý Nhược Xương ly khai, Triệu Thần lần thứ nhất đã có tâm loạn như ma cảm giác. Hắn muốn trực tiếp tiêu diệt võ chiếu, tránh cho về sau có thể sẽ xuất hiện sự tình. Có thể nghĩ lại nghĩ tới Lý Nhược Xương mà nói. Hết thảy cũng còn không phát sinh, có lẽ chính mình khống chế tốt, cũng sẽ không xuất hiện những chuyện kia. Trong thư phòng, Triệu Thần thần sắc lần thứ nhất lộ ra như vậy ngưng trọng. Chương 554, có thể là cái sai lầm. Nhược Xương tỷ tỷ, Triệu Thần có phải hay không không thích Tiểu Vũ a? Huyện nha sau nha, Lý Nhược Xương tại gian phòng của mình, cho Võ Chiếu an bài một chương giường nhỏ. Võ Chiếu ngồi ở trên giường, nhìn qua Lý Nhược Xương, nhút nhát e lệ nói. Lý Nhược Xương quay đầu lại, nhìn qua Võ Chiếu đáng thương bộ dáng. Lại nghĩ tới Triệu Thần hôm nay cùng nàng nói lời. Lý Nhược Xương không rõ, trước mắt cái này đáng thương tiểu cô nương, như thế nào hội như Triệu Thần nói như vậy, tương lai hội chu tận đại đường hoàng thất. Triệu Thần cái là có chuyện phải xử lý, tâm tình không tốt lắm, tỷ tỷ vừa rồi đến hỏi rồi, là được hắn cho ngươi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ở. Ngươi nói, nếu hắn không thích ngươi, như thế nào sẽ để cho ngươi cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ? Lý Nhược Xương cười an ủi. Triệu Thần lại để cho Võ Chiếu cùng Lý Nhược Xương ở cùng một chỗ, bất quá là bởi vì này sau nha chỉ có Lý Nhược Xương có thể chiếu cố đến nàng. Về phần nói ưa thích Võ Chiếu, đó là không có khả năng. Bất quá Võ Chiếu nghe nói như thế, tâm tình tựa hồ không tệ, trên mặt cũng tràn đầy dáng tươi cười. Nhược Xương tỷ tỷ ngươi thật tốt, trách không được ngươi có thể gả cho Triệu Thần. Võ Chiếu cười tủm tỉm cùng Lý Nhược Xương nói ra. Đơn thuần trong ánh mắt, tựa hồ chỉ là ở hâm mộ lấy Lý Nhược Xương. Vừa nói đến Triệu Thần, Lý Nhược Xương trong mắt tựu lóe hào quang, ở đâu còn có thể nhiều đi quan sát Võ Chiếu thần sắc. Tiểu Vũ muội muội khi còn bé tựu xinh đẹp như vậy, về sau trưởng thành càng cực kỳ khủng khiếp, ngươi tại trong thư viện hào hào học tập, về sau nhất định sẽ có thiệt nhiều thanh niên tài tuấn đến truy cầu ngươi. Ngược lại thời điểm ngươi cũng đừng thêu hoa mắt là được. Lý Nhược Xương cười ha hả nói, nàng vốn là cởi mở tính cách, nơi nào sẽ nghĩ đến một cái tuổi còn nhỏ Võ Chiếu, hội có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Có thể Võ Chiếu rõ ràng không nghĩ cứ như vậy được rồi, nàng muốn biết Lý Nhược Xương đối với Triệu Thần cụ thể thái độ. Nhược Xương tỷ tỷ, ta nghe phụ thân nói, có bản lĩnh nam nhân, nhất định là thê thiếp thành đàn, Triệu Thần đến bây giờ đều chỉ có một người, hắn nhất định rất yêu ngươi. Võ Chiếu trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Lý Nhược Xương sửng sốt một chút, không biết nên như thế nào tiếp Võ Chiếu mà nói. Nhược Xương tỷ tỷ, Tiểu Vũ có chút mệt nhọc, trước ngủ, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Võ Chiếu gặp Lý Nhược Xương không nói lời nào, tranh thủ thời gian nằm xuống. Nàng đã hỏi lên Lý Nhược Xương ý tứ, Lý Nhược Xương cũng biểu hiện có chút không vui. Hỏi lại, ý đồ của mình muốn bộc lộ ra đã đến. Lý Nhược Xương nhìn qua trong bóng tối nằm xuống Võ Chiếu, trong nội tâm cũng đang suy tư nàng vừa rồi mà nói. có bản lĩnh nam nhân, nhất định là thê thiếp thành đàn. Triệu Thần đến bây giờ đều không có nói với nàng qua nạp thiếp mà nói. Cái kia chính mình có phải hay không muốn chủ động một ít? Có thể nhìn xem Triệu Thần cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, nàng thì như thế nào tiếp thụ được? Sáng sớm hôm sau, Lý Nhược Xương đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm tựu đi ra. Triệu Thần đang tại khẩn trạm đất, ngày hôm qua cho võ sĩ hoạch chậm trễ, hôm nay nói cái gì cũng phải đem địa cho trở mình một lần. Chậm chút thời điểm sẽ đem hạt giống cho rắc khắp nơi đi. Đợi cho tháng 6, có thể ăn được mới lạ dưa leo. Triệu Thần, ngươi dậy sớm như thế. Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu Thần, cười nói. Cái này địa muốn thừa dịp hiện tại khẩn xong, ngươi ngày hôm qua không có ngủ sao, cái này vành mắt hắc thành cái này bộ dáng. Triệu Thần buông cái cuốc, đi đến Lý Nhược Xương trước mặt, lại nói, có phải hay không võ chiếu nhao nhao đến ngươi rồi, ta làm cho nàng đem đến trong thư viện đi. Võ chiếu vừa vặn từ trong phòng đi ra, chợt nghe đến Triệu Thần nói muốn đem nàng cho ném đến trong thư viện đi. Cái này trong nội tâm sợ hãi cái kia là thẳng thình thịch. Khá lắm, hôm qua mới lại để cho chính mình chuyển vào đến, hôm nay vừa muốn làm cho nàng chuyển ra đi. Có làm như vậy sự tình đấy sao? Không đúng, đúng ta hôm qua mất ngủ. Lý Nhược Xương gặp Triệu Thần quan tâm như vậy chính mình, cái này trong nội tâm nói không nên lời khai mở tâm. Tinh thần cũng khá thiểu, cười nói, ta đi cấp ngươi chịu đựng chút ít cháo. Ta đi thôi, ngươi lại trở về nằm một chút. Triệu Thần giữ chặt Lý Nhược Xương, lôi kéo nàng hướng gian phòng đi đến. Võ Chiếu tranh thủ thời gian hướng trên giường của mình chạy tới, đắp kín mền, híp mắt nhìn xem Triệu Thần vịn Lý Nhược Xương tiến đến. Ngươi ngủ, ta đi gọi thằng này bắt đầu. Lại nghe đến Triệu Thần thanh âm truyền đến. Võ Chiếu híp mắt tự chứng kiến Triệu Thần hướng chính mình đi tới. Ngươi, bắt đầu. Đều giờ nào rồi, ngươi đem làm chính mình là ở chỗ này làm khách đấy sao? Mặc quần áo, rời giường, rửa mặt đi. Triệu Thần cùng Võ Chiếu hô. Võ Chiếu lúc ấy mặt tự đen. Cái này Triệu Thần trở mặt tốc độ cũng quá nhanh chút ít a. Mấy hơi thở trước khi, hắn đối với Lý Nhược Xương cẩn thận che chở, như thế nào vừa đến chính mình ở bên trong, tự hận không thể cầm gậy gộc đem mình đuổi bắt đầu. Võ Chiếu cảm thấy, chính mình trụ tiến đến, rất có thể là cái sai lầm. Lý Thế Dân đến thời điểm, Triệu Thần đang tại mời đến Lý Nhược Xương ăn điểm tâm. Bên cạnh còn ngồi một cái linh lung hấp dẫn tiểu cô nương. Kỳ thật Lý Thế Dân đêm qua đã đến Vạn Niên huyện, chỉ bất quá hắn không có vào thành mà thôi. Lý Thế Dân suốt đêm đi Vạn Niên huyện thành bên ngoài 10 dặm cửa hàng. Ở đâu hiện tại có 100 huyền giáp quân ở đâu đóng ở, vì chính là bảo hộ xi măng bí mật không ngoài tiết. Suốt đêm đi nhìn thoáng qua. Lý Thế Dân rất là thỏa mãn. Theo như chiếu tốc độ như vậy, nếu nhiều hơn nữa làm cho chút ít nấu chế xi măng bùn hầm lò, đại đường xi măng đường sẽ bốn phương thông suốt. Ngẫm lại, Lý Thế Dân tự cảm thấy trong nội tâm vui mừng. Triệu tiểu tử, chậm lại tới nữa. Lý Thế Dân nghênh ngang ở Triệu Thần đối diện ngồi xuống, lại một tay đoạt lấy Triệu Thần còn chưa động đũa cháo. A, bị phỏng miệng. Lý Thế Dân uống vào cháo, bị phỏng là hắn là liên tục hấp khí. Triệu Thần thậm chí nghĩ đi lên cho cái này không biết xấu hổ ra hỏa một quyền. Ngươi cái này vừa lên đến tự cướp người ra ăn, ngươi cái này cũng quá không biết xấu hổ a. Khiến cho giống như với ngươi rất thuộc đồng dạng. Triệu Thần, ngươi chừng nào thì làm ra đến một cái đáng yêu như thế tiểu cô nương. Lý Thế Dân uống vài khẩu, bảo đảm Triệu Thần sẽ không đem cháo đoạt sau khi trở về, mới đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Võ Chiếu. Ra ra, ta gọi Võ Chiếu, là Triệu Thần đệ tử. Võ Chiếu một câu, nghẹn Lý Thế Dân sắc mặt đều thay đổi. Hắn Lý Thế Dân năm nay bất quá 40 tuổi. Nhi tử bất quá mới 17 tuổi, lúc nào là được ra ra. Ha ha, Võ Chiếu, ngươi hôm nay lời này, nói ta rất là khai mở tâm. Triệu Thần mặt lộ vẻ dáng tươi cười, cùng một bên Võ Chiếu khen ngợi nói. Nhưng là Lý Thế Dân thế nhưng mà mặt đều khí đen. Chính mình trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, bị một cái tiểu oa nhi hô thành ra ra. Lý Thế Dân lúc ấy khẩu vị sẽ không tốt. Để đũa xuống, chằm chằm vào Võ Chiếu. Tiểu nha đầu, trẫm là hoàng đế, ngươi dám nói như vậy trẫm? Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Hắn có thể không tin, mỗi người đều cùng Triệu Thần đồng dạng, đối mặt hắn vị hoàng đế này, một điểm vẻ sợ hãi đều không có. Hoàng đế. Võ Chiếu biến sắc, nhưng lại không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Hắc hắc, Võ Chiếu cũng không nên cùng cái này tiểu hỗn đãn đồng dạng, không biết lớn nhỏ. Nhìn ngươi thông minh như vậy đáng yêu, không bằng cùng trẫm trở về. Nàng không thể đi theo ngươi. Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết, liền gặp Triệu Thần đứng lên, thần sắc kiên quyết. Lý Thế Dân há hốc mồm, hắn vừa rồi bất quá là tại chỉ đùa một chút. Một cái lạ lẫm tiểu cô nương, hắn mang theo trở về làm gì? Ăn no dỗi việc. Thế nhưng mà Triệu Thần như vậy kiên quyết thái độ, thật ra khiến Lý Thế Dân rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử này, không phải là có cái gì cổ quái a? Tiểu cô nương này bất quá mười mấy tuổi, tiểu tử ngươi tự ngấp nghé thượng nhân ra. không biết xấu hổ. Chương 555, lại là cái đó gân đáp sai rồi. Triệu Thần là không biết Lý Thế Dân trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Hắn muốn làm, tựu là vô luận như thế nào, ngăn cản Võ Chiếu đi vào hoàng cung. Chỉ cần nàng cả đời đều không tiến cung, tựu cũng không có chuyện sau đó phát sinh. Võ Chiếu trong nội tâm khai mở tâm A. Nàng vẫn cho là Triệu Thần đối với nàng rất không kiên nhẫn, cho nên một mực tại nhằm vào nàng. Không nghĩ tới một có người nói muốn dẫn chính mình đi, Triệu Thần tự biểu hiện như thế thái độ cường ngạnh. Phụ thân nói, đánh là thân mắng là yêu. Nguyên lai Triệu Thần là ưa thích chính mình mà. Hắc hắc, Võ Chiếu trong nội tâm một hồi mừng thầm, húp cháo tốc độ cũng nhanh không ít. Lý Nhược Sương nhìn qua Triệu Thần, nhưng lại không có hướng phương diện nào muốn. Nàng chỉ là hiếu kỳ, Triệu Thần là sao như thế lo lắng Võ Chiếu tiểu cô nương này. Vừa rồi mà nói, rõ ràng là ngăn cản Hoàng đế cùng Võ Chiếu cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói, Hoàng đế cùng Võ Chiếu còn có thể có chuyện gì hay sao? Ngươi lại là cái đó gân đáp sai rồi, chạy Vạn Niên huyện đến. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân hỏi, lách qua vừa rồi chủ đề. Trẫm tới đây tự nhiên là có sự tình hỏi ngươi. Lý Thế Dân lại uống một ngụm cháo, hồ nghi ngắm nhìn Triệu Thần cùng Võ Chiếu. Hắn tổng cảm giác, Triệu Thần thằng này có chuyện gạt hắn. Trẫm hỏi ngươi, cùng dân tộc thổ phiên lẫn nhau thành phố điều kiện, ngươi là như thế nào nghĩ ra được, ngươi là muốn cho trẫm táng ra bại sản sao? À, ngươi cái này phá gia chi tử. Lý Thế Dân sắc mặt lạnh xuống đến, cùng Triệu Thần bất mãn nói. Coi như là hiện tại ngẫm lại, Lý Thế Dân cũng thấy lấy Triệu Thần là cố ý cho hắn gây sự tình. Tư kho 40 vạn quan, sớm lúc trước đã bị Triệu Thần lừa gạt đi ra ngoài sửa đường. Hiện tại hắn là một cái tiền đồng đều đào không đi ra. Quốc khố cũng cầm không đi ra dư thừa tiền. Triệu Thần ngược lại tốt, không chỉ có đáp ứng cho dân tộc thổ phiên người miễn phí Đông Tây, còn phải trợ giúp dân tộc thổ phiên người sửa đường. Cái này sửa đường, Lý Thế Dân có thể lý giải là, Triệu Thần là muốn cho dân tộc thổ phiên người phí sức cố sức, cho về sau đối phó dân tộc thổ phiên tìm kiếm tiện lợi. Có thể số tiền này, hắn làm sao tới? Coi như là mỗi ngày trên đường nhặt tiền, hắn cũng biết không đến như vậy nhiều. Sửa đường đến La Ta Thành, không có cái mấy ngàn vạn quan, đoán chừng là làm không được, nhưng lại có muốn hao phí đại lượng thời gian. Lên giá tiền, nhưng là không có tiền. Lý Thế Dân trong nội tâm lại một lần nữa đối với tiền sinh ra chấp niệm. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, xem như sự tình sao? Triệu Thần cười nói, từ trong lòng ngực lấy ra đến một thứ gì? Triển khai, là đã sớm viết xong một tờ khế ước. Lý lão đầu, đây là một phần vay tiền khế ước, ngươi không có tiền, có thể tìm ta mượn nha. Đương nhiên, cái này tiền lãi là cần, dùng quan hệ của chúng ta, có thể thương lượng. Triệu Thần đem khế ước giao cho Lý Thế Dân, cười tủm tỉm nói. Lý Thế Dân trừng mắt Triệu Thần. Hắn tự hồ có chút minh bạch Triệu Thần. Vì sao phải cùng Lộc Đông tán đàm đi ra điều kiện như vậy? Nói đến nói đi, hắn Triệu Thần đã nghĩ ngợi lấy vay tiền cho mình chứ sao? Sau đó ngồi trong nhà, thu lấy tiền lãi. Khá lắm, muốn rất tốt nha. Hơn nữa cái này khế ước nét mực đều khô được. Đoán chừng đã viết vài ngày. Ngươi sớm biết như vậy trẫm sẽ đi qua. Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần, khóe miệng hung hăng run lên hai cái. Không có, nhưng là ta hiểu rõ người sẽ tới. Vay tiền ấy ư, ta cũng không phải ngoại nhân. Không cần phải nhăn nhăn nhó nhó. Triệu Thần cười ha hả nhìn qua Lý Thế Dân. Hắn cái này khế ước là cùng Lộc Đông tán đàm xong sau viết xuống. Tu một đầu đi thông La Ta Thành xi măng đường, tốn hao ít nhất tại 2.000 vạn quan. Dùng đại đường hàng năm 600-700 vạn quan tài chính thu nhập, tuyệt đối không có khả năng cầm ra nhiều tiền như vậy đến. Không tìm chính mình vay tiền, đường này cũng đừng nghĩ lấy tu bắt đầu. Nhưng là hắn tìm chính mình vay tiền, cái này chỉ là tiền lãi, có thể không chính là một cái thiên văn sổ tự. Triệu Thần đã chứng kiến như núi đồng tiền chồng chất ở trước mặt mình tràng cảnh. Võ Chiếu nhìn qua Triệu Thần, nàng đã biết đạo bên cạnh ngồi, tựu là mình phụ thân trong miệng đại đường thánh nhân. Đại đường thánh nhân, tại hôm nay trước khi, đều là Võ Chiếu khó thể thực hiện tồn tại. Lúc kia Võ Chiếu liền suy nghĩ, đại đường thánh nhân, nhất định là uy nghiêm bá đạo chi nhân, bằng không thì như thế nào khống chế to như vậy Giang Sơn. Võ Chiếu cảm thấy, đại đường thánh nhân, nên nói 102. Ánh mắt chỗ đến chỗ, vạn vật tất cả đều thần phục. Nhưng là bây giờ, Triệu Thần lại đem vay tiền khế ước đều cho Hoàng đế mô phỏng tốt rồi. Dám để cho Hoàng đế ghi giấy vay nợ. Triệu Thần không là người thứ nhất, nhưng là dám như vậy quang minh chính đại, chờ Hoàng đế mắc câu, vậy khẳng định là cái thứ nhất. Võ Chiếu cảm thấy chính mình còn chưa hoàn toàn thành hình ba xem, và hôm nay đột nhiên đã bị nện cái hiếm toái. Nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt càng là kính nể không thôi. Lý lão đầu còn đang suy nghĩ, chính mình nếu cho mượn số tiền này. Ngày sau Triệu Thần chẳng phải là trở thành chính mình chủ nợ. Về sau hắn còn dám thu thập Triệu Thần. Tăng thêm thằng này không mặt mũi không có ra, nói không chừng phải tại Thái Cực Điện Thượng tìm chính mình lấy tiền. Đến lúc đó, Lý Thế Dân cảm thấy chính mình khả năng gánh không nổi người kia. Nhưng là nghĩ lại, chính mình trước tiên đem tiền mượn đến tay, nếu là Triệu Thần ối trao bức bách, chính mình sẽ đem thân phận của Triệu Thần cho vạch trần lộ ra. Đến lúc đó xem Triệu Thần như thế nào có mặt cùng mình đòi tiền. Cùng lắm thì, đến lúc đó chính mình vị hoàng đế này tự không làm rồi, cho hắn làm không thì tốt rồi. Dù sao về sau không cũng là muốn cho ta sao của hắn. Ý niệm tới đây, Lý Thế Dân bỗng nhiên cảm giác mình cả người đều sáng. Kiềm chế ở chính mình nội tâm xúc động, chậm rãi cùng Triệu Thần hỏi, ngươi phải như thế nào cam đoan dân tộc thổ phiên người hội, tu một đầu đi thông La Ta thành xi măng đường. Triệu Thần có chút ngoài ý muốn a. Lý lão đầu cái lúc này có lẽ giống như chính mình có kẻ mặc cả mới được là, như thế nào trực tiếp tự hỏi cái này sửa đường sự tình. Triệu Thần chỉ là chần chờ một chút, đã nói, ta đã nói cho Lộc Đông Tán, sửa đường, phải lại để cho dân tộc thổ phiên người chính mình đến tu, chúng ta cung cấp sửa đường tài liệu, trả lại cho bọn hắn phát tiền công. Tiền công có thể so với bọn hắn tham gia quân ngũ quân lương nhiều, như vậy, sẽ có đại lượng dân tộc thổ phiên người tới sửa đường. Như thế, nguyện ý tổng quân dân tộc thổ phiên người sẽ đại diện tích giảm bớt, cho dù nguyên bản dân tộc thổ phiên tướng sĩ, cũng sẽ biết bởi vì hâm mộ sửa đường tiền công nhiều, mà bay lên ý khác. Dân tộc thổ phiên sửa đường, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, trên cơ bản mỗi một mét, đều sẽ có người mất đi tánh mạng. Nhưng là vì tiền, vì sinh hoạt, vẫn sẽ có người làm không biết mệt, không bao lâu nữa, dân tộc thổ phiên sức chiến đấu nhất định đại giảm. Tùng Tán Kiền Bố càng lợi hại, cũng không có khả năng khống chế toàn bộ dân tộc thổ phiên người tham niệm. Chỉ cần một năm, dân tộc thổ phiên sẽ gặp nội loạn, đến lúc đó tùy tiện phái thượng một đội kỵ binh nhẹ, có thể cầm xuống La Ta Thành. Nói đến đây, Triệu Thần mới dừng lại đến. Muốn uống miếng nước, liền gặp Lý Nhược Sương đem vừa ngược lại trà ngon nước đưa tới trước mặt mình. Lý Thế Dân há to miệng. Hắn không nghĩ tới Triệu Thần kế hoạch là như thế này. Ngoại trừ hội hoa quá nhiều tiền bên ngoài, kế hoạch này cơ hồ là hoàn mỹ. Là mọi người hy vọng mình có thể qua tốt đi một chút. Nếu là có một cái cơ hội, ai cũng sẽ đi tranh thủ một chút. Lúc kia, nếu là có người dám cùng bọn họ ngăn trở, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Tùng Tán Kiền Bố có lẽ bổn sự không tệ, nhưng vô luận như thế nào cũng khống chế không nổi bọn thủ hạ tham niệm. Huống chi, là hôm nay chính diện lâm nguy cơ dân tộc thổ phiên. Đã như vậy ngươi vì sao vừa muốn nói miễn phí cung cấp vật tư cho dân tộc thổ phiên người? Cái này rõ ràng tự là tư địch hành vi, nếu là bọn họ cầm đông tây, lại không sửa đường, chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn một hồi. Lý Thế Dân lại hỏi, tò mò nhìn Triệu Thần. Chương 556, các ngươi một mực có cái lầm lẫn. Lý Thế Dân có chút nhớ nhung không thông. Triệu Thần nếu là muốn buộc dân tộc thổ phiên người đi cho đại đường sửa đường, vậy không có lẽ cởi mở lẫn nhau thành phố, nhưng lại miễn phí cho bọn hắn đông tây. Mọi người là có tính trơ, có thể miễn phí có được đồ vật gì đó. Bọn hắn ở đâu còn có thể đi cố gắng lẫn nhau thành phố về sau. Triệu Thần vậy mà nói muốn miễn phí đem đại đường vật tư cho dân tộc thổ phiên người. Lý Thế Dân tự cảm thấy Triệu Thần là ở cùng chính mình gây sự tình. Cái này nếu là không có xử lý tốt, hắn Lý Thế Dân thật có thể tiền mất tật mang. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân tự chằm chằm vào Triệu Thần. Nếu hắn cho không được chính mình một cái tốt giải thích, Lý lão đầu chuẩn bị đem Triệu Thần ân tại trên mặt bàn ma sát. Lý Thế Dân triệt sắn tay áo, chỉ chờ Triệu Thần giải thích. Lý Nhược Sương nhìn qua Triệu Thần, nàng cũng là nghe nói việc này, nhưng lại một mực không có hỏi tới Triệu Thần. Theo nàng, Triệu Thần làm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân của mình. Hiện tại bị Hoàng đế hỏi như vậy, Lý Nhược Sương trong nội tâm cũng là hiếu kỳ. Võ Chiếu Niên Kỷ mặc dù nhỏ, tâm tư nhưng lại không ít. Nghe xong một hồi, nàng cũng hiểu được, chỉ là Triệu Thần không nói, nàng cũng không hiểu nổi Triệu Thần là như thế nào cái nghĩ cách. Cái này trong tay lặng yên không một tiếng động để đũa xuống, vãnh tai. Chuẩn bị nghe Triệu Thần nói như thế nào. Lý lão đầu truy vấn những chuyện này, Triệu Thần đã sớm dự liệu được. Uống một ngụm trà, nói ra, về lẫn nhau trên chợ miễn phí cho dân tộc thổ phiên nhân vật tư sự tình, các ngươi kỳ thật đều có một cái lầm lẫn. Cái gì chỗ nhầm lẫn? Lý lão đầu nhíu mày. Hắn giấy trắng mực đen xem rõ ràng, chính là bọn họ đại đường muốn miễn phí cho dân tộc thổ phiên vật tư. Này làm sao thì có chỗ nhầm lẫn? Muốn thực sự chỗ nhầm lẫn, đó cũng là ngươi Triệu Thần không có nói rõ ràng. Ta cùng với Lộc Đông Tán nói, lẫn nhau thành phố có thể miễn phí đem vật tư cho bọn hắn, có thể cũng không nói muốn cho bao nhiêu, cũng không có nói miễn phí cho ai, đúng không? Triệu Thần mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Ừ. Lý Thế Dân nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn qua Triệu Thần. Hắn đột nhiên giống như có chút đã minh bạch Triệu Thần ý tứ. Cũng không nói gì cho bao nhiêu, vậy bọn họ có thể thiểu cho, cũng có thể cho nhiều, dù sao cho chút ít là được. Cũng không có nói miễn phí cho ai. Cái kia chính là nói, bọn hắn muốn miễn phí cho ai tự cho ai. Nếu là bọn họ cái đem những vật này, miễn phí cho dân tộc thổ phiên quan viên cùng tầng trên nhân vật, tầng dưới chót dân tộc thổ phiên dân chúng vẫn không thể nháo ra chuyện đến. Triệu thần, ngươi là ý định, miễn phí vật tư cho dân tộc thổ phiên quan viên cùng người cầm quyền, nhưng là tầng dưới chót bình thường dân tộc thổ phiên dân chúng, tuyệt không cho, có phải như vậy hay không? Lý Thế Dân đột nhiên hiểu được, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi còn không tính đần. Triệu thần cười nói. Bị triệu thần trêu tức một câu, Lý Thế Dân cũng không có căm tức, hắn hiện tại chỉ là tâm tâm niệm niệm nghĩ đến, nếu sự tình thật sự cùng triệu thần kế hoạch như vậy tiến hành, cái kia dân tộc thổ phiên có thể thực không có nhiều thời gian. Khổng phu tử từng nói qua, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, dân tộc thổ phiên quan viên có thể miễn phí cầm được các loại vật tư, tầng dưới chót dân chúng nhưng lại dãy giụa tại đường danh sinh tử. Từ lâu rồi, tự nhiên sẽ có người phản kháng. Cho dù Tùng Tán Kiền Bố, cũng không dám cưỡng ép nói đem miễn phí cho đám quan chức vật tư phân, cho bình thường dân chúng, nói như vậy, dân tộc thổ phiên sẽ chết nhanh hơn. Bình thường dân chúng không có đường ra, hoặc là phản kháng, hoặc là bị giết, hoặc là đi cho chúng ta sửa đường. Cái này lại nhớ tới trước khi thuyết pháp, chậm rãi hao tổn bọn hắn dân tộc thổ phiên sức chiến đấu. Triệu thần đem kế hoạch của mình, cùng Lý Thế Dân chậm rãi giải thích một lần. Lý lão đầu miệng mở rộng, có chút sững sờ nhìn xem triệu thần. Hắn từ trước đến nay cho rằng triệu thần là cái trung hậu, tinh khiết thiện chi nhân. Không nghĩ tới a, cái này trong bụng cong cong quấn cũng là hơn không được. Trách không được Lý Thừa Càn, thậm chí là nói mình, đều làm cho bất quá hắn. Loại người hung ác a, hoàn hoàn đan sen, từng bước ép sát, chính là muốn đem dân tộc thổ phiên cho tươi sống chơi chết. Tùng Tán Kiền Bố coi như là đã biết triệu thần kế hoạch, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dân tộc thổ phiên hỗn loạn lên. Võ Chiếu nhìn qua triệu thần, cái này trong mắt to tràn đầy vẻ kính phục. Nàng tuy nhiên nghe không phải quá hiểu, nhưng nhìn đến liền hoàng đế đều miệng mở rộng, một bộ bất khả tư nghị bộ dáng, làm sao không biết triệu thần nói sự tình, lại để cho hoàng đế đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trách không được toàn bộ Trường An đều đang đàm luận triệu thần sự tích, bổn sự như vậy, ai sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Nếu là mình có thể đi theo triệu thần hào hào học tập, về sau có phải hay không cũng có thể trở thành hán nhân vật tầm thường. Võ Chiếu trong nội tâm thầm nghĩ. Giữa lông mày tràn đầy ước mơ chi sắc, Lý Nhược Xương rất vui vẻ, hoàng đế bộ dạng này bộ dáng, nói rõ tựu là cho triệu thần thuyết phục. Xem ra hoàng đế cũng sẽ không biết động tay thu thập triệu thần, bằng không thì đợi tí nữa chính mình nếu ra tay giúp triệu thần, đánh hoàng đế, thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp sự tình. Lý Thế Dân còn không biết mình vừa rồi sắn tay áo động tác, cho Lý Nhược Xương nhìn vừa vặn. Cái này trong nội tâm vẫn còn trầm ngâm triệu thần mà nói. Sự tình thật sự đơn giản như vậy. Hắn triệu thần sẽ không có một điểm tư tâm đều không có. Không có khả năng a, thằng này, là cái không lợi không dậy nổi sớm hỗn đản. Muốn như vậy chủ ý, hắn hội như vậy vô tư. Lý Thế Dân cầm lấy triệu thần đưa tới trước mặt mình khế ước. Chỉ là mắt nhìn, Lý lão đầu ra mặt tự run rẩy lợi hại. Phía trên này triệu thần muốn tiền lãi, quả thực cao đáng sợ. Lợi tức hàng tháng 4 ly. Nói đúng là hắn Lý Thế Dân mượn triệu thần 2 vạn quan. Một năm về sau, hắn Lý Thế Dân muốn liền bản mang. Tức đưa cho triệu thần 2.960.000 quan. Dân tộc thổ phiên sửa đường, không có 2.000 vạn quan căn bản sượng mặt. Nếu chỉ là một năm tự còn xong, triệu thần có thể sạch lợi nhuận 96 vạn quan. Dùng đại đường tài chính thu nhập, không có cái 10 năm, là không thể nào còn hết. Như vậy cuối cùng tiền lãi chỉ biết rất cao. Khá lắm, Lý lão đầu trong nội tâm gọi thẳng khá lắm. Triệu thần tiểu tử này, không chỉ có không buông tha dân tộc thổ phiên, còn ý định hung hăng làm thịt hắn một số. 96 vạn quan, ngẫm lại, Lý lão đầu cũng cảm giác một hồi đau răng. Cái giá tiền này đã rất là hợp lý, dù sao cùng trước ngươi thiếu nợ ta cái kia 500 triệu quan so sánh với, cái này thật sự không coi vào đâu. Triệu thần cười tủm tỉm nhìn qua Lý lão đầu. Bệ hạ thiếu nợ ngươi 500 triệu quan. Võ Chiếu mắt to hiếu kỳ ở Triệu thần cùng Lý Thế Dân tầm đó qua lại di động. Lý Thế Dân nghe xong lời này, cái này trong nội tâm càng là không vui. Cái này đều đi qua bao lâu sự tình. Hơn nữa, mình không phải là cho triệu thần thăng lên tước. Cái đó còn có 500 triệu quan sự tình. Triệu thần, ngươi cảm thấy trẫm cầm ra đến nhiều tiền như vậy sao? Lý Thế Dân mặt không biểu tình nhìn qua triệu thần. Ta đây không phải cho ngươi cơ hội mà. Triệu thần tiếp tục cười nói, hỏi, cho nên ngươi có cho mượn hay không? Lý Nhược Xương khóe miệng cũng là run rẩy hai cái. Cái thanh này sinh ý làm được hoàng đế trước mặt, triệu thần thật đúng là người thứ nhất. Võ Chiếu càng là bội phục triệu thần. Nàng đi theo phụ thân của mình, cũng đã gặp không ít đại nhân vật. Đừng nói là ở trước mặt đối với hoàng đế nói như thế, coi như là ở sau lưng nói một câu hoàng đế không phải, đó cũng là nguyên một đám bị hù đái ra quần. Có thể triệu thần hắn. Lý lão đầu cũng là tức giận. Bất quá hắn đột nhiên ý thức được chính mình trước khi nghĩ cách. Triệu thần không phải mình nhi tử sao? 10 năm, đợi 10 năm về sau, mình cũng 50 tuổi, lúc kia cũng không có gì tinh lực quản lý đại đường. Hoàn toàn có thể đem vị này đưa truyền cho Triệu Thần. Bởi như vậy, mượn những số tiền này, Triệu Thần có phải hay không tự không có biện pháp cùng mình muốn? Hắc hắc, như thế một cái biện pháp. Triệu Thần, tiền này, chậm cho mượn. Lý Thế Dân đột nhiên nói ra. Chương 557, ai dám lại nói nhao nhao một câu? Triệu Thần có chút nghi hoặc, chính mình rõ ràng là muốn từ trên người Lý lão đầu lợi nhuận một khoản tiền. Như thế nào hắn đáp ứng thời điểm, ẩn ẩn còn có chút dáng vẻ đắc ý. Chẳng lẽ là nhiều tiền như vậy, đã kích thích Lý lão đầu đầu óc, lại để cho hắn khống chế không nổi chính mình bộ mặt biểu lộ. Lý lão đầu viết xuống danh tự, ân rảnh tay ấn, liền triệt để thả chính mình, uống xong một chén cháo, lại chính mình cầm chén, sau này chủ đi. Ngụy Trinh đã tới, thần sắc có chút khó coi. Thằng này, cũng là đã có kinh nghiệm, đem hiện hữu sự tình đều giao cho phòng di trực bọn hắn đi xử lý. Chính mình cả ngày an vị tại chính mình trong sân nghỉ ngơi. Thật sự nhàm chán thời điểm, tự đi thư viện dạo chơi. Dựa theo Ngụy Trinh ý tứ, đây là sớm thích ứng về hưu sinh hoạt. Nhưng là hôm nay, Ngụy Trinh tự hồ gặp sự tình. Triệu Thần, Khổng Dĩnh đặt lại tới nữa, còn có quốc tử giám tế tử Trừ Toại Lương. Còn dẫn theo không ít quốc tử giám đệ tử, lai giả bất thiện. Không đợi Triệu Thần đặt câu hỏi, Ngụy Trinh tự chủ động cùng Triệu Thần lại nói tiếp ý. Cái lúc này, Khổng Dĩnh đặt bọn hắn ngay tại đại đường y học viện cửa ra vào đứng đấy. Ngụy Trinh cũng là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xử lý, đành phải tới cùng Triệu Thần nói chuyện này. Đây là dẫn theo giúp đỡ a. Triệu Thần cười nói. Ngươi như thế nào còn cười ra tiếng, Trừ Toại Lương là quốc tử giám tế tử, trưởng quản thiên hạ sở hữu tất cả thư viện. Nếu hắn không cho đại đường y học viện xây dựng, chúng ta còn thật không có biện pháp khai mở xuống dưới. Ngụy Trinh có chút oán trách Triệu Thần không có tim không có phổi. Đều đến lúc này rồi, Triệu Thần lại vẫn có tâm tư bật cười. Trừ Toại Lương đều đã đến, Khổng Dĩnh Đạt lần này nhất định là muốn hạ tử thủ. Ngụy Trinh thế nhưng mà gấp đến độ đầu đều đau. Một khi đại đường y học viện học sinh nữ bị đuổi đến đi ra ngoài, Triệu Thần danh vọng nhất định rớt xuống ngàn trượng. Ngày ấy về sau, Triệu Thần thân phận chân thật một khi bị vạch trần lộ ra, hôm nay việc này, tất nhiên sẽ trở thành đủ loại quan lại đám bọn họ công kích Triệu Thần lấy cớ. Không cười còn khóc hay sao? Triệu Thần nhẹ nhàng lắc đầu, đứng người lên nói, ra đi xem đi. Trừ tế tử, hôm nay thỉnh ngươi đến đây nơi đây, liền là vì cái này đại đường y học viện, không tuân theo quy định tuyển nhận học sinh nữ. Cử động lần này có bội thiên luân, kính xin trừ tế tử cách thanh việc này. Đại đường y học viện cửa ra vào, Khổng Dĩnh Đạt nhìn qua bên người so hắn khi còn trẻ rất nhiều Trừ Toại Lương, mở miệng nói ra. Trừ Toại Lương năm nay 42 tuổi, nhưng lại có thể ngồi xuống quốc tử giám tế tử vị trí. Ngoại trừ bản lãnh của mình bên ngoài, còn có hoàng đế tín nhiệm. Trừ Toại Lương biết nói hoàng đế đối với Triệu Thần có nhiều tin một bề. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Thần tương lai nhất định vị cực nhân thần, là được trưởng tôn vô kỵ, phong huyền linh như vậy, đều không nhất định có thể cùng Triệu Thần sánh vai. Trừ Toại Lương cũng không nghĩ đối địch với Triệu Thần. Cái này đối với chính mình không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng là thư viện sự tình, xác thực là ở hắn quản lý phạm vi. Khổng Dĩnh Đạt lại là Khổng gia gia chủ, cũng không phải Trừ Toại Lương đơn giản có thể đắc tội. Dĩnh Đạt tiên sinh, Triệu Thần đã ở chỗ này thành lập đại đường y học viện, còn tuyển nhận nữ tử nhập học, bệ hạ nhất định là tinh tường. Có thể bệ hạ cái gì cũng chưa nói, ý tứ trong đó, ngươi cũng có thể tinh tường. Trừ Toại Lương cùng Khổng Dĩnh Đạt nói ra. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt hơi trầm xuống. Ngày ấy hắn cùng với hoàng đế nói việc này, hoàng đế rõ ràng là nghĩ đến giữ gìn Triệu Thần. Hoàng đế thật là điên rồi, vậy mà bởi vì làm một cái Triệu Thần, liền như vậy căn bản tính nguyên tắc đều cho từ bỏ. Nữ tử nhập học, chưa bao giờ có sự tình, hắn Triệu Thần muốn làm gì, cũng chúng ta Khổng gia tổ tiên đối với tới sao. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt lãnh lệ, nhìn qua Trừ Toại Lương. Trừ Toại Lương sắc mặt biến thành trệ. Khổng Dĩnh Đạt liền Khổng phu tử đều cho chuyển đi ra. Hắn còn có thể nói như thế nào? Mọi người kỳ thật đều là lòng dạ biết rõ. Chỉ có nam tử nhập học, thiên hạ sĩ tử mới có thể đối với Khổng gia tôn sùng vô cùng. Nữ tử một khi nhập học, các nàng liền chỉ biết cảm kích Triệu Thần. Trong lúc vô hình, Khổng gia địa vị không phải là bị suy yếu. Cái này lại để cho Khổng Dĩnh Đạt như thế nào tiếp nhận? Đại đường y học viện người ở bên trong nghe, lập tức mở ra thư viện đại môn, lại để cho bên trong sở hữu tất cả nữ tử ly khai, nếu không chúng ta liền muốn phá cửa mà vào rồi. Nữ tử nhập học. Thiên đại chê cười. Mau chạy ra đây, bằng không thì chúng ta xông đi vào. Hôm nay đã có thể khó coi. Còn có vạn niên huyện lệnh Triệu Thần ngươi đi ra. Chúng ta hôm nay ngược lại muốn hào hào hỏi một chút. Tuyển nhận nữ tử nhập học, rốt cuộc là mục đích gì? Triệu Thần, ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho tao đi ra. Đại đường y học viện cửa ra vào, vang lên một đám quốc tử giám sĩ tử giận dữ mắng mỏ âm thanh. quốc tử giám đích sĩ tử, rất nhiều đều là các nơi quan viên con nối dõi. Bọn hắn rất nhiều người, đều là phụ thuộc thái tử Lý Thừa Càn. Cho nên nhằm vào Triệu Thần, đó là tự nhiên mà vậy sự tình. Hôm nay đã đến nhiều người như vậy, các dân chúng chỉ dám rất xa nhìn qua, căn bản cũng không dám phụ cận. Nhưng là nghe được đám sĩ tử như thế quát mắng Triệu Thần, trong lòng mọi người nhao nhao tức giận không được. Những người này thật sự là ăn no dỗi việc, lại chạy đến tìm huyện lệnh đại nhân phiền toái. Còn không phải sao, ta hiện tại hận không thể đưa bọn chúng đều ân trên mặt đất đánh thượng dừng lại. Nữ tử nhập học làm sao vậy, ngươi nếu là có bổn sự, nên so nữ tử cường, mà không phải đem nữ ngăn tại học ngoài cửa viện. Nói không sai, chính mình không có bản lĩnh, còn không được người khác có bản lĩnh, loại người này, quả thực buồn cười. Ai, liền quốc tử giám tế tử đều đã đến, hôm nay huyện lệnh đại nhân sợ là có phiền toái. Sợ cái gì, bọn hắn nếu là dám tổn thương huyện lệnh đại nhân, xem lão tử không theo chân bọn họ liều mạng. Các dân chúng lòng đầy căm phẫn, trước mắt sắc mặt giận dữ. Đại đường y học viện ở bên trong, Tôn Tư Mặc sắc mặt thủy chung mang theo một tia khuôn mặt u sầu. Lần trước Khổng Dĩnh Đạt đã tới về sau, là hắn biết, còn có lần nữa. Chỉ là không nghĩ tới, lại nhanh như vậy mà thôi. Liền Trừ Toại Lương đều đã đến. Tôn Tư Mặc chỉ là cảm thấy nữ tử cẩn thận, y kỹ thượng rất nhiều thứ, cần đúng là cẩn thận. Hơn nữa, hắn tuyển nhận đệ tử, đều là đồng dạng quy củ. Vừa rồi không có cùng nữ tử cởi mở tiện lợi. Tôn Tư Mặc cảm thấy chính mình rất có lỗi với Triệu Thần. Nếu không phải là chính mình muốn hắn hỗ trợ tuyển nhận nữ tử nhập học, tại sao có thể có hôm nay việc này? Đi, đem đại môn mở ra, lão phu đi cùng bọn họ xin lỗi. Sau ngày hôm nay, cái này y học viện liền giải tán a. Tôn Tư Mặc nghe bên ngoài mắng, chửi Triệu Thần mà nói, đứng dậy, thở dài. Tiên sinh chúng ta không muốn rời đi. Đại đường y học viện chỉ vẹn vẹn có mấy một học sinh nhao nhao mở miệng, năn nỉ lấy Tôn Tư Mặc. Triệu Thần không có làm sai cái gì, hắn về sau có thể lại rất cao thành tựu. Không thể nhưng hắn dính vào cái này chỗ bẩn. Tôn Tư Mặc khoát tay nói, chậm rãi đi về hướng cửa lớn. Tiên sinh. Sau lưng truyền đến y học viện đệ tử tiếng la. Loảng xoảng đem làm. Tôn Tư Mặc đang muốn mở cửa, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi ầm ý tiếng bước chân, còn có đao kiếm va chạm thanh âm. Dâng tặng huyện lệnh chi mệnh, ai dám lại nói nhao nhao một câu, ngay tại chỗ cầm xuống. Trình Sử Mặc thanh âm tiếng nổ đãng tại y học viện bên ngoài đường đi. Nhao nhao thì thế nào? Hắn Triệu Thần dám làm, không thể để cho chúng ta nói, nào có. Cầm xuống, vả miệng. Trình Sử Mặc hét to. Liền có hai gã nha dịch trực tiếp xông tới. Các ngươi dám a, ba các ngươi. Tôn Tư Mặc tay khoác lên cửa cài chốt cửa, nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi tấm ván gỗ vả miệng thanh âm, nương theo lấy sĩ tử kêu thảm thiết. Chương 558, thỉnh Triệu huyện lệnh cho cái nhắn nhủ. Đổi lại là ai cũng sẽ không nghĩ tới nói, Trình Sử Mặc vậy mà thật sự dám tại nhiều như vậy mặt người trước. Để cho thủ hạ nha dịch đối với sĩ tử hạ ác như vậy tay. Khổng Dĩnh Đạt đứng tại nguyên chỗ sửng sốt cả buổi, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Trừ Toại Lương cũng là mọi người mộng. Đại đường tuy nhiên dùng võ lập quốc, nhưng cũng là cực kỳ trọng thị văn nhân. Sĩ tử bên đường bị đánh, cái này lúc trước chưa bao giờ có sự tình. Hơn nữa còn là thê thảm như thế bộ dáng. Tên kia mới vừa cùng Trình Sử Mặc tranh luận đích sĩ tử, hàm răng đều bị làm mất rồi, một miệng máu tươi, trực tiếp liền chết ngất. Ai còn cảm thấy ta không dám, có thể đứng ra. Trình Sử Mặc nhìn qua lên trước mắt một đám sĩ tử, sắc mặt lãnh lệ. Mặc dù nói trên mặt không có nửa điểm thần sắc, nhưng là Trình Sử Mặc trong lòng mình, cũng là kinh ngạc không được. Triệu Thần vừa rồi trực tiếp nói với hắn, lại để cho hắn mang theo nha dịch tới. Nếu ai dám hồ ngôn loạn ngữ, kêu gào không ngừng, trực tiếp vả miệng. Trình Sử Mặc trong nội tâm cái kia khiếp sợ a. Đến đều là quốc tử giám đích sĩ tử, đem bọn họ đánh cho, Triệu Thần như thế nào lấy người nhắn nhủ. Còn nữa, cái này Khổng Dĩnh Đạt, còn có Trừ Toại Lương đều đã đến, sĩ tử bị đánh, bọn hắn như thế nào từ bỏ ý đồ. Trình Sử Mặc trước khi là muốn nhịn một chút kia mà, ai có thể lại để cho cái kia sĩ tử miệng thối, liền Triệu Thần cũng dám mắng. Cái này, đây chính là quốc tử giám đích sĩ tử, nói như thế nào vả miệng tự vả miệng a. Huyện lệnh đại nhân cũng quá hung hãn đi à, nói động thủ tự động tay. Động tay làm sao vậy, bọn hắn dám lặp đi lặp lại nhiều lần tới khó xử huyện lệnh đại nhân. Không hung hăng thu thập bọn hắn dừng lại, bọn hắn làm thế nào biết đau nhất. Nói rất đúng, nhưng chỉ có về sau muốn giải quyết như thế nào việc này. Dĩnh Đạt tiên sinh cùng Trừ tế tử sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nơi nào sẽ lại để cho quốc tử giám đích sĩ tử không công bị đánh. Huyện lệnh đại nhân có chút xúc động rồi. Các dân chúng tiếng nghị luận lại, để cho Khổng Dĩnh Đạt đợi cả đám phục hồi tinh thần lại. Nhìn qua toàn thân là huyết, đã sớm ngất đi đích sĩ tử. Khổng Dĩnh Đạt, Trừ Toại Lương còn có hắn mang đến cả đám. Mỗi người sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Trình Sử Mặc, ngươi thật to gan. Khổng Dĩnh Đạt trực tiếp tự nhảy chân, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trình Sử Mặc. Hắn thỉnh Trử Toại Lương mang theo quốc tử giám đích đám sĩ tử tới đây, chính là vì bức Triệu Thần đem đại đường y học viện nữ tử cho đuổi đi ra. Hiện tại ngược lại tốt, Triệu Thần trực tiếp lại để cho người đem sĩ tử cho đánh thành bộ dáng như vậy. Hắn nếu không phải lấy cái thuyết pháp, Trử Toại Lương chẳng phải là hận chết hắn. Các ngươi mới được là thật to gan, dám dẫn người đến vây quanh ta Vạn Niên huyện đại đường y học viện, thực đem làm ta Vạn Niên huyện không người không phải. Hôm nay lão tử tự đứng ở chỗ này, cái nào không muốn sống ra hòa, dám đi phía trước một bước thử xem. Trình Sử Mặc quát. Nguyên bản còn muốn động tác đích đám sĩ tử, cho hắn một tiếng này quát lớn, sợ tới mức không dám đi phía trước. Trử Toại Lương sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn là không nghĩ nháo ra chuyện tình đến, nhưng là bây giờ chính mình mang đến đích sĩ tử cho người thu thập. Nếu là hắn không ra, ngày sau cái này quốc tử dám ngày khác sau mang xuống dưới. Trình Sử Mặc, ngươi đi mời Triệu Thần tới, hôm nay hắn nhất định được cho lão phu một cái công đạo. Trử Toại Lương chậm rãi nói ra. Trử Tế Tửu, huyện lệnh. Trử Tế Tửu vậy mà cũng có rảnh rỗi tới đây, quả nhiên là không có từ xa tiếp đón a. Trình Sử Mặc đang muốn nói chuyện, liền nghe sau lưng truyền đến Triệu Thần thanh âm. Mọi người đều là đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Liền gặp Triệu Thần cùng Ngụy Trinh cùng một chỗ hướng bên này đi tới. Trình Sử Mặc lui sang một bên, mở ra chính giữa vị trí. Dĩnh Đạt tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Thần cùng Khổng Dĩnh Đạt chắp tay cười nói, lại nhìn về phía Trử Toại Lương, Trử Tế Tửu thế nhưng mà khách quý ít gặp. Triệu Thần, ngươi dám để cho thủ hạ người đối với quốc tử giám đệ tử động tay, ngươi quả thực to gan lớn mật. Khổng Dĩnh Đạt thanh âm lãnh lệ, mắt lộ ra bất thiện nhìn qua Triệu Thần. Hắn cái lúc này nhất định phải xông lên phía trước nhất, bằng không thì Trử Toại Lương ở đâu hắn cũng không có biện pháp nhắn nhủ. Cái gì tự to gan lớn mật rồi, nói lên to gan lớn mật, cũng là ngươi Dĩnh Đạt tiên sinh to gan lớn mật, ngươi nhìn rõ ràng cái này là địa phương nào sao? Đến, phiền toái Dĩnh Đạt tiên sinh cho bổn quan niệm niệm, cái kia trên đó viết cái gì? Triệu Thần quay đầu lại chỉ vào Trường An thư viện bảng hiệu, cùng Khổng Dĩnh Đạt hỏi. Ngụy Trinh đứng sau lưng Triệu Thần một bước, quay đầu lại mắt nhìn Trường An thư viện bảng hiệu. Vừa rồi còn âm thầm oán trách Triệu Thần, vậy mà lại để cho Trình Sử Mặc dẫn người thu thập quốc tử giám đích sĩ tử. Có thể giờ khắc này, hắn đột nhiên lại cảm thấy Triệu Thần làm vô cùng đúng. Lúc trước xây dựng Trường An thư viện thời điểm, vì cam đoan Trường An thư viện quản lý trường học an ổn, hoàng đế tự đã từng nói qua, dùng Trường An thư viện làm trung tâm, phàm là dám có nháo sự chi nhân, đều dùng trọng tội luận xử. Mà đại đường y học viện, ngay tại Trường An thư viện bên cạnh, cái này bị đánh một trận, tựa hồ vẫn là có thể tiếp nhận. Bằng không thì dùng trọng tội luận xử. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắn cũng biết lúc trước hoàng đế mà nói. Nhưng là bây giờ, rõ ràng là Triệu Thần người đem người đánh cho, bọn hắn vậy mà một chút biện pháp đều không có. Đám sĩ tử nhao nhao biến sắc, nhìn qua bị người đỡ đến một bên đích sĩ tử, trong nội tâm không biết là gì tư vị. Phụ hoàng, ngài đối với tiên sinh cũng quá tin một bể chút ít a. Nói như vậy ngài cũng dám nói. Huyện nha trên đầu tường, Lý Thế Dân cùng Lý Khác nằm sấp ở chỗ này, nhìn qua đại đường y học viện cửa ra vào một màn. Lý Khác cảm thấy hoàng đế thật sự thái quá mức tin một bể Triệu Thần. Như vậy thật không tốt. Tiểu tử ngươi cũng dám chỉ trích trẫm rồi, có phải hay không đi theo Triệu Thần học được một hồi, cảm thấy chính mình cánh cứng cáp rồi. Lý Thế Dân liếc mắt Lý Khác, nhàn nhạt nói ra. Lý Khác lúc này đầu co rụt lại. Hắn cũng không dám cùng hoàng đế tranh luận, chính mình cũng không phải Triệu Thần. Cho dù lừa được hoàng đế cũng có thể toàn thân trở ra. Chính mình nếu là dám nói Triệu Thần nói những lời kia, đoán chừng cái này đầu đều muốn bị đánh nát. Không dám, không dám, phụ hoàng anh minh thần võ, nhi thần đều là nói mò. Lý Khác tranh thủ thời gian lắc đầu, yên lặng cùng Lý Thế Dân rời đi hai thốn. Khác nhi, cho ngươi theo đất thục trở về, trẫm thật sự muốn cho ngươi hảo hảo học tập. Ngươi nhớ kỹ, Triệu Thần cho ngươi đi làm cái gì, ngươi tự đi làm, ngày sau, ngươi sẽ rõ trẫm dụng ý. Lý Thế Dân đột nhiên quay đầu lại, cùng Lý Khác nói ra. À, Lý Khác sửng sốt xuống. Hắn không rõ hoàng đế vì sao đột nhiên cùng mình nói như vậy kỳ quái mà nói. Lại nhìn hoàng đế thời điểm, ánh mắt của hắn đã rơi vào phía trước trên thân mọi người. Triệu huyện lệnh, lão phu đệ tử bất quá là ở chỗ này đỉnh vài câu miệng mà thôi, cũng là bị dưới tay ngươi nha dịch trực tiếp vào miệng. Người đã ngất đi thôi. Việc này nếu là như vậy bỏ qua, lão phu cũng không mặt mũi ở lại quốc tử giám. Hôm nay, kính xin Triệu huyện lệnh cho cái nhắn nhủ. Trử Toại Lương đi phía trước một bước, cùng Triệu Thần chắp tay nói ra. Học sinh của mình bị người đánh thành cái dạng này. Hơn nữa hành hung chi nhân ngay tại trước mắt, chính mình cái quốc tử giám tế tử nếu cái giám đều không phóng một cái, ngày sau như thế nào quản lý quốc tử giám. Hôm nay, coi như là nói toạc thiên, cũng muốn lại để cho Triệu Thần xuất ra cái nhắn nhủ đến. Khổng Dĩnh Đạt nghe được Trử Toại Lương nói như vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Trước khi hắn còn lo lắng Trử Toại Lương không muốn cùng Triệu Thần là địch, hiện tại tốt, đều không cần chính mình lên tiếng. Ngược lại là Triệu Thần giúp mình vội vàng. Triệu Thần a Triệu Thần, cái này nhìn ngươi như thế nào làm? Khổng Dĩnh Đạt nhìn qua Triệu Thần, trong nội tâm cười lạnh. Chương 559, bên đường giết người. Phụ hoàng, ngài chuẩn bị lúc nào ra mặt? Trừ tế tử đều muốn tiên sinh cho hắn một cái công đạo rồi, như ngài không ra mặt, đây là khả năng không có cách nào xong việc. Trên đầu tường, Lý Khác cùng Lý Thế Dân hỏi. Trử Toại Lương đều đi ra nói chuyện, hôm nay vấn đề này nếu là xử lý không tốt, có thể thật sự không thu được chàng. Dùng Triệu Thần tính tình, đoán chừng nhất định là sẽ không thỏa hiệp. Cho nên, trẫm muốn ra cái gì mặt, trẫm là đến xem trò vui, điểm ấy việc nhỏ cũng làm không được, còn muốn trẫm ra mặt. Lý Thế Dân tức giận nói câu, nhìn qua Lý Khác, tựa hồ là đã có chỗ tự. Lý Khác rõ ràng cảm giác Hoàng đế là nói hắn vô dụng, nhưng lại không thể tưởng được bất luận cái gì lấy cớ để phản bác. Ánh mắt u oán nhìn Lý Thế Dân một mắt. Ta cứ nói đi, vừa rồi tựu không có lẽ đánh cái kia quốc tử giám đích sĩ tử, bằng không thì Trử Tế Tử tại sao có thể như vậy? Còn không phải sao, huyện lệnh đại nhân hay là xúc động rồi chút ít, nếu nhịn một chút mà nói, có lẽ sự tình tựu dễ dàng giải quyết khá hơn rồi. Hiện tại liền Trử Tế Tử đều đối với huyện lệnh đại nhân bất mãn rồi, hôm nay sợ là việc này khó có thể thiện hiểu rõ. Ai, người trẻ tuổi, quá vọng động rồi. Vạn Niên huyện các dân chúng nhỏ giọng nói ra, nhìn qua Triệu Thần, nhao nhao tại lắc đầu. Triệu huyện lệnh, đem đại đường y học viện nữ tử toàn bộ đưa trở về, sẽ cùng vừa rồi đích sĩ tử xin lỗi, hôm nay việc này dễ tính. Trử Toại Lương gặp Triệu Thần không nói lời nào, liền chính mình cho Triệu Thần nói một cái biện pháp giải quyết. Triệu Thần, xin lỗi. Nếu là ngươi hôm nay không xin lỗi, việc này không để yên. Quốc tử giám sĩ tử, đại đường tương lai trụ cột của quốc gia chi tài, lại bị các ngươi như thế đối đãi, nếu không phải xin lỗi, là được náo đến bệ hạ chỗ đó, việc này cũng không có khả năng được rồi. Triệu Thần, ngươi nếu là cái nam nhân, tự đứng ra cùng chúng ta xin lỗi. Phóng con mẹ ngươi chó má, muốn phải nói xin lỗi, xem các ngươi có hay không thực lực kia. Có cái kia không sợ chết, đứng ra, xem ra ra ta không nguyên một đám làm cho chết các ngươi. Các ngươi đem làm cái này là địa phương nào, dung hạ được các ngươi hung hăng càn quấy. Quốc tử giám sĩ tử cùng Trường An thư viện các học sinh mặt đối mặt lẫn nhau mắng, chửi. Đại đường y học viện cửa ra vào, hoàn toàn là được miệng hét bán thức ăn. Song phương các học sinh cũng biến thành ở nông thôn bác gái, hướng phía đối phương chửi ầm lên. Ngụy Trinh sắc mặt tái nhợt. Hiện ở loại tình huống này, nếu là truyền đến hoàng đế trong tai, đoán chừng bọn hắn không có một cái nào thoát được liên quan. Ngụy Trinh chính mình ngược lại không sao cả. Hắn hiện tại đã là huyện thừa rồi, còn có thể lại thấp một chút, cùng lắm thì trở về nuôi trong nhà lão chứ sao. Có thể là như thế này, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn còn không biết hoàng đế đã đến Vạn Niên huyện, càng không biết hoàng đế ghé vào trên đầu tường xem cuộc vui. Dĩnh Đạt tiên sinh, Trử Tế Tử, bổn quan hay là câu nói kia, các ngươi nếu còn dám hướng đại đường y học viện cửa ra vào đi một bước, cũng đừng trách bổn quan ra tay độc ác. Vạn Niên huyện, không được phép các ngươi dương oai. Triệu Thần nhìn qua lên trước mắt tranh luận không ngớt mọi người, nhàn nhạt nói ra. Triệu Thần lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức an tĩnh. Vừa rồi vẫn còn tranh luận không ngớt mọi người, giờ phút này tất cả đều là miệng mở rộng nhìn qua Triệu Thần. Không chỉ là quốc tử giám đích sĩ tử, coi như là Trường An thư viện các học sinh, cũng thật không ngờ, Triệu Thần vậy mà nói ra nói như vậy đến. Lý Thế Dân ghé vào trên đầu tường, nghe Triệu Thần lời này, thiếu chút nữa không có theo đầu tường té xuống. Quá kiêu ngạo đi à. Coi như là hắn vị hoàng đế này, cái lúc này cũng không dám nói ra nói như vậy đến tốt nha. Ở nơi này là giải quyết vấn đề, rõ ràng chính là muốn đem đối phương trực tiếp cho tức chết. Vạn Niên huyện, không được phép các ngươi dương oai. Lời nói rất đúng rất khí phách, nhưng là Triệu Thần thật sự dám động tay. Ngụy Trinh cũng là hung hăng nuốt một chút nước miếng. Nếu không phải là cách mọi người thân cận quá, hắn hiện tại cũng muốn xông tới hỏi một chút, Triệu Thần có phải hay không trúng cái gì tà. Cái lúc này ngươi còn nói lời như vậy, không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Đương nhiên, vừa rồi Trử Toại Lương lại để cho Triệu Thần cùng sĩ tử xin lỗi, quả thật có chút đã qua, có thể ngươi như vậy. Trử Toại Lương cùng Khổng Dĩnh Đạt đồng thời phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Thần thái độ thật không ngờ lại để cho người đem cầm không được. Nói ra càng là khí người bị dày vò. Triệu Thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt cực độ âm trầm, nổi giận đùng đùng nhìn qua Triệu Thần. Đều đến nước này rồi. Triệu Thần chẳng những không thỏa hiệp, ngược lại đến uy hiếp bọn hắn. Bổn quan nói, nếu ai lại nháo sự, tuyệt đối sẽ không nương chiều. Triệu Thần chậm rãi nói ra, lại nhìn hướng Khổng Dĩnh Đạt, cười lạnh nói, Dĩnh Đạt tiên sinh, ngươi có thể nghe rõ ràng. Ngươi, Khổng Dĩnh Đạt tâm muốn giết người đều đã có. Chính mình đường đường Khổng gia gia chủ, lại bị chính là một cái huyện lệnh như thế đối đãi. Nếu không phải là Trình Sử Mặc bọn người nhìn chằm chằm đang nhìn mình, hắn hiện tại thật sự muốn xông tới, dùng quyền cước làm ngược lại Triệu Thần. Chính là một cái huyện lệnh, cũng dám như thế đối đãi Dĩnh Đạt tiên sinh cùng Trừ Tế Tử, đệ tử cũng là không tin, ngươi Triệu Thần, có thể có bao nhiêu bổn sự. Đúng, Triệu Thần, ngươi muốn thật là có bản lĩnh, hiện tại tự đem chúng ta bắt lại, ngươi nếu không bắt chúng ta, tự là không có loại. Triệu Thần, chúng ta sĩ tử, không sợ nhất đúng là loại người như ngươi người uy hiếp, cho dù chết, trên sử sách cũng sẽ biết lưu lại ngươi tiếng xấu. Triệu Thần, ngươi dám sao? Đám sĩ tử đột nhiên tự táo bạo mà bắt đầu, nguyên một đám lấy tay chỉ vào Triệu Thần cái mũi mắng. Triệu Thần, không thể. Ngụy Trinh chứng kiến Triệu Thần trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, liền biết nói hắn vừa rồi mà nói là chăm chú, vội vàng ngăn ở Triệu Thần trước mặt. Né tránh. Triệu Thần đẩy ra Ngụy Trinh, chỉ lên trước mặt một đám sĩ tử, quát, bắt lại, dám có phản kháng, ngay tại chỗ xử tử. Chỗ? Xử tử? Tất cả mọi người trong nội tâm mãnh liệt máy động. Ngụy Trinh ánh mắt sợ hãi nhìn qua Triệu Thần, nhưng lại gặp Triệu Thần trên mặt đã giấu giếm bất luận cái gì biểu lộ. Dĩnh Đạt tiên sinh, Trừ Tế Tử, mang đám sĩ tử đi. Ngụy Trinh quát. Khổng Dĩnh Đạt cùng Trừ Toại Lương người cũng là mộng. Triệu Thần vậy mà nói, ngay tại chỗ xử tử sĩ tử. Điên rồi, thật là điên rồi. Triệu Thần, ngươi dám giết ta? Có sĩ tử thiên là không tin cái này tà, ngạnh lấy cổ tựu lên đây. Triệu Thần trong mắt phát lạnh, một tay rút ra Trình Sử Mặc bên hông đừng lấy trường kiếm. Mũi kiếm xuyên thủng sĩ tử thân hình, máu tươi theo mũi kiếm chậm rãi nhỏ trên mặt đất. Cả con đường lên, không có một tia thanh âm. Mọi người chỉ thấy Triệu Thần một kiếm đâm xuyên qua cái kia hùng hổ đích sĩ tử. Sau đó, bịch. Sĩ tử quỳ rạp xuống Triệu Thần trước mặt, liền hừ đều không có hừ thượng một tiếng. Giết! Giết người! Triệu Thần! Thật sự bắt hắn cho! Giết đi! Như thế nào? Có thể như vậy? Quốc tử giám đích đám sĩ tử đều là, trước mắt sợ hãi nhìn qua cái kia không một tiếng động đồng bạn, liền nhìn Triệu Thần dũng khí đều không có. Bổn quan đã từng nói qua, Vạn Niên huyện, không được phép các ngươi dương oai. Triệu Thần đem trường kiếm vứt trên mặt đất, loảng xoảng đem làm một tiếng, nhưng lại để cho tất cả mọi người sau này mặt lui vào bước. Triệu Thần, ngươi, Dĩnh Đạt tiên sinh, ta mà nói, không nghĩ lặp lại lần nữa, ngày sau, ta cũng không muốn tại Vạn Niên huyện nhìn thấy ngươi. Triệu Thần híp mắt nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt, nhàn nhạt nói ra. Chưa bao giờ có khoảng cách gần như vậy mặt sắp tử vong Khổng Dĩnh Đạt, giờ phút này cũng là gian nan nuốt xuống bên miệng mà nói. Cáo từ, Khổng Dĩnh Đạt nhìn thật sâu mắt Triệu Thần, xám xịt ly khai. Chương 560, không muốn không công ném đi tánh mạng. Khổng Dĩnh Đạt đã đi ra, Trừ Toại Lương nhưng lại đứng tại nguyên chỗ. Cái chết là học sinh của hắn, bị Triệu Thần một kiếm đâm chết. Tự như vậy mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, không có nửa điểm tiếng động. Triệu Thần, Trừ Toại Lương phát giác thanh âm của mình là như vậy khàn giọng. Ngươi giết học trò ta, có thể nghĩ tới hậu quả. Trừ Toại Lương chậm rãi nói ra, nhưng lại đè nén chính mình nội tâm lửa giận. Hắn biết nói. Hiện tại sẽ cùng Triệu Thần đối với đến, chính mình kiếm không đến nửa điểm chỗ tốt. Vậy các ngươi cũng có thể nhìn thấy chọc giận của ta hậu quả rồi. Triệu Thần khóe miệng câu dẫn ra một tia trêu tức. Lưng qua tay nói, Trừ Tế Tử, ta mời ngươi là bị người lường gạt. Đi thôi, ta không nghĩ cùng ngươi khó xử, còn ngươi nữa mấy cái này đệ tử, đừng cho bọn hắn không công ném đi tánh mạng. Không đáng. Trừ Toại Lương lần thứ nhất cảm giác được trái tim của mình đều đang run rẩy. Triệu Thần, một cái 17 tuổi thiếu niên. Giờ phút này vậy mà biểu hiện như thế ngoan lệ. Nói hắn là kinh nghiệm chiến trận sát nhân cùng ma, có lẽ cũng không có cái gì không ổn. Quốc tử giám đích đám sĩ tử cũng cảm giác mình trái tim một cái kính đang run rẩy. Triệu Thần quả thực tự là cái tên điên. Cũng dám tại trước mặt mọi người, giết chết quốc tử giám đích sĩ tử. Còn uy hiếp quốc tử giám tế tử Trừ Toại Lương. Nhưng là ai cũng không dám nói thêm nữa dù là một câu. Vừa rồi Triệu Thần cử động, đã đủ để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Hiện tại lại nói tiếp. Ai biết Triệu Thần kiếm tiếp theo có thể hay không hướng bọn họ đâm tới. Triệu huyện lệnh, chuyện hôm nay, lão phu nhớ kỹ, liền xem như bệ hạ lại giữ gìn ngươi, lão phu cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Ta chờ đây, bất quá ta không hy vọng, các ngươi tiếp theo lại mang người tới khó xử tôn thần y. Bằng không thì, hoặc là ta chết, hoặc là ngươi đám bọn họ chết. Triệu Thần nhìn qua Trừ Toại Lương, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Trừ Toại Lương ánh mắt lập lòe hai cái, nói cái gì cũng không nói. Tự tay nâng dậy bị Triệu Thần một kiếm đâm chết đích sĩ tử. Sắc mặt che lấp xoay người ly khai. Các dân chúng cũng chậm chậm tán đi. Nhưng là hôm nay việc này qua đi, ai cũng đối với Triệu Thần đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Triệu Thần cũng không phải hoàn toàn như bọn hắn trong tưởng tượng cái kia giống như khoan hậu. Thực chất bên trong không bị trói buộc, ngoan lệ, chỉ có điều không có một chút biểu hiện ra đi ra mà thôi. Ngụy Trinh vẫn là miệng mở rộng, Trình Sử Mặc bọn người y nguyên chưa có lấy lại tinh thần đến. Triệu Thần, là lão phu hại ngươi. Đại đường y học viện cửa mở ra rồi, Tôn Tư Mạc từ bên trong đi tới, cùng Triệu Thần thật sâu khom người, trong mắt ngậm lấy dòng nước mắt nóng. Tôn Tư Mạc biết nói, Triệu Thần bất quá là vì mình, cũng bởi vì mấy cái học sinh nữ có thể đi theo hắn học y. Triệu Thần không tiếc giết chết một người sĩ tử. Quốc tử giám sĩ tử, đều là quan viên nhi tử. Hơn nữa như thế công khai giết, nếu không phải trùng trùng điệp điệp xử lý, khẳng định là không thể nào. Tôn thần y không cần như thế, ta cũng là muốn cho ngài y thuật, có thể truyền bá ra đến, thầy thuốc, là ta nhất kính phục người. Chỉ cần Triệu Thần còn ở nơi này một ngày, liền không có người quấy rầy tôn thần y ngài. Cái này đại đường y học viện, mong rằng tôn thần y nhiều hơn phí tâm. Triệu Thần nâng dậy Tôn Tư Mạc, sắc mặt nhẹ nhõm nói. Tôn Tư Mạc nhìn qua Triệu Thần, trong nội tâm nói không nên lời là loại cảm giác nào. Nếu là nói trên cái thế giới này, ai quan tâm nhất thầy thuốc, ngoại trừ Triệu Thần, rốt cuộc tìm không xuất ra người thứ hai. Triệu Thần hôm nay gây nên, nhưng phàm là một cái hội cân nhắc lợi hại người, cũng sẽ không lựa chọn mạnh mẽ như vậy cứng rắn thái độ. Có thể Triệu Thần, thật sự tự kiên quyết giữ gìn đại đường y học viện. Chỉ cần lão hủ không chết, nhất định sẽ không cố phụ tiên sinh kỳ vọng cao. Tôn Tư Mặc lui về phía sau hai bước, cùng Triệu Thần lần nữa thật sâu bái nói. Cũng không đợi Triệu Thần nói chuyện, liền quay người hướng y học viện bên trong đi đến. Trước khi đi thời điểm, chỉ là thấy hắn dùng tay áo xoa xoa khóe mắt. Triệu Thần, hiện tại lão phu phải như thế nào giúp ngươi? Ngụy Trinh đi đến Triệu Thần bên người, nhẹ giọng hỏi. Sự tình đã xảy ra, nói nhiều hơn nữa trách cứ mà nói, cũng đúng trước sự thật không có nửa điểm tác dụng. Hiện tại, quan trọng nhất là phải như thế nào giải quyết chuyện hôm nay. Triệu Thần bên đường giết người sự tình, nhất định là giấu giếm bất trụ. Hoàng đế nếu đã biết, cho dù lại giữ gìn Triệu Thần, cũng không có biện pháp bỏ qua việc này. Không có gì hay nói, bất quá là giết người mà thôi, đơn giản là gọt quan đi tước, ngược lại là giảm đi chuyện của ta. Triệu Thần cười cười, hướng huyện nha phương hướng đi đến. Hình không thượng đại phu, Triệu Thần là quận công, giết người, lớn nhất xe trừng phạt, không bị là bãi quan đi tước. Triệu Thần vốn tự không quan tâm những vật này. Duy nhất lại để cho hắn lo lắng chính là, chính mình một khi không tại Vạn Niên huyện, Khổng Dĩnh Đạt bọn hắn ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Phụ hoàng, người coi như không tồi, nếu không nhi thần tìm người cho ngươi xem một chút. Lý Khắc nhìn xem Lý Thế Dân một hồi nhe răng trợn mắt bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng. Vừa rồi Triệu Thần một kiếm đâm chết cái kia sĩ tử thời điểm, Lý Khắc thật sự lại càng hoảng sợ. Chính muốn nhìn một chút hoàng đế biểu lộ, lại không nghĩ hoàng đế đã ngồi trên mặt đất. Đoán chừng cũng là bị kinh đã đến. Một chút theo đầu tường té xuống. Không cần, đi đem Triệu Thần, Ngụy Trinh hai cái tìm đến. Lý Thế Dân bờ mông chiếm được một chút ghế, nhưng cũng không dám hoàn toàn ngồi xuống. Lý Khắc đi ra ngoài, rất nhanh sẽ đem Triệu Thần cùng Ngụy Trinh gọi tới. Ngụy Trinh thế nhưng mà không biết hoàng đế sớm tựu đến nơi này. Giờ phút này nhìn thấy hoàng đế, cũng không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Nữ tử nhập học thật sự trọng yếu sao? Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần, trầm mặc một lát, cái này mới chậm rãi nói ra. Không trọng yếu. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi cũng bởi vì mấy cái học sinh nữ, đem quốc tử giám đích sĩ tử giết. Lý Thế Dân đập bàn một cái. Tựu là một món đồ như vậy sự tình, cũng đã lại để cho chính thành quan viên hận thượng Triệu Thần. Triệu Thần giết sĩ tử, đã chạm đến đa số người nghịch lân. Ta giết sĩ tử, chỉ là muốn lại để cho bọn hắn biết nói. Ta đối với y học viện coi trọng, nhưng phàm là vội tới y học viện quấy rối, ta một mực sẽ không lưu tình. Cái này, tựu là thái độ của ta. Triệu Thần sắc mặt bình tĩnh, phảng phất cái là nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Một cái y học viện mà thôi, làm gì? Đây không phải một cái y học viện, đây là đại đường thầy thuốc ấp trứng địa phương. Người đã quên trước khi thiên hoa lây bệnh thời điểm, các dân chúng là cỡ nào bất lực, không có thầy thuốc, bọn hắn chỉ có thể chờ chết. Cái gọi là thái y thự, bất quá là hoàng gia tư nhân bác sĩ mà thôi, tầm thường dân chúng làm sao bây giờ? Một khi nhiễm bệnh, là được xem của bọn hắn chết là sao? Ta làm, là được muốn cho thiên hạ thầy thuốc chứng kiến hy vọng, tại Vạn Niên huyện, có người coi trọng y kỹ, có người có thể vì thầy thuốc, vì y kỹ tiến bộ, cùng Khổng gia, cùng quốc tử giám, thậm chí cùng toàn bộ triều đình là địch. Lúc giết người, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay muốn nói với ngươi những này, là hy vọng ngươi có thể bảo trụ cái này đại đường y học viện, về phần ta, chỉ cần có mệnh còn sống, như vậy đủ rồi. Triệu Thần trên mặt treo nhẹ nhõm dáng tươi cười. Tại Vạn Niên huyện xây dựng đại đường y học viện. Triệu Thần chỉ là muốn lại để cho đại đường nhiều một ít thầy thuốc. như vậy không cần mỗi đến nguy cơ thời điểm, luôn như vậy một ít người tại bôn ba. Y thuật truyền thừa cần phải thời gian, càng cần nữa có con người làm ra hắn chỗ dựa. Triệu thần biết nói cánh tay của mình có chút mảnh, gánh không được sóng to gió lớn. Cho nên hôm nay một màn này, kỳ thật cũng là làm cho Lý Thế Dân xem. Hắn muốn Lý Thế Dân biết nói, chính mình đối với bồi dưỡng thầy thuốc quyết tâm. Thậm chí không tiếc vì thế, lần thứ nhất giết người. Chương 561, bệ hạ khả năng một mực nhìn ở trong mắt. Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần, trong lúc nhất thời không biết mình nên nói cái gì. Một lúc mới bắt đầu, hắn là rất muốn trừng trị dừng lại Triệu Thần. Dám đảm đương phố giết người, cho dù hắn bất quá công lao, cùng quan hệ của mình lại vì thâm hậu, cũng không có lẽ có chuyện như vậy phát sinh. Lý Thế Dân thậm chí nghĩ đem Triệu Thần ném đến, trong thiên lao hào hào tỉnh lại một thời gian ngắn. Nhưng là bây giờ, Triệu Thần nói hắn là hy vọng đại đường y học tiến bộ, y thuật có người truyền thừa, lại để cho thiên hạ thầy thuốc chứng kiến hy vọng. Cái này điểm xuất phát, Lý Thế Dân tìm không ra đến bất luận cái gì tật xấu. Hơn nữa, nếu không là nguyên nhân này, Triệu Thần trước khi hoàn toàn có thể giải tán đại đường y học viện. Bệ hạ, Triệu Thần hôm nay làm việc tuy nhiên xúc động, nhưng điểm xuất phát cũng là vì đại đường tốt, tựa như hắn theo như lời. Hôm nay đem học sinh nữ đám bọn họ đuổi ra thư viện, vậy ngày mai đại đường y học viện tiếp theo bởi vì chạm đến ai lợi ích mà đồng dạng bị quan bế. Tiếp tục như vậy, đại đường như thế nào tiến bộ? Thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Ngụy Trinh đi phía trước một bước, là Triệu Thần cầu tình. Ngụy Trinh là thật tâm đối với Triệu Thần tốt. Đổi lại là bình thường, hoặc là những người khác, đối mặt chuyện như vậy, Ngụy Trinh nhất định là xông lên phía trước nhất, muốn hoàng đế xử trí người hành hung. Nhưng là hôm nay, Ngụy Trinh nhưng lại hoàn toàn bất đồng, vậy mà thỉnh cầu hoàng đế tha thứ Triệu Thần. Lý Thế Dân nhìn qua Ngụy Trinh, trong nội tâm nhưng thật ra là rất thỏa mãn. Bởi vì Triệu Thần, Ngụy Trinh trước tiên nghĩ đến không phải mình dĩ vãng kiên trì, mà là như thế nào đi bảo trụ Triệu Thần. Điều này nói rõ, Ngụy Trinh xác thực là một lòng vì Triệu Thần. Tình huống này lại để cho hoàng đế tâm tình tốt hơn nhiều. Triệu Thần, theo đáy lòng nói, trẫm là sẽ không làm khó ngươi, quốc tử giám đích sĩ Từ Ương Ngạnh đã quen, lại để cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu cũng là có lẽ. Nhưng ngày mai, Khổng Dĩnh Đạt, Trử Toại Lương tất nhiên sẽ mang theo một đám đại thần tới tìm trẫm, chuyện này, đến cuối cùng vẫn là cần một cái công đạo. Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần, chậm rãi nói ra, trẫm nghĩ cách là, đem ngươi tước vị trước cho nạo, vạn niên huyện lệnh, ngươi tiếp tục làm lấy, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lý Thế Dân lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần, đúng là dùng thương lượng ngữ khí. Triệu Thần có chút làm không rõ ràng Lý lão đầu. Mình giết người, như thế nào còn lại để cho chính mình đem làm cái này huyện lệnh? Khổng Dĩnh Đạt bọn hắn vẫn không thể giơ chân. Được hay không được đem huyện lệnh chức vị, cùng một chỗ cho cầm xuống rồi, ta hiện tại tự muốn. Người muốn cái rắm. Lý Thế Dân trực tiếp uống đoạn Triệu Thần. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, Triệu Thần bên đường giết người, có phải hay không còn có như vậy một tầng ý tứ? Tự là muốn cho đem mình sở hữu tất cả chức quan đều cho ném đi. Sau đó hắn có thể yên tâm đi chơi hả? Danh con nằm mơ. Lý lão đầu trong nội tâm thầm mắng một câu. Ngụy Trinh ra mặt kéo ra. Hắn ngược lại hiện tại, cũng làm không rõ Triệu Thần não đường về rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Người khác đều cướp, nằm mộng cũng muốn lấy thăng quan phát tài. Có thể hắn Triệu Thần ngược lại tốt, tự là muốn hắn nằm trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Còn không bằng hắn một cái lão đầu tử có chí khí. Đương nhiên, tiểu tử này cũng là chết đòi tiền ra hỏa. Cùng chính mình, còn có hoàng đế hay là rất giống. Lý Thế Dân đi trở về. Hắn theo Triệu Thần tại đây đã nhận được về lẫn nhau thành phố chuẩn xác tin tức, vừa vội lấy hồi trở lại đi xử lý sắp phát sinh đại sự, giữa trưa tự hướng thành Trường An đuổi. Tôn Tư Mạc mang theo đại đường y học viện các học sinh đi vào huyện nha sau nha. Nhìn thấy Triệu Thần một khắc này, Tôn Tư Mạc liền hướng Triệu Thần thật sâu chắp tay, mà phía sau hắn các học sinh càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tôn thần y tại sao lại như vậy? Triệu Thần nhíu mày, nâng dậy Tôn Tư Mạc. Hắn không thích người khác động bất động đối với chính mình hành đại lễ. Như vậy sẽ cho hắn không ít áp lực. Nói chuyện ngang hàng không tốt sao? Vì cái gì luôn muốn làm ra Tôn Ti có bộ dáng khác? Hôm nay y học viện cửa ra vào sự tình, lão hủ càng nghĩ, tổng cảm thấy thực xin lỗi tiên sinh ngươi. Tới đây, lão hủ là muốn cùng tiên sinh bề ngoài cái thái, chỉ cần tiên sinh ngày sau dùng đến lão hủ địa phương. Chỉ cần một câu, là được chết, cũng là cam tâm tình nguyện. Đồng thời, vì đại đường y học viện có thể rất nhanh phát triển, lão hủ đã cùng mấy vị thầy thuốc bằng hữu đi thư, hy vọng bọn hắn có thể tới hỗ trợ. Tiên sinh, lão hủ năng lực nông cạn, chỉ có thể tận cố gắng của mình đi làm tốt. Tôn Tư Mạc lần nữa cùng Triệu Thần chắp tay nói. Tôn Tư Mạc đã không giống trước khi trực tiếp xưng hô tên Triệu Thần, mà là cùng thư viện mặt khác đệ tử đồng dạng, gọi Triệu Thần tiên sinh. Một là vì Tôn Tư Mạc cảm thấy Triệu Thần y thuật so với chính mình cao hơn sâu nhiều, xưng hô hắn là tiên sinh, cũng không có gì không ổn. Thứ hai là vì Tôn Tư mà kính phục Triệu Thần, nếu không hắn thì như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đến. Nhược Xương tỷ tỷ, không ngất lời tên truyền xa Tôn Tư Mặc Tôn Thần y đối với Triệu Thần, cũng như này kính trọng, hắn cũng thật lợi hại a. Võ Chiếu đứng ở đằng xa, nhìn qua Tôn Tư Mặc liên tiếp cùng Triệu Thần chắp tay, trên mặt còn tràn đầy kính trọng chi sắc, không khỏi cảm thán nói. Võ Chiếu là bái kiến Tôn Tư Mặc. Phụ thân của nàng trước khi tự đi tìm Tôn Tư Mặc xem qua bệnh, còn ý định lại để cho Võ Chiếu đi theo lấy Tôn Tư Mặc học y. Chỉ có điều Triệu Thần không có đáp ứng. Là rất lợi hại. Lý Nhược Xương gật đầu. Tôn Tư Mặc là nhân vật bậc nào, dù là nói hắn không có một quan nửa chức, nhưng ở đại đường dân chúng trong mắt, Tôn Tư Mặc có thể so sánh cái gì vương hầu tướng tướng nổi danh nhiều. Tôn thần y, không chỉ có riêng chỉ là xưng hô mà thôi. Cũng không biết Triệu Thần là làm như thế nào đến, hắn mới 17 tuổi ai, thì có bổn sự như vậy. Nhược Xương tỷ tỷ, ngươi thực may mắn. Tiểu Vũ cực kỳ hâm mộ. Võ Chiếu lại cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương cười nhìn qua Võ Chiếu, nhưng lại không nói thêm gì. Nàng hiện đang lo lắng, là Khổng Dĩnh Đạt, Trử Toại Lương bọn hắn chuẩn bị như thế nào đối phó Triệu Thần. Trử Tế Tử, chuyện hôm nay, là Lão Phu có lỗi với ngươi, Lão Phu cùng ngươi chịu tội. Hồi trở lại thành Trường An trên xe ngựa, Khổng Dĩnh Đạt đột nhiên đứng dậy, cùng Trử Toại Lương chắp tay nói xin lỗi. Trử Toại Lương ngẩng đầu ngắm nhìn Khổng Dĩnh Đạt, mặt không biểu tình. Người tuy nhiên là Triệu Thần giết, nhưng nếu không phải là Khổng Dĩnh Đạt mời chính mình, hắn cũng sẽ không biết dẫn người đi Vạn Niên huyện. Càng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Quốc tử giám sĩ từ bên đường bị giết, hành hung hay là một huyện huyện lệnh, hay là đang tại hắn cái này quốc tử giám tế tử mặt giết người. Trử Toại Lương hiện tại vừa nghĩ tới trước khi một màn kia, trong nội tâm tự là một hồi sợ. Theo đại đường lập quốc đến nay, thậm chí cả tiền triều, sẽ không có quốc tử giám đích sĩ tử bị người như thế đối đãi qua. Trử Toại Lương biết nói, thanh danh của mình xem như xấu. Có thể cầm xuống Triệu Thần khá tốt, có thể nếu là bắt không được mà nói. Tuy nhiên rất không được bóp chết Khổng Dĩnh Đạt, nhưng là Trử Toại Lương cũng biết, chính mình bên trong không thể trước loạn, bằng không thì như thế nào thu thập Triệu Thần. Liền nghe hắn nói, Dĩnh Đạt tiên sinh, hiện tại việc cấp bách liền để cho bệ hạ xử lý việc này, hồi trở lại Trường An về sau, nhất định đem việc này chi tiết không bỏ sót bẩm báo cho bệ hạ. Nói không sai, Triệu Thần như thế to gan lớn mật, xem ta đại đường sĩ tử như cọng rơm cái rác, nếu không phải có thể trừng trị cho hắn. Khổng Dĩnh Đạt chậm rãi nói ra, hắn lại đột nhiên nghĩ đến, chính mình là đuổi theo hoàng đế đi ra. Cái kia vừa rồi Vạn Niên huyện một màn, hoàng đế có phải hay không cũng có thể nhìn thấy. Trử Tế Tử, kỳ thật vừa rồi chuyện đã xảy ra, bệ hạ khả năng một mực nhìn ở trong mắt. Khổng Dĩnh Đạt chậm rãi nói ra, chương 562, ngươi như thế nào không ngăn cản lấy hắn. Vạn Niên huyện ban ngày chuyện đã xảy ra, tại buổi tối cũng đã truyền vào thành Trường An. Nghe được Triệu Thần tại trên đường cái giết quốc tử giám đích sĩ tử, tất cả mọi người là một hồi không dám tin. Triệu Thần trước kia là đầy đủ ngang ngược cản rỡ kia mà. Coi như là hoàng đế mặt mũi, cũng ba phen mấy bận bị hắn gãy. Bất quá đây không phải vấn đề lớn, ai bảo Triệu Thần có bản lĩnh, hoàng đế hoàng hậu đều ưa thích hắn không phải. Có thể hôm nay cái này không giống với lúc trước. Triệu Thần vậy mà bên đường giết quốc tử giám đích sĩ tử. Hay là đang tại Trử Toại Lương, cái này quốc tử giám tế tử mặt, to gan lớn mật, tùy ý làm bậy. Rất nhiều quan viên thậm chí không thể tưởng được phù hợp, từ để hình dung Triệu Thần loại hành vi này. Bọn hắn chỉ biết là, Triệu Thần lần này hành vi, hoàn toàn là ở cùng đại đường toàn bộ triều đình quan viên là địch. Quốc tử giám sĩ tử, há lại nói giết liền giết. Triệu Thần hôm nay giết quốc tử giám sĩ tử, nếu là không có xử trí, ngày sau có phải hay không muốn đem đao cái giá đỡ bọn hắn trên cổ. Ai cũng có loại này lo lắng. Buổi tối là được không biết có bao nhiêu người nghĩ đến, ngày mai phải như thế nào lại để cho hoàng đế cầm xuống Triệu Thần. Đông Cung, từ khi Trưởng Tôn Vô Kỵ bị hoàng đế giáng chức hồi trở lại quê quán về sau, Phong Huyền Linh cũng không có lại đến qua. Lý Thừa Càn đối với Phong Huyền Linh là càng ngày càng không hài lòng. Hắn rõ ràng là cạnh mình người, lại thỉnh thoảng giúp Triệu Thần nói chuyện, cái này lại để cho Lý Thừa Càn cảm thấy, Phong Huyền Linh cái này có muốn thay đổi địa vị ý tứ. Thái tử Điện Hạ. Bên ngoài đưa tới tin tức, nói Triệu Thần hôm nay tại Vạn Niên huyện cửa nha môn, đang tại toàn thành dân chúng, còn có quốc tử giám tế tử Trử Toại Lương, Khổng gia gia chủ Khổng Dĩnh Đạt, giết quốc tử giám một cái sĩ tử. Xưng Tâm đi vào Lý Thừa Càn tẩm cung, cung kính thanh âm. Sau lúc thức dậy, Xưng Tâm cao lớn không ít, người cũng trở nên càng phát xinh đẹp. Nếu không là biết nói, ai cũng hội cho rằng Xưng Tâm là một nữ tử. Triệu Thần bên đường giết người, giết hay là quốc tử giám sĩ tử? Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút khó mà tin được. Đúng vậy, tin tức nói, Triệu Thần còn uy hiếp Khổng Dĩnh Đạt cùng Trử Toại Lương, nói nếu bọn hắn lại dám xuất hiện tại Vạn Niên huyện, nhất định sẽ không khách khí với bọn họ. Xưng Tâm lại nói, sau lưng Lý Thừa Càn đứng đấy, nhẹ nhàng mà vì hắn nắm bắt bả vai. Lý Thừa Càn nhắm mắt lại, tựa hồ rất là hưởng thụ loại phương thức này. Thái tử điện hạ, cái này Triệu Thần lá gan thật đúng là đại, liền quốc tử giám đích sĩ tử cũng dám giết, ngài nói, chúng ta là không phải nên ra xuất lực. Xưng Tâm tại Lý Thừa Càn bên tai nói ra. Ngươi còn cùng Lý Nguyên Sương còn có liên hệ sao? Lý Thừa Càn nhắm mắt lại, đột nhiên nói ra. Không dám, Thái tử điện hạ, Xưng Tâm sinh là Thái tử điện hạ người, chết là Thái tử điện hạ quỷ, tuyệt không dám đi tà đạo sự tình. Xưng Tâm nghe xong lời này, sợ tới mức lập tức tự quỳ trên mặt đất. Lý Thừa Càn trợn mắt, liếc qua Xưng Tâm. Triệu Thần bên đường giết người, hơn nữa giết hay là quốc tử giám sĩ tử, ngày mai triều hội lên, đủ loại quan lại nhất định hợp nhau tấn công. Cái lúc này chính mình nếu nói cái gì biết thời biết thế. Chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ lại để cho hoàng đế nhớ kỹ chính mình bỏ đá xuống giếng. Tuy nhiên giọt máu nhận thân thất bại, lại để cho hắn Lý Thừa Càn thở dài một hơi. Nhưng là Triệu Thần tại hoàng đế trong nội tâm sức nặng, nhưng lại trọng đáng sợ. Lý Thừa Càn không muốn bởi vì một món đồ như vậy sự tình, mà đem mình như vậy đầy bụi đất. Huống chi, giết người mà thôi, tối đa bất quá bãi quan đi tước, ai biết cái đó ngày Triệu Thần lại ngóc đầu trở lại. Không đến vạn không được một thời điểm, Lý Thừa Càn không nghĩ lại đối địch với Triệu Thần. Bởi vì hắn biết nói, chính mình rất có thể là đấu không lại Triệu Thần. Hiện tại hắn Lý Thừa Càn, chỉ cần hào hào làm việc của mình tình, đợi đến lúc hoàng đế quy thiên. Đứng lên đi, Triệu Thần sự tình, bổn cung tự không tham dự rồi, lại để cho bọn hắn đấu đi, nhìn xem cuối cùng ai thắng ai bại. Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói ra. Xưng Tâm lúc này mới nơm nớp lo sợ theo trên mặt đất đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí cùng Lý Thừa Càn xoa bả vai. Xưng Tâm, đi theo bổn cung, trong lòng ngươi có thể hối hận qua. Lý Thừa Càn lại không hiểu thấu hỏi câu. Có thể đi theo, tùy tùng điện hạ, là tiểu nhân phúc phận, là được chết rồi, cũng chưa từng hối hận. Xưng Tâm tranh thủ thời gian biểu đạt lấy trung tâm. Chỉ là cái này trong mắt, nhưng lại nồng đậm tán không đi đáng ghét. Triệu Thần giết người. Ngươi như thế nào không ngăn cản lấy hắn? Hắn tuổi còn trẻ, như thế nào có thể giết người? Lập Chính Điện, trưởng tôn hoàng hậu nghe được Lý Thế Dân nói lên hôm nay vạn niên huyện sự tình, trực tiếp liền từ trên nệm êm nhảy dựng lên. Trưởng tôn hoàng hậu vô luận như thế nào cũng không thể tin được, Triệu Thần cũng dám bên đường giết người. Là được những thứ khác mấy cái hoàng tử, tuy nói bình thường đầy đủ ngang ngược cản rỡ, nhưng cũng chưa từng bên đường giết người. Có thể vì sao, trong lòng hắn vẫn là ôn nhuận nhĩ nhã Triệu Thần, vậy mà hội làm ra bên đường giết người sự tình đến. Trưởng tôn hoàng hậu có chút oán trách, hoàng đế rõ ràng là ở chỗ này, chỉ cần đi ra lộ mặt, có thể tổ chức chuyện như vậy phát sinh. Có thể vì sao, hắn tự trơ mắt nhìn. Quan Âm Tỳ, giết người mà thôi, trẫm ở vào tuổi của hắn, thuộc hạ đã không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi. Hắn cái này không coi vào đâu. Lý Thế Dân an ủi trưởng tôn hoàng hậu. Lý Thế Dân 14 tuổi tổng quân, liền lãnh binh tiến về trước Nhạn Môn cứu viện tiền triều hoàng đế Dương Nghiễm. Triệu Thần bất quá giết người, thật đúng không coi là cái gì. Từ xưa đến nay, có thể thành đại sự người, không có chỗ nào mà không phải là quen mặt lòng dạ ác độc. Lý Thế Dân ngược lại là cảm thấy, Triệu Thần rất có hắn Lý Thế Dân phong phạm, ngày sau, khẳng định có thể thống trị tốt đại đường. Có thể bệ hạ ngài là sinh gặp loạn thế, hôm nay đại đường quốc thái dân an, hắn đã giết người, như thế nào không chịu lấy khắp nơi đưa. Trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng lại không thể tưởng được biện pháp gì. Triệu Thần giết người tin tức, căn bản là giấu giếm bất trụ. Có lẽ ngày mai, sẽ có người cùng hoàng đế nói lên việc này, cho đến lúc đó, hoàng đế có thể không xử trí Triệu Thần sao? Có thể nếu là xử trí, vừa muốn xử trí như thế nào? Giết người thì đền mạng, hay là thế nào? Đại đường pháp lệnh, tối đa bãi quan thôi chức, trẫm cùng tiểu tử kia thương nghị nói, chỉ cấp hắn đem tước vị nạo, hắn ngược lại hỏi trẫm, được hay không được đem cái này vạn niên huyện lệnh vị trí cũng cho hắn triệt tiêu. Hoang đường, tiểu tử nên đánh. Lý Thế Dân vừa nói xong, liền nghe trưởng tôn hoàng hậu giận một tiếng. Triệu Thần đây là như thế nào, ngại chính mình trừng phạt không đủ trọng. Trẫm nghe được cái kia lời nói thời điểm, đều tại hoài nghi tiểu tử kia là cố ý làm như vậy, chính là vì không lo cái này huyện lệnh. Lý Thế Dân thở dài. Trưởng tôn hoàng hậu trầm mặc một hồi, lại nghĩ tới cái kia bị Triệu Thần giết chết đích sĩ tử. Bệ hạ, cái kia sĩ tử tuy nhiên cũng có sai, nhưng tội không đáng chết, hiện tại Triệu Thần đem hắn đã giết, chúng ta thân là Triệu Thần cha mẹ, cũng có thể cho người một cái công đạo. Không bằng, phong hắn một cái thừa kế huyện Nam A, ngài cảm thấy như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu là thiện lương. Luôn khắp nơi đứng tại cái khác góc độ cân nhắc vấn đề. Mặc dù lớn sai tại Triệu Thần, mà dù sao là con của mình, nàng cũng không thể lại để cho Triệu Thần đi cho cái kia sĩ tử đền mạng. Thừa kế huyện Nam đã vượt qua một ít bất thế tập huyện tử. Rất nhiều quan viên coi như là cố gắng mấy cuộc đời, cũng không đổi được như vậy một cái tước vị. Hoặc là nói, có rất nhiều người nguyện ý dùng tánh mạng của mình, đổi một cái thừa kế huyện nam tước vị. Ngày mai triều hội lên, trẫm sẽ dành cho đền bù tổn thất, cũng hy vọng bọn hắn có thể làm cho trẫm an tâm một ít. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, đối với ngày mai triều hội, tựa hồ cũng không thế nào có lòng tin. Chương 563, ngày mai ra khỏi thành loại khoai tây. Triệu thần, ngươi nói, ngươi hôm nay đối với cái kia sĩ tử ra tay độc ác là không phải cố ý. Tối hôm đó, Ngụy Trinh đang tìm Triệu thần tại đây cọ qua cơm tối về sau, cũng không có như thường ngày đồng dạng vội vã ly khai. Mà là đợi Lý Nhược Xương cùng Võ Chiếu thu dọn đồ đạc về phía sau, chậm rãi mở miệng hỏi khởi việc này. Ngụy Trinh suy nghĩ thật lâu, hắn luôn cảm thấy Triệu thần là cố ý. Bằng không thì hắn hôm nay hoàn toàn có thể cho người cầm xuống tên kia sĩ tử, mà không phải trực tiếp giết chết hắn. Mặc dù nói làm như vậy đối với Khổng Dĩnh Đạt bọn hắn chấn nhiếp là tuyệt đúng đích, thế nhưng đem mình bộ đồ tiến vào không phải. Dùng Ngụy Trinh đối với Triệu thần rất hiểu rõ, biết nói hắn là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm ra như vậy, bất kể hậu quả sự tình đến. Ngụy Trinh cảm thấy, Triệu thần kỳ thật tự là cố ý. Mục đích đúng là, vì để cho hoàng đế đem hắn sở hữu tất cả chức vị tất cả đều triệt tiêu. Như vậy hoàng đế cũng tự không có lý do gì lại đến phiền Triệu thần không phải. Giờ phút này, Ngụy miệng rộng hai con ngươi tử gắt gao chằm chằm vào Triệu thần. Triệu thần ngắm nhìn lão Ngụy đầu, giấu giếm giấu vết cười nói, ngươi nói nhăng gì đấy, ta làm như vậy, cũng là vì chấn nhiếp Khổng Dĩnh Đạt bọn hắn, bảo trụ đại đường y học viện. Giết cái kia sĩ tử, hoàn toàn là ở ngoài ý liệu sự tình. Ta cũng là lần đầu tiên giết người, lúc ấy liền đao đều thiếu chút nữa không có cầm chặt. Nói thật, giết cái kia sĩ tử, Triệu thần trong lòng là có chút không phải tư vị. Mà khi lúc Khổng Dĩnh Đạt, Trử Toại Lương bọn người như vậy luống cuống, không để cho bọn hắn điểm lợi hại, thực liền cho rằng hắn Triệu thần là bùn nặn. Cái này không thể được. Cho nên Triệu thần chỉ là mượn cơ hội, khiến một cái một hòn đá ném hai chim chi kế mà thôi. Có thể hắn cũng không nghĩ tới a, mình cũng giết người. Lý lão đầu lại vẫn nói lại để cho chính mình làm cái này vạn niên huyện lệnh. Không thể phóng chính mình một con ngựa, lại để cho hắn về nhà làm nhàn nhã ông nhà giàu. Ngụy Trinh hồ nghi nhìn Triệu thần. Đã thấy Triệu thần cũng không một chút kỳ quái địa phương. Cái này trong nội tâm không khỏi tràn đầy nghi hoặc, thậm chí là suy nghĩ là không phải mình thật sự đã đoán sai. Triệu thần thật sự chỉ là nhất thời xúc động, không có khắc chế chính mình, cho nên mới động tay giết người. Ngày mai triều hội, đủ loại quan lại tất nhiên sẽ đối với ngươi lên án công khai, thậm chí thái tử sẽ đối với ngươi bỏ đá xuống giếng, ngươi tự không sợ sao? Ngụy Trinh lại hỏi một câu. Hắn cũng có thể cảm giác được, cái gì gọi là hoàng đế không vội thái giám nóng nảy. Triệu thần cái này người trong cuộc một bộ không sao cả bộ dáng, ngược lại là hắn Ngụy Trinh, còn kém không có sẽ lo lắng tiểu tâm can. Lão Ngụy đầu, ngày mai ta muốn ra khỏi thành một chuyến. Triệu thần không có trả lời Ngụy Trinh mà nói, mà là nói xong chính mình ngày mai ý định. Ra khỏi thành, ngươi muốn đi làm gì? Ngụy Trinh trong nội tâm cả kinh. Vừa nghe đến Triệu thần nói muốn ra khỏi thành, hắn cũng bắt đầu hoài nghi Triệu thần có phải hay không muốn chạy đường. Loại khoai tây. Triệu thần trở về câu. Khoai tây. Ngụy Trinh sửng sốt một chút, hồ nghi nhìn Triệu thần. Sáng sớm hôm sau Thái Cực Điện lại một lần chật ních văn võ đại thần. So với việc lần trước giọt máu nhận thân kiều đoạn, lần này tới người thêm nữa. Thậm chí cũng không có thiếu không có chức quan tại thân nho sinh. Quốc tử giám sĩ tử bị vạn niên huyện lệnh Triệu thần bên đường giết chết, như vậy to gan lớn mật sự tình phát sinh, rất nhiều người cảm thấy Triệu thần là ở cùng bọn họ khiêu khích. Trong triều đám quan chức, đặc biệt là quan văn, có hơn phân nửa đều là lưng tựa nho gia. Phủ và Sĩ Lâm, hôm nay sĩ tử bị bên đường giết chết, không thể nghi ngờ là tại đánh mặt của bọn hắn. Hôm nay nếu không phải đòi hỏi cái thuyết pháp đi ra, lại để cho cái kia Triệu thần tùy ý làm bậy, cái này đại đường còn có bọn hắn nơi sống yên ổn. Lý Thế Dân vừa đến Thái Cực Điện, liền cảm giác được đại điện ở trong hào khí cùng dĩ vãng không quá đồng dạng. Không có bất kỳ một cái quan viên châu đầu ghé tai, tất cả mọi người là tại chỗ im ắng đứng ở nơi đó. Thấy hắn tới, tất cả mọi người cũng đều đưa ánh mắt quăng đi qua. Lý Thế Dân sắc mặt hơi trầm xuống. Hôm nay triều hội, sợ là không có đơn giản như vậy. Hiện tại bắt đầu vào triều, chư vị có cái gì muốn tấu, bắt đầu nói đi. Lý Thế Dân ở phía trên ngồi xuống. Vừa dứt lời, liền gặp Trử Toại Lương cái thứ nhất đứng ra. Bệ hạ, thần có đại oan tình. Trử Toại Lương kêu trời kêu đất bộ dáng, cùng Lý Thế Dân bi thiết nói. Có gì oan tình, nói đến là được. Cho dù là trong nội tâm lại tinh tường, Lý Thế Dân gặp Trử Toại Lương bộ dạng này bộ dáng. Cũng là có chút ít không kiên nhẫn. Hồi bẩm bệ hạ, hôm qua buổi sáng, vạn niên huyện huyện lệnh Triệu thần, tại đại đường y học viện cửa ra vào, đang tại toàn thành dân chúng mặt, giết chết ta quốc tử giám đích sĩ tử. Bệ hạ, sĩ tử người vô tội, bất quá là nhiều lời mấy câu, vậy mà chịu khổ như thế độc thủ. Triệu Thần không củ, phân công hình phạt riêng, quả thật tội không thể tha thứ. Thần thỉnh bệ hạ giết chết Triệu Thần, là sĩ tử báo thù, là thiên hạ sĩ tử chính danh. Chử Toại Lương bi thiết nói, thanh âm bi thương. Chử Toại Lương cũng là mão đủ kính, trực tiếp tự yêu cầu hoàng đế đem Triệu Thần giết đi, thay cái kia chết đi đích sĩ tử báo thù. Nhưng là ai cũng tin tưởng, hoàng đế không có khả năng có thể như vậy làm. Chết đi đích sĩ tử, làm sao có thể cùng Triệu Thần so sánh với. Không nói hoàng đế đối với Triệu Thần tin một bề, tự lấy Triệu Thần cho đại đường lập hạ đích công lao, hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không giết hắn đi. Hoang đường đến cực điểm, mỗ có thể nghe nói, là ngươi Chử Toại Lương mang theo quốc tử giám sĩ tử ngăn, ở người đại đường y học viện cửa ra vào, còn đối với Triệu Thần khẩu xuất cùng ngôn. Triệu Thần đã nhắc nhở qua hắn rồi, mà các ngươi còn cho rằng Triệu Thần không dám, cuối cùng ném đi tánh mạng mà thôi. Nhưng bây giờ tại trước mặt bệ hạ làm bộ làm tịch, đổi trắng thay đen, Chử Tế Tử, ngươi thật đúng lại để cho người thất vọng. Tần Quỳnh đứng ra, ngón tay Chử Toại Lương, lạnh lùng nói. Trình Giảo Kim là sẽ không nói những lời này, hắn cùng Trình Sử Mặc là một cái đức hạnh. Đã biết rõ cầm nắm đấm dạy người làm việc. Cho nên Tần Quỳnh rất là kiên định ôm đã qua những chuyện này. Đối với Chử Toại Lương tự là một hồi khai mở phun. Trần thuật chính là sự thật, nhưng tự hồ cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Khổng Dĩnh Đạt đi tới, sự tình đều là vì hắn mà lên. Hơn nữa, nếu không phải đem Triệu Thần làm xuống, tùy ý nữ tử nhập học phong khí truyền bá ra. Cái này đối với bọn họ Khổng gia mà nói, một điểm chỗ tốt đều không có. Cho nên, hắn được đi ra nói chuyện. Dực Quốc Công, sĩ tử vốn là dùng lời lẽ làm kiếm, không giống bọn người mãng phu bình thường, chỉ hiểu múa đao múa thương. Chỉ có Hoa Thức, kỳ thực không chịu nổi một kích. Triệu Thần tùy ý sát hại quốc tử giám sĩ tử, đơn giản là tự nhận thân phận tôn quý, không nhìn chúng ta những, này người đọc sách. Nhưng hôm nay cái này đại đường, thì như thế nào không là chúng ta người đọc sách tại thống trị? Bệ hạ, Triệu Thần nếu không phải trừng phạt, làm sao có thể lại để cho thiên hạ người đọc sách tin phục? Chư vị đại nhân cũng đều là người đọc sách, chẳng lẽ hội trơ mắt nhìn Triệu Thần như thế đối đãi quốc tử giám sĩ tử? Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt bi thương, cùng một đám quan văn hô. Khổng Dĩnh Đạt chính là muốn đem trên triều đình văn thần cùng một chỗ kéo, vào chính mình chiến trận. Như vậy, mới có thể bức bách hoàng đế thỏa hiệp. Bằng không thì dùng hoàng đế đối với Triệu Thần tin một bề, đoán chừng việc này cứ như vậy vạch trần đi qua. Cái này có thể sao được? Khổng Dĩnh Đạt có thể tự đợi đến Triệu Thần bị cầm xuống. Sau đó hắn cường thế nhập chú Vạn Niên huyện, đem thư viện sở hữu tất cả học sinh nữ đều cho đuổi đi ra. Như vậy, có thể triệt để giải quyết nữ tử nhập học vấn đề. Nhưng lại có thể trấn nhiếp đến những cái kia có giống nhau nghĩ cách người. Liền Triệu Thần như vậy tại hoàng đế trước mặt như vậy được sùng ái người, đều bởi vì nữ tử nhập học sự tình bị bắt rồi. Huống chi những người khác đâu. Khổng Dĩnh Đạt cảm thấy kế hoạch của mình là hoàn mỹ. Chương 564, lại để cho bọn hắn nhiều rèn luyện một chút. Thần lại bộ tư huân tư lang Trung Hoàng Thản, thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị Triệu Thần gây nên. Thần lễ bộ chủ khách tư lang Trung Hàn Mãnh, thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị Vạn Niên quận công Triệu Thần. Bệ hạ, Dĩnh Đạt tiên sinh nói cực kỳ có lý, hôm nay nếu không phải trừng phạt Triệu Thần, làm sao có thể lại để cho thiên hạ dân chúng tin phục. Triệu Thần dám đảm đương phố giết chết quốc tử giám sĩ tử, dù là sĩ tử đã làm sai trước, cũng không thể tổn thương tánh mạng người. Bên đường giết người, hạng gì càn rỡ. Bọn thần đều biết bệ hạ đối với Triệu Thần yêu mến có ra, có thể càng là như thế, bệ hạ vượt có lẽ nghiêm khắc yêu cầu hắn. Triệu Thần không tư bệ hạ ân đức, ngược lại như thế làm việc, như thế nào đối với được bệ hạ. Bệ hạ, không bằng đem hắn cầm xuống, giao do đại lý tự thẩm vấn. Khổng Dĩnh Đạt cố ý đem trên triều đình các quan văn kéo vào chính mình chiến trận. Xác thực làm ra rất đại tác dụng. Ngoại trừ phòng Huyền Linh đợi số ít mấy người, cơ hồ sở hữu tất cả quan văn đều mở miệng, mặt lộ vẻ tăng sắc, khích lệ Lý Thế Dân trừng trị Triệu Thần. Chỉ có điều trên cơ bản không người nào dám nói thẳng, muốn đem Triệu Thần giết chết mà nói. Có thể đứng tại quan viên nơi này, cũng không phải toàn cơ bắp ngu ngơ. Từng cái đều là tinh thông nhân tâm người từng trải. Hoàng đế đối với Triệu Thần có đa trọng xem, dùng Lý Tịnh cầm đầu võ tướng đám bọn họ, cũng là không nói một lời. Bọn hắn nếu là xông qua phía trước, coi như là đem Triệu Thần làm xuống dưới, cũng sẽ bị võ tướng đám bọn họ ghi hận. Chính yếu nhất là đến từ hoàng đế phẫn nộ. Bọn hắn cũng không muốn cầm tiền đồ của mình, thậm chí là tánh mạng đến giúp Khổng Dĩnh Đạt, Chử Toại Lương. Hơn nữa, nguyên bản cùng Triệu Thần một mực không đối phó Thái tử Lý Thừa Càn, một câu đều không có nói. Nói rõ tựu là không muốn liên lụy đến trong đó. Nguyên bản cái lúc này, Thái tử nếu là đứng ra vung tay vung lên, tất nhiên sẽ mua chuộc quan văn hảo cảm. Thế nhưng mà hắn không có. Cái này rất đáng được lại để cho người suy tư. Lý Thế Dân cảm thấy đầu của mình có chút lớn. Hắn coi như là đã nhìn ra, mấy cái này đám quan chức kỳ thật đều là theo trong nội tâm e ngại Triệu Thần. bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không biết gần kề chỉ nói là muốn trừng trị Triệu Thần, mà là có lẽ trực tiếp yêu cầu đem Triệu Thần xử tử. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân cuối cùng là an tâm không ít, gặp từ trước đến nay cùng Triệu Thần không đối phó Lý Thừa Càn, hôm nay vậy mà hiếm thấy không nói gì. Lý Thế Dân trong nội tâm không khỏi có chút tò mò, liền hỏi, Thái tử, ngươi có ý kiến gì? Tiên sinh, chúng ta hôm nay là đi dạo chơi ngoại thành sao? Vạn Niên Huyện Thành bên ngoài, trưởng tôn trùng nhìn về phía đi tại trước mặt mình Triệu Thần, hiếu kỳ hỏi. Phiền toái dùng ngươi đầu heo suy nghĩ thật kỹ, dạo chơi ngoại thành còn dùng kéo lấy xe ba gác đi ra ngoài sao? Bên cạnh Lý Khắc Lôi kéo xe ba gác, rất là bất mãn nhà rãnh trưởng tôn trùng một câu. Ta đặc biệt sao? Trưởng tôn trùng lúc ấy tựu không vui. Trong thư viện ngoại trừ Triệu Thần, hắn cũng không đem những người khác để vào mắt. Vốn chính là quần là áo lượt, Lý Khắc một cái thục vương, thật đúng là dọa không đến hắn. Huống chi Triệu Thần nói, trong thư viện không có tước vị, chỉ có tới trước cùng về sau. Bị Lý Khắc cười nhạo, trưởng tôn trùng lúc ấy sẽ chết cái chết chừng mắt Lý Khắc. Như thế nào, tự ngươi cái này công phu mèo quào, còn dám cùng tiểu gia động tay hay sao? Lý Khắc đặt hạ xe ba gác, một hồi xoa tay. Từ khi đã đến thư viện, Lý Khắc cảm thấy chính mình mỗi ngày đều qua vô cùng khổ bức. Hắn thân thủ là không tệ, nhưng nói thư viện những này hỗn đản luôn đối với hắn hợp nhau tấn công, tương đương không biết xấu hổ. Chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều hơn, Lý Khắc ngay tại nghĩ lại chính mình. Chính mình ăn no dỗi việc, một chút đắc tội nhiều như vậy cái làm gì? Chỉ cần không đi làm cho Triệu Thần, thư viện mấy cái này ra hỏa, vẫn không thể nguyên một đám bị chính mình cầm xuống. Cho nên, Lý Khắc đem mục tiêu thứ nhất nhắm ngay trưởng tôn trùng. Người đem làm lão tử là ăn chay. Bị Lý Khắc kích một câu, trưởng tôn trùng ở đâu còn đứng ở. Lập tức sẽ đem xe ba gác một ném, muốn cùng Lý Khắc động thủ. Ai, Nhược Xương tỷ tỷ, ngươi nói những người này niên kỷ cũng cùng Triệu Thần không sai biệt lắm đại. Sao được sự tình chênh lệch nhiều như vậy, cái này cũng quá ngây thơ chút ít a. Võ Chiếu cùng Lý Nhược Xương ngồi chung một con ngựa, ngưỡng cái đầu quay đầu lại cùng Lý Nhược Xương cảm thán nói. Kỳ thật nhiều khi, tỷ tỷ cũng hy vọng Triệu Thần có thể ngây thơ một ít, như vậy, chính hắn cũng có thể khai mở tâm một ít. Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu Thần, ý hữu sở chỉ. Cũng thế, ta chỉ thấy hắn tại tỷ tỷ trước mặt mới sẽ lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Võ Chiếu gật đầu, ánh mắt đã rơi vào Triệu Thần trên người. Triệu Thần còn đang suy nghĩ lấy hôm nay một ngày có thể hay không đem những này khoai tây loại xong, bằng không thì hắn chính nhà mình đích tòa nhà cũng lách vào không dưới nhiều người như vậy. Cái đó nghĩ đến nhìn lại, đã nhìn thấy Lý Khắc cùng trưởng tôn trùng ôm ở cùng một chỗ. Khá lắm, đó cũng là không lưu tình mặt, từng quyền đến thịt. Triệu Thần tự là cảm thấy mấy cái này ra hỏa đều thiếu nợ thu thập. Cái này đi cái đường, cũng có thể đánh nhau. Dừng tay, Triệu Thần mặt lạnh lấy đi tới. Tiên sinh, là Lý Khắc cái này chó chết trước mắng ta. Trưởng tôn trùng trên mặt đều giữ lại hài ấn, giấu dày. Đánh rắm, ai bảo ngươi trước đối với tiểu gia động tay. Lý Khắc trên mặt cũng không có tốt đi nơi nào, cho trưởng tôn trùng miệng đều đánh ra huyết. Ta lặp lại lần nữa, dừng tay. Triệu Thần nói thêm câu nữa. Gặp Triệu Thần thần sắc lãnh lệ, hai người lúc này mới không cam lòng buông ra đối phương. Các ngươi như vậy hữu lực khí, đợi tí nữa có các ngươi vội vàng, hiện tại ra đi. Triệu Thần quát lớn, tiếp tục đi lên phía trước. Trưởng tôn trùng, ngươi chờ, xem tiểu gia không thu thập chết ngươi. Lý Khắc nhỏ giọng nói ra. Hừ hừ, cái kia ta chờ đây. Trưởng tôn trùng cũng không cam chịu yếu thế. Mọi người tiếp tục ra đi, giữa trưa, liền đi tới Triệu Thần quê quán thôn. Thôn trưởng từ lúc cửa thôn chờ, bọn hắn sớm nhận được Triệu Thần tin tức. Nói là muốn tại trong thôn lại loại một ít mới lạ đông tây. Các hương thân không biết Triệu Thần là muốn làm ra cái gì, nhưng là bọn hắn biết đến là, nếu như không là đồ tốt, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không để ở chỗ này. Cái thôn này, hiện tại tự tương đương với Triệu Thần tư kho. Vật gì tốt, đều lại ở chỗ này trước làm ra đến một phần. Là được cái kia xi măng đường, hai ngày trước trong thôn cũng tu một đầu, ngày hôm qua đã bắt đầu thông hành. Triệu tiểu ca, ngài nói những vật này, lại để cho đoàn người hỗ trợ đẩy ra là được, làm sao dám làm phiền chư vị quý gia công tử. Thôn trưởng chào đón, cùng Triệu Thần cười nói. Triệu Thần tại Trường An Thư Viện làm trước chuyện phát sinh tình, các hương thân đều là biết đến. Mà Trường An Thư Viện đệ tử đều là những người nào, bọn hắn càng là nghe nói. Vậy cũng đều là chút ít đại nhân vật con nối dõi, là được liền hoàng tử đều có. Vậy mà tất cả đều là Triệu Thần đệ tử. Kinh ngạc ngoài, các hương thân cũng đều là Triệu Thần cảm thấy cao hứng. Có thể dạy hoàng tử đọc sách, đây chính là lớn lao vinh quang. Nhưng là hôm nay, mấy cái này quý bọn, giống như nguyên một đám tất cả đều mệt mỏi không được. Bên trong còn có hai cái, trên mặt còn có thương tích ngấn, thoạt nhìn hình như là đánh cho khung. Những cái thứ này tại trong thư viện hết ăn lại nằm, tới nơi này, tự là lại để cho bọn hắn nhiều rèn luyện một chút. Thôn trưởng, cơm đã làm xong mà nói, chúng ta ăn trước ít đồ, về sau muốn bắt đầu làm việc. Triệu Thần cười nói. Sau lưng một đám thư viện đệ tử nhao nhao mặt lộ vẻ bất mãn. Cái gì gọi là bọn hắn hết ăn lại nằm. Mỗi ngày ngươi Triệu Thần không phải trời chưa sáng thì đem bọn hắn kêu lên. Sau đó lại là khiêng xi măng lại là gánh nước. Bọn hắn đều cảm thấy, chính mình so trên đường đổ bê tông xi măng đường dân chúng còn muốn tới mệt mỏi. Thế nhưng mà không người nào dám phản bác Triệu Thần mà nói. Chương 565, giết người thì đền mạng. Lý Thừa Càn ở đâu có ý kiến gì không? Hắn hôm nay chỉ là mang theo lỗ tai tới, về phần miệng, đặt ở Đông Cung. Từ khi giọt máu nhận thân thất bại về sau, Triệu Thần đối với Hoàng đế thái độ, lại để cho Lý Thừa Càn tin tưởng, Triệu Thần cùng Hoàng đế là không có bằng hữu quan hệ. Bằng không thì rõ ràng có cơ hội trở thành hoàng tử, vì sao phải buông tha cho? Không cũng là bởi vì hắn Triệu Thần không phải, cho nên mới sợ hãi bị vạch trần sao? Cho nên gần đây Lý Thừa Càn biểu hiện vô cùng là Phật tính. Hắn hiện tại tự đợi đến hoàng đế lúc nào quy thiên, sau đó chính mình tốt kế thừa hoàng đế vị trí. Về phần về sau, không có hoàng đế che chở Triệu Thần, còn không phải. Bây giờ nghe đến hoàng đế hỏi ý kiến của mình, Lý Thừa Càn chỉ là sừng sốt một chút, liền nhanh chóng hồi đáp, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, Triệu quận công bên đường giết người, xác thực không nên, cũng có thể nghiêm trị. Ừ, Lý Thế Dân nhíu mày. Nhưng là phụ hoàng minh giám, Triệu quận công tự ra làm quan đến nay, cho ta đại đường xã tắc lập nhiều công lao hãn mã, có công chi thần, sao có thể lời nói nhẹ nhàng sinh tử. Lý Thừa Càn lời nói xoay chuyển, này mới khiến Lý Thế Dân thần sắc hòa hoãn không ít. Lý Thừa Càn mặc dù nói đều là chút ít nói nhảm. Hắn Lý Thế Dân vốn tự không có ý định nghiêm trị Triệu Thần. Bất quá nghe được Lý Thừa Càn mà nói, Lý Thế Dân trong lòng vẫn là rất thoải mái. Thái tử nói không tệ, Triệu Thần là có công chi thần. Hơn nữa cũng là cái kia sĩ tử gây hấn trước đây, trách không được Triệu Thần. Bệ hạ hoang đường. Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết, liền nghe Trử Toại Lương lạnh khiển trách một tiếng. Lúc ấy Lý Thế Dân sắc mặt tự thay đổi. Không phải mỗi người đều là Ngụy Trinh. Huống chi ngươi Trử Toại Lương, muốn giết thế nhưng mà con của hắn. Như bệ hạ nói, có công chi thần, liền có thể tùy ý đồ sát bình dân dân chúng. Có công chi thần, liền có thể không để ý người trong thiên hạ ngôn luận, dùng đao kiếm gia tăng tại kia thân. Bênh vực lẽ phải, cũng bị vặn vẹo thành gây hấn trước đây. Là được lời lẽ sắc bén, làm hắn mặt bị hao tổn, vừa lại không cần lấy tánh mạng người ta. Bệ hạ nói, hoang đường đến cực điểm, thần Trử Toại Lương, lại thỉnh bệ hạ, trừng trị Triệu Thần. Trử Toại Lương tiếp tục mở miệng. Hoàng đế vừa rồi mà nói là có ý gì? Hắn vậy mà muốn theo thái tử mà nói, trực tiếp tuyên bố Triệu Thần vô tội. Triệu Thần không có tội, đó chính là hắn quốc tử dám chết đi đích sĩ tử có tội không phải? Trử Toại Lương rốt cuộc là không nhịn được, cũng không để ý đắc tội Lý Thế Dân, lập tức sẽ đem trong nội tâm suy nghĩ, tất cả đều nhả lộ ra. Lý Thế Dân bị nghẹn nói không ra lời. Trử Toại Lương luân phiên chất vấn, lại để cho Lý Thế Dân không biết nên giải thích như thế nào. Hiện tại hắn đã nghĩ ngợi lấy, lại để cho Triệu Thần tên kia chính mình đến giải quyết việc này. Mà không phải hắn Lý Thế Dân, tại Thái Cực Điện lên, bị Trử Toại Lương đỗi xuống đài không được. Khổng Dĩnh Đạt không nghĩ tới Trử Toại Lương vậy mà như vậy cứng rắn hoàng đế. Cái này trong nội tâm không khỏi có chút hưng phấn. Chính mình không cần xuất đầu, Trử Toại Lương hội cho mình làm tốt hết thảy. Hiện tại, hắn đối với Trử Toại Lương đã không phải là cảm kích, mà là đắc ý. Đắc ý chính mình mời Trử Toại Lương cùng đi Vạn Niên huyện. Như vậy Trử Tế Tử, ngươi phải như thế nào trừng trị Triệu Thần? Lý Thế Dân mặt âm trầm, nhìn qua Trử Toại Lương. Trử Toại Lương là hắn bộ hạ cũ rồi, rất có bản lĩnh. Bằng không thì Lý Thế Dân cũng sẽ không khiến hắn làm cái này quốc tử giám tế tử. Nhưng là Trử Toại Lương làm người rất là cố chấp. Hắn nhận định sự tình là được ngưu đều kéo không trở lại. Giết người thì đền mạng. Trử Toại Lương nhìn qua hoàng đế, một chữ dừng lại. Đều ăn no rồi, hiện tại tất cả mọi người cho ta xuống đất làm việc. Trong thôn, mọi người ăn cơm chưa xong không bao lâu, đã bị Triệu Thần thúc lấy đi ra. Tháng tư mặt trời không là rất lớn, nhưng là giữa trưa, cũng là phơi nắng biết dùng người phía sau lưng đau nhức. Cũng may những ngày này, các học sinh cũng là chịu đựng các loại ma luyện. Khả năng học thức không có trường vào bao nhiêu, nhưng là cái này chịu khổ nhọc bổn sự, nhưng lại đã có bay vọt về chất. Ai, lão phòng, ngươi nói tiên sinh để cho chúng ta đưa cho hắn loại khoai tây, có phải hay không chỉ là không nghĩ dùng tiền mời người? Trưởng tôn trùng khiêng một túi khoai tây đứng tại bờ ruộng lên, cẩn thận từng ly từng tí cùng phòng di trực hỏi. Cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, cái này nếu như bị Triệu Thần đã nghe được, đoán chừng hôm nay khoai tây tất cả đều lại để, cho hắn trưởng tôn trùng một cái gieo xuống đi. Còn nữa cho dù Triệu Thần không nghe thấy, ai biết có thể hay không có người cùng Triệu Thần đâm thọc. Ví dụ như cái kia đáng giận Lý Khác. Lời này ngươi cũng dám nói, nằm cạnh đánh còn chưa đủ phần lớn là A. Phòng Di Trực coi chừng ngắm nhìn bốn phía, gặp không có người nhìn về phía tại đây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngươi nói cũng có thể rất đúng, ta tự thường xuyên nghe Ngụy Phó Viện trưởng phàn nàn nói, Triệu Thần thường xuyên cầm hắn tiền riêng uy hiếp hắn, nhưng là Ngụy Phó Viện trưởng cho chọc tức. Phòng Di Trực chế nhạo nói, còn có việc này. Trưởng Tôn Trùng sửng sốt một chút, bỏ đi, đừng ngăn cản ở chỗ này. Triệu Thần một cước tự đá vào Trưởng Tôn Trùng trên mông đít. Khá lắm, lão Ngụy đầu tiền riêng cùng chính mình có một cọng lông quan hệ. Lão Ngụy đầu mỗi tháng lấy thêm 5 quan tiền, chỉ cấp hai người các ngươi quan, sở hữu tất cả công tác còn toàn bộ cho các ngươi cái này lưỡng gia hỏa. Các ngươi không đi nói lão Ngụy đầu keo kiệt, còn nói mình keo kiệt. Có thiên lý sao? Nói cho các ngươi biết, mỗi người hai mẫu đất khoai tây, nếu ai không có loại xong, tự ở tại chỗ này một mực loại xong. Hơn nữa, không có cơm ăn. Triệu Thần não nói, không để cho bọn hắn một ít áp lực. Những cái thứ này tự dỗi rãnh vô sự, ưa thích ở phía sau nói mình nói bậy. Cũng không thể cổ vũ bọn hắn cái này cổ phong khí. Mọi người đều là vẻ mặt đắng chát, nhưng cũng không dám phản bác Triệu Thần mà nói. Dù sao không phải mỗi người đều giống như Lý Khác, là cái đánh không chết tiểu cường. Mỗi lần đều ưa thích phản bác Triệu Thần, sau đó bị thu thập bị giày vò. Hơn nữa hiện tại, đánh không chết Lý Tiểu Cường còn không phải ngoan ngoãn khiêng khoai tây xuống đất hả? Chỉ có điều a, cái này Lý Tiểu Cường trong mắt một mực đi dạo không ngừng. Không biết lại đang suy nghĩ gì thủ đoạn nham hiểm. Mọi người đều là khiêng khoai tây xuống đất, hơn 10 mẫu đã chở mình tốt đấy, trông đi qua có chút bao la. Triệu Thần, cái này khoai tây là vật gì, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Lý Nhược Sương cùng Triệu Thần ngồi ở bờ ruộng cỏ xanh lên, nhìn qua lấy trong tay một khỏa khoai tây, không khỏi rất hiếu kỳ hỏi. Không nói là bái kiến loại vật này rồi, là được cái này cái tên, Lý Nhược Sương cũng là chưa từng nghe qua. Nàng thậm chí cảm thấy lấy khoai tây cái tên này, tự là Triệu Thần chính mình kêu đi ra. Đây là ta ngẫu nhiên theo một chỗ trong núi tìm thấy thứ tốt, vị đạo rất không tồi, chờ thêm tháng 6 phần, ta làm cho ngươi một cái khoai tây hầm cách thủy thịt bò nếm thử, tuyệt đối cho ngươi đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Triệu Thần bịa chuyện khoai tây lai lịch, cười ha hả cùng Lý Nhược Sương nói ra. Ta cũng muốn ăn. Võ Chiếu ngồi ở một bên, chờ mong nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần nhưng lại không nhìn hắn, chỉ là nhìn qua Lý Nhược Sương. Võ Chiếu rất cảm thấy thất lạc, nàng đều như vậy không trâu bắt chó đi cày rồi, Triệu Thần nhưng lại Lý đều không để ý nàng. Võ Chiếu một lần hoài nghi Triệu Thần có phải hay không cùng chính mình có cửu oán. Bằng không thì nếu như vậy đối với nàng, cái này khoai tây có thể ăn sao? Lý Nhược Sương mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tự nhiên là có thể ăn, vị đạo cũng rất không tệ. Hơn nữa hắn sản lượng thật lớn, tự hôm nay như vậy hơn 10 mẫu đất, đầy đủ thành Trường An sở hữu tất cả dân chúng ăn được nửa tháng được rồi. Ngươi loại nhiều như vậy khoai tây, ăn hết sao? Lý Nhược Sương cười hỏi. Đối với mới lạ sự tình, nàng luôn có hứng thú đuổi theo hỏi. Chương 566, lại để cho cái kia yêu tinh hại người trở về. Khoai tây nhiều hơn nữa, cũng là có thể ăn hết. Tự giống với trước khi vì phòng ngừa khả năng đã đến nạn châu chấu, Triệu Thần lại để cho các hương thân tại trong thôn nhiều dưỡng gà vịt ngỗng đồng dạng. Đợi nạn châu chấu qua đi, những này gà vịt ngỗng cũng dài không sai biệt lắm. Đến lúc đó các loại vịt cái cổ, vịt xương quay xanh có thể đưa ra thị trường. Ngẫm lại cái loại này vị đạo, rõ ràng mới ăn cơm xong không lâu, Triệu Thần lại vẫn cảm thấy chính mình đói bụng. Cái này khoai tây, Triệu Thần cũng ý định một bộ phận lưu lại chính mình ăn, mặt khác một bộ phận lớn có thể làm thành khoai tây chiên, cọng khoai tây. Ngẫm lại là một số tiền lớn đến tay. Triệu Thần trong nội tâm cũng cảm giác một hồi không có xì xì. Đương nhiên ăn xong, cho dù lại nhiều một ít, cũng là có thể ăn xong. Triệu Thần cười nói. Đúng rồi, người mới vừa nói, cái này hơn 10 mẫu khoai tây, đầy đủ thành Trường An dân chúng ăn nửa tháng. Thành Trường An 100 vạn nhân khẩu, mỗi ngày tiêu hao lương thực là cái đáng sợ con số. Hơn 10 mẫu khoai tây, cái đó được có bao nhiêu sản lượng? Lý Nhược Sương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng là tin tưởng Triệu Thần mà nói. Thế nhưng mà thứ này đã vượt qua nàng nhận thức phạm vi. Thật giống như trước khi cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước, nếu không phải là chính mình tận mắt nhìn thấy rồi, ai sẽ tin tưởng, trên đời vậy mà thực sự thần kỳ như thế Đông Tây. Hiện tại Triệu Thần vậy mà nói, hơn 10 mẫu khoai tây, có thể nuôi sống thành Trường An dân chúng nửa tháng. Là được Lý Nhược Sương lại tin tưởng Triệu Thần, có thể nghe được tin tức này thời điểm, đó cũng là khó có thể tin. Tiên sinh, ngươi lại ở chỗ này khoác lác. Lý Khác không biết khi nào đứng tại Triệu Thần sau lưng, mặt lộ vẻ trêu tức nhìn qua Triệu Thần có thể. Lý Khác mới vừa rồi là tới uống miếng nước. Dù sao cái này giữa trưa, xác thực có chút khó chịu. Nhưng này nước mới tiến trong miệng, chợt nghe Triệu Thần nói, cái này hơn 10 mẫu khoai tây, có thể nuôi sống đại đường thành Trường An dân chúng nửa tháng. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Muốn thực sự như vậy đồ tốt, hàng năm ở đâu còn sẽ có nhiều như vậy dân chúng bởi vì không có ăn đông tây, mà sống sống chết đói. Lý Khắc phản ứng đầu tiên tự là, cảm thấy Triệu Thần là ở cùng Lý Nhược Xương khoác lác. Nam nhân mà, tự ưa thích tại chính mình ưa thích trước mặt nữ nhân biểu hiện rất lợi hại. Lý Khắc cảm động lây. Có thể nếu là hắn không có nghe nói như thế còn chưa tính, nhưng là hiện đang nghe được, cái kia. Triệu Thần quay đầu lại mắt nhìn Lý Khắc, đều chẳng muốn đi phản ứng đến hắn. Tiểu tử này điển hình nhớ ăn không nhớ đánh, không có việc gì luôn muốn tìm chút ít sự tình để làm. Tổng kết một câu, cùng Lý Lão Đầu đồng dạng, tiện sư sư. Lý Lão Đầu nếu biết nói Triệu Thần trong lòng như vậy bố trí chính mình, đoán chừng có thể khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Triệu Thần làm sao lại là đang khoác lác rồi, hắn có thể so sánh ngươi cái tên này lợi hại nhiều hơn. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đều còn chưa nói lời nói, liền nghe được Võ Chiếu mở miệng sặc âm thanh Lý Khắc. Bị một cái tiểu cô nương vô tình cười nhạo. Lý Khắc lúc ấy mặt tựu đen. Hắn biết nói Võ Chiếu, cái này mới đến không có hai ngày tiểu cô nương, nhưng lại cả ngày đi theo Triệu Thần bên người. Mà nói rõ Triệu Thần đối với nàng sắc mặt không chút thay đổi, hết lần này tới lần khác. Ai, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không ưa thích Triệu Thần a? Lý Khắc tiện hề hề nhìn qua Võ Chiếu, mở miệng nói ra. Lý Thế Dân rất tức giận. Chử Toại Lương hôm nay quả thực tựu cùng điên rồi đồng dạng, đứng tại Thái Cực Điện lên, ngạnh lấy cổ, không muốn cho Triệu Thần cùng cái kia quốc tử giám sĩ tử đền mạng. Lúc ấy Lý Thế Dân tự muốn một đao trước chém chết Chử Toại Lương. Chử Toại Lương hôm nay đã không phải là tại vì khó Triệu Thần rồi, mà là đang khó xử hắn Lý Thế Dân. Ai cũng tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không lại, để cho Triệu Thần đi cho chính là một cái quốc tử giám sĩ tử đền mạng. Hết lần này tới lần khác Chử Toại Lương cắn răng, tự là không buông khẩu. Đây không phải cùng hắn Lý Thế Dân khó xử ư. Liền trước khi trưởng tôn hoàng hậu đề nghị nói, cho cái kia chết đi quốc tử giám sĩ tử một cái thừa kế huyện Nam tước vị, Lý Thế Dân đều không muốn nói. Ngươi Chử Toại Lương không phải kiên cường sao? Cái kia chậm cái gì đều không để cho ngươi, có bản lĩnh, ngươi đi gây sự với Triệu Thần. Tại Chử Toại Lương lần nữa nhắc lại muốn Triệu Thần giết người thì đền mạng thời điểm, Lý Thế Dân phất tay áo rời đi. Bệ hạ chớ để quá tức giận rồi, bị thương thân thể của mình. Trưởng tôn hoàng hậu là hoàng đế đưa tới canh thang, ôn nhu an ủi. Lý Thế Dân tiếp nhận canh thang, cũng mặc kệ bị phỏng không bị phỏng, trực tiếp một ngụ uống cạn, đem ngọc chén trùng trùng điệp điệp đặt tại trước mặt trên mặt bàn. Quan Âm tỷ ngươi là không biết, trẫm đã ám chỉ sẽ đối với Triệu Thần có trừng trị, hết lần này tới lần khác Chử Toại Lương tên đáng chết nọ, gắt gao cắn không phóng. Hắn đã nghĩ ngợi lấy muốn đem Triệu Thần giết. Lẽ nào lại như vậy, trẫm đường đường hoàng đế, còn có lẽ nhất một người tánh mạng. Lý Thế Dân trong nội tâm bất mãn, giọng căm hận nói ra. Lý Thế Dân cảm thấy chính mình với tư cách hoàng đế quyền uy, gần đây trong khoảng thời gian này, luôn không ngừng ở gặp khiêu chiến. Lúc trước là Thái tử, Trưởng Tôn Vô Kỵ, hiện tại lại là Chử Toại Lương, Khổng Dĩnh Đạt, nhưng lại đều cùng Triệu Thần có quan hệ. Trẫm quyết định, ngày mai lại để cho cái kia yêu tinh hại người trở về, chính hắn làm một chuyện, chính mình qua đến giải quyết, dựa vào cái gì mỗi lần đều đem trẫm tức chết đi được. Lý Thế Dân lại nói, thần sắc ngược lại là hòa hoãn không ít. Bệ hạ tự không lo lắng, Triệu Thần lại cùng lần trước đồng dạng, cùng đám đại thần tại Thái Cực Điện thượng đánh nhau. Trưởng tôn hoàng hậu trần chờ một câu. Lần trước Triệu Thần nhưng khi lấy cả triều văn võ mặt, tự cùng mấy cái quan văn động thủ, đem người ta đánh mặt mũi bầm dập, một thời gian thật dài cũng không dám ra ngoài tới gặp người. Ai biết, Triệu Thần nếu lại đến triều đình, có thể hay không lại lấy người đánh nhau. Lý Thế Dân nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải lo lắng Triệu Thần. Triệu Thần tuổi còn trẻ, mưu ma trước quỷ lại đặc biệt nhiều, nhất định là sẽ không lỗ lả. Có thể Chử Toại Lương, Khổng Dĩnh Đạt, cái này một cái là quốc tử giám tế tử, một cái là Khổng gia gia chủ. Nếu Triệu Thần đem bọn họ đều cho đánh, cũng không hay giao cho. Bất quá, Lý Thế Dân nghĩ lại, không tốt giao cho, đó cũng là chuyện sau đó, trước đã qua cửa ải này nói sau. Trẫm hội chú ý, tận lực không cho tiểu tử kia nổi điên. Lý Thế Dân trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Lý Khắc lại bị hung hăng thu thập một đoạn. Lý Tiểu Cường bị Lý Nhược Xương một cước dẫm trong đất, liền dãy giụa khí lực đều không có. Lý Nhược Xương thật sự lợi hại, hai cái tự ân đồ bình thường ai cũng không phục Lý Tiểu Cường. Võ Chiếu sắc mặt đỏ lên, có chút nơm nớp lo sợ ngắm nhìn Lý Nhược Xương. Thầm nghĩ Triệu Thần cái này con dâu thật sự mãnh liệt. Lý Khắc một đại nam nhân, còn có không tệ thân thủ, nhưng lại cho Lý Nhược Xương hai cái tự ân trên mặt đất. Võ Chiếu suy nghĩ. Lý Nhược Xương rốt cuộc là bởi vì Lý Khắc nói mình ưa thích Triệu Thần, mà cảm thấy Lý Khắc nói năng lỗ mãng. Hay là nói, vừa nghe đến nếu nói đến ai khác ưa thích Triệu Thần, Lý Nhược Xương trong nội tâm tự không hiểu bốc hỏa. Triệu Thần cũng cho Lý Nhược Xương lập tức phóng, ngược lại Lý Khắc cử động cho kinh đã đến. Thằng này bất quá là miệng tiện một chút nha. Cũng không trở thành như vậy ra tay à. Bất quá Triệu Thần cũng không có cảm thấy Lý Nhược Sương làm sai cái gì, ngược lại cảm thấy nàng thật đáng yêu. Chị dâu, ta sai rồi, ngài nâng cao quý chân. Lý Khác mặt đều đen. Hắn thật sự không có tới trước Lý Nhược Sương vậy mà như vậy đáng sợ. Vừa nói đến Triệu Thần, nữ nhân này tự cùng đánh cho máu gà đồng dạng, quả thực khủng bố. Ôi, đây không phải ta Thục Vương Điện Hạ ấy ư, lại miệng tiện đi à? Hắc hắc, người dám đắc tội chị dâu, sợ không phải không biết chữ chết làm như thế nào đã viết. Còn không phải sao, đắc tội tiên sinh, tối đa thu thập ngươi dừng lại, đắc tội chị dâu, ngươi cái này cuộc sống sau này. Chật chật, chương 567, Hoàng đế, nên tùy hứng làm bậy. Sau lưng truyền đến thư viện một đám đệ tử chế nhạo âm thanh. Đặc biệt là vừa rồi cùng hắn đánh qua một khung trưởng tôn trùng, giờ phút này càng là vỗ đùi mãnh liệt cười. Thấp lấy thân thể, đem đầu tiến đến Lý Khác trước mặt, lộ ra vẻ trêu tức. Ôi, Thục Vương Điện Hạ hôm nay cái này còn không có lễ mừng năm mới, làm sao lại đi lớn như vậy lễ? Trưởng tôn trùng cười tủm tỉm nói. Lý Khác trong nội tâm cái kia hối hận, tiếc a, hắn cái này êm đẹp, miệng tiện làm gì? Không chỉ có đắc tội Triệu Thần không nói, còn đem Lý Nhược Sương cùng một chỗ đắc tội. Nữ nhân đều là cực kỳ mang thù. Cái này về sau hắn tại thư viện như thế nào đãi xuống dưới? Ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Lý Khác đem đầu vùi trong đất, nghẹn ngào nói. Lý Nhược Sương cái này mới thu hồi chân, lui về sau hai bước. Mắt nhìn Triệu Thần, trên mặt lộ ra một tia quẫn bách chi sắc. Nàng cũng không biết mình vì sao vừa nghe đến Lý Khác nói, võ chiếu ưa thích Triệu Thần mà nói, đột nhiên tự xúc động như vậy. Liền muốn đều không có muốn, đi lên sẽ đem Lý Khác phóng ngược lại. Đợi chính cô ta kịp phản ứng thời điểm, mọi người đã vây đã tới. Lý Nhược Sương lo lắng, Triệu Thần có thể hay không cảm thấy mình là một ghen phụ. Lý Khác chỉ là mở cái vui đùa, chính mình cứ như vậy thu thập hắn. Nằm dạp trên mặt đất thoải mái đúng không, còn không qua làm việc. Triệu Thần cùng Lý Khác hô. Lý Khác lúc này mới cuống quýt theo trên mặt đất đứng lên. Hắn thề, một ngày kia, mình cũng muốn cho Triệu Thần như vậy nằm dạp trên mặt đất, sau đó hung hăng đạp cái mông của hắn. Cho hắn biết, chính mình cái Thục Vương, cũng không phải tốt như vậy gây. Mọi người nhao nhao tán đi, Lý Nhược Sương không dám nhìn Triệu Thần. Làm sao vậy? Triệu Thần một tay ôm Lý Nhược Sương eo nhỏ, cười hỏi. Không có. Không có việc gì. Từ trước đến nay bưu hãn Lý Nhược Sương, giờ phút này thậm chí ngay cả thanh âm đều hơi có chút phát run. Vậy ngươi? Triệu Thần. Xa xa, Ngụy Trinh dẫn theo ống quần hướng bên này chạy tới. Triệu Thần nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đại sự, vậy mà lại để cho Ngụy Trinh vội vã như thế vội vàng sợ. Triệu Thần, đã xảy ra chuyện, bệ hạ triệu ngươi hồi trở lại Trường An, ngày mai chuẩn bị tham gia triều hội. Ngụy Trinh thở phì phò, cùng Triệu Thần nói ra. Trừ tế tửu, hôm nay có thể toàn bộ nhờ có ngươi rồi, bằng không thì dùng bệ hạ ý tứ, tựa hồ cũng là không có ý định truy cứu Triệu Thần chịu tội. Trừ toại lương phủ đệ, Khổng Dĩnh Đạt một chút hướng cứ tới đây. Hắn cảm thấy, dùng Trừ Toại Lương hôm nay tại trên triều đình biểu hiện, chính mình có tất yếu tới thêm, nữa thượng một mồi lừa. Chỉ cần Trừ Toại Lương chết cắn muốn Triệu Thần giết người thì đền mạng. Chính mình lại gật đầu phụ họa, chuyện này trên cơ bản có thể che hòm quan tài kết luận. Cho dù là hoàng đế không xử tử Triệu Thần cũng rơi không đến cái toàn thân trở ra. Cái này chính dễ dàng đến giúp Khổng Dĩnh Đạt. Vạn Niên Huyện không có Triệu Thần, bằng mấy người kia, dám cùng hắn Khổng gia là địch. Sợ không phải điên rồi. Lão phu bất quá là nói thẳng can gián mà thôi, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bệ hạ như thế tin một bể Triệu Thần, tiếp tục như vậy, sớm muộn là hội gây ra đại sự đến. Lão phu chỉ là muốn lại để cho đại đường an ổn một ít, bằng không thì... Nói đến đây, Trừ Toại Lương thở dài một tiếng, lắc đầu, không có tiếp tục nói đi xuống. Triệu Thần đối với đại đường cống hiến, bọn hắn trong nội tâm đều rất rõ ràng. Trừ Toại Lương cũng rất cảm kích Triệu Thần lập hạ đích công lao. Là được đại đường y học viện tuyển nhận nữ tử nhập học, Trừ Toại Lương mới đầu cũng là không muốn quản chuyện này. Hắn cũng biết, không có cạnh tranh đại đường, cuối cùng hội mất đi mất. Nếu là nữ tử nhập học, có thể cho hôm nay đám sĩ tử mang đến áp lực, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Duy nhất lại để cho Trừ Toại Lương cảm thấy oán hận chính là, Triệu Thần bên đường giết hắn đi quốc tử giám người. Về công về tư, hắn đều muốn là chết đi đích sĩ tử lấy lại công đạo. Nếu không, hắn có mặt mũi nào làm cái này quốc tử giám tế tử? Hơn nữa, hoàng đế đối với Triệu Thần giữ gìn, càng làm cho Trừ Toại Lương cảm thấy sốt ruột. Trừ tế tử tâm hệ xã tắc, nhật nguyệt chứng giám, bệ hạ cũng nhất định sẽ biết đến. Hậu thế dân chúng cũng nhất định sẽ là Trừ tế tử ca công tụng đức. Khổng Dĩnh Đạt cười ha hả vỗ Trừ Toại Lương mã thí tâng bốc. Trừ Toại Lương quay đầu lại mắt nhìn Khổng Dĩnh Đạt, thần sắc tỉnh táo, không chi tâm ở bên trong suy nghĩ cái gì. Mọi người là có tư tâm, lão phu cũng không ngoại lệ, Đại đường pháp lệnh có nói, phàm công khanh giết người, bãi quan đi tước, có thể miễn tử hình. Lão phu nói lại để cho Triệu thần giết người thì đền mạng, bất quá là không muốn làm cho bệ hạ cảm thấy, vấn đề này có thể thương lượng đến. Về phần Dĩnh Đạt tiên sinh, ngày sau hay là chớ để lại đến rồi, ta và ngươi cuối cùng không phải người một đường. Khổng gia cần ngươi, đại đường xã tắc không cần ngươi. Chử Toại Lương nhàn nhạt nói ra, cùng Khổng Dĩnh Đạt phất tay. Quay người liền rời đi đại sảnh. Khổng Dĩnh Đạt đứng tại nguyên chỗ, thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên lãnh lệ. Chử Toại Lương có ý tứ gì? Khổng gia cần chính mình, đại đường xã tắc nhưng lại không cần chính mình. Đây là đang nói mình chỉ là vì Khổng gia lợi ích, mới làm ra hôm nay việc này đấy sao? Khổng Dĩnh Đạt, trước khi vẫn còn may mắn chính mình mời Chử Toại Lương cùng đi Vạn Niên huyện. Về sau cùng Triệu thần nổi lên xung đột, trên triều đình Chử Toại Lương đối với Triệu thần không thuận theo không buông tha. Càng làm cho Khổng Dĩnh Đạt hưng phấn không thôi. Ai nghĩ đến, Chử Toại Lương đã sớm nhìn ra tâm tư của mình. Một phen lãnh đạm mà nói, nói Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt đỏ lên. Hừ. Khổng Dĩnh Đạt nắm bắt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng ly khai Chử Toại Lương phủ đệ. Chử Toại Lương là điên rồi sao? Giết người thì đền mạng, hắn thật sự muốn giết chết tiên sinh hay sao? Dám đối với tiên sinh ra tay, tiểu gia đi trước đem đầu của hắn cho cầm xuống đến. Này lão bất tử gia hỏa, nếu không là bọn hắn hùng hổ dọa người, lại không nghe khuyên bảo ngăn, sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại ngược lại tốt, đem sở hữu tất cả trách nhiệm tất cả đều giao cho Triệu đại. Triệu đại, chỉ cần ngươi mở miệng, ta buổi tối hôm nay sẽ đem Chử Toại Lương một nhà tiêu diệt. Ngụy Trinh được chứ vội vàng sợ, lại để cho thư viện các học sinh tất cả đều vây đi qua. Đợi Ngụy Trinh nói xong ý đồ đến, tất cả mọi người đều nổi giận. Thậm chí Trình Sử Mặc còn nói muốn cho Chử Toại Lương đã diệt cả nhà. Đừng nói những người khác, coi như là Triệu thần chính mình, cũng cho hắn lời này lại càng hoảng sợ. Đã diệt Chử Toại Lương một nhà dễ dàng, nhưng này dạng tự có thể giải quyết vấn đề. Làm như vậy kết quả, đó chính là bọn họ chết chắc rồi. Ai cũng có lẽ nhất cái chủng loại kia. Triệu thần cũng không dám khai mở cái này khẩu. Trầm ngâm một lát, nói, thu thập một chút, chúng ta hồi trở lại Trường An. Lý Khác, ngươi ngày mai cùng ta cùng tiến lên triều. À, ta. Lý Khác sửng sốt một chút. Hắn là không muốn xem lấy Triệu thần bị người chơi chết, thế nhưng không biết mình vào triều, đối với Triệu thần có cái gì trợ giúp. Hắn tại trên triều đình, một không có thực lực, hai không có nhân mạch. Tiền triều lưu lại một bộ phận đại thần, cũng chỉ có thể giúp đỡ hắn Lý Khác vội vàng. Triệu thần, bọn hắn xem cũng sẽ không quản. Đúng, chính là ngươi, những người khác cũng đều hồi trở lại thư viện đi, phàm là dám có đến Vạn Niên huyện nháo sự, tất cả đều bắt lại, dùng trọng hình. Triệu thần gật đầu, lại cùng mọi người nói ra. Triệu thần trước khi còn đang suy nghĩ, đem mình bãi quan đi tước, chuyện đơn giản như vậy tình, Lý lão đầu có lẽ quen việc dễ làm tự giải quyết. Nhưng mà ai biết, một chuyện nhỏ, còn muốn cho chính mình hồi trở lại Trường An. Cái này Lý lão đầu đích thủ đoạn không được a. Liên thủ ở dưới thần tử đều ép không được. Hoàng đế này làm cũng quá không có ý nghĩa. Hoàng đế, nên tùy hứng làm bậy một ít. Bằng không thì mỗi ngày nơm nớp lo sợ, cẩn thận, còn không bằng làm cái dân chúng bình thường. Chương 568, lần này thật sự là chết chắc. Lý Khác không biết Triệu thần muốn chính mình đi theo hắn đi triều đình làm cái gì. Có thể hắn cũng không dám cự cũng không phải. Hai người cưỡi khoái mã, theo trong thôn trực tiếp hướng thành Trường An phương hướng tiến đến. Tới gần đóng cửa thành thời điểm, rốt cục xem như đã đến thành Trường An. Quận công đại nhân, quận công đại nhân. Triệu thần đang định vào thành, chợt nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm. Nhìn lại, là trước kia quăng dựa vào chính mình thương nhân Hoàng Chí. Quận công đại nhân, hiện ở bên ngoài đều tại chuyện. Quận công đại nhân ngài giết chết quốc tử giám sĩ tử, trừ tế tử thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị tại ngài. Hoàng Chí đi đến Triệu thần trước mặt, chắp tay nói ra, cái này thần sắc tầm đó cũng là có chút ít lo lắng. Hắn là không có nói thẳng ra, Chử Toại Lương yêu cầu Triệu thần giết người thì đền mạng mà nói. Hoàng Chí giờ phút này cũng là lo lắng vô cùng. Hắn đầu nhập vào Triệu thần, tại Triệu thần thủ hạ đã kiếm được không ít tiền, vong ưu bánh bao phố chi nhánh, đã chạy đến phía nam thành trấn. Có thể nói là hỏa lần nửa cái đại đường. Hoàng Chí biết nói, đây hết thảy đều là lấy, nhờ Triệu thần phúc, bằng không thì bọn hắn liền qua đường phí đều thu không được. Chỉ là hiện tại, Triệu thần giết quốc tử giám đích sĩ tử. Phải biết rằng, hôm nay đại đường vô cùng nhiều quan viên, đều là theo quốc tử giám đi ra. Thậm chí bọn hắn hậu đại, cũng đều tại quốc tử giám học tập. Hiện tại Triệu thần giết chết quốc tử giám đích sĩ tử, không thể nghi ngờ là cùng tuyệt đại đa số quan viên là địch. Hoàng Chí càng là nghe nói, Khổng Dĩnh Đạt, cái này Khổng gia gia chủ, mới được là ngay từ đầu tự nhằm vào Triệu thần người. Đây chính là Khổng gia A. So về lúc trước năm họ bảy vọng, thế nhưng mà tuyệt không chênh lệch. Coi như là Hoàng đế, cũng không dám bảo hoàn toàn không quan tâm Khổng gia nghĩ cách. Hoàng Chí rất lo lắng. lo lắng thậm chí toát ra qua cùng Triệu Thần đoạn tuyệt hết thảy quan hệ nghĩ cách. Có thể hắn cuối cùng nhất hay là nhịn được. Lúc trước nếu không là Triệu Thần hỗ trợ, lại cho bọn hắn kỹ thuật, bọn hắn nào có hôm nay thành công. Giờ phút này gặp lại Triệu Thần, Hoàng Chí trong nội tâm không biết nên như thế nào nói chuyện với Triệu Thần. Ngươi muộn như vậy như thế nào còn ở nơi này? Triệu Thần không có nói rõ ngày triều hội sự tình, mà là hỏi Hoàng Chí. Tiểu nhân nghe nói bệ hạ ngày mai sẽ ở Thái Cực Điện triệu kiến quận công đại nhân, cho nên suy đoán quận công đại nhân hôm nay nhất định sẽ trở lại, cho nên mới một mực chờ ở chỗ này. Quận công đại nhân, nếu không chúng ta trực tiếp ly khai thành Trường An A, đi Giang Nam, tiểu nhân tại đâu đó có chút sản nghiệp, quận công đại nhân hoàn toàn không cần lo lắng. Hoàng Chí cùng Triệu Thần khuyên nhủ. Không thể tưởng được tiên sinh bên người còn có như vậy trung tâm người. Lý Khác đứng tại Triệu Thần bên người, có chút kinh ngạc. Lý Khác cho rằng, Triệu Thần bên người chỉ có chính mình chút ít thư viện đệ tử. Tối đa hơn nữa một cái bị Triệu Thần vũng hô đến Vạn Niên huyện Ngụy Trinh. Ngược lại là không nghĩ tới, lại vẫn có thương nhân. Đều nói thương nhân xảo trá, trục lợi. Trước mắt người này, lại vẫn dám ở thời điểm này, y nguyên lựa chọn ngốc tại chỗ này chờ đợi Triệu Thần. Coi như là có chút bổn sự. Quận công đại nhân, vị này chính là Hoàng Chí nhìn qua Lý Khác. Trong thư viện đệ tử, hắn đại bộ phận đều là nhận thức. Dù sao trước khi đã từng ở cửa thành ngây người rất nhiều ngày, còn cùng một chỗ ăn cơm xong. Có thể Lý Khác, hắn là thật không có bái kiến. Bổn vương chính là thuộc vương Lý Khác. Không đều Triệu Thần nói chuyện, Lý Khác tự ngạnh lấy cổ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cùng Hoàng Chí tự bạo lai lịch. Thục vương. Hoàng Chí sắc mặt quả nhiên thay đổi. Lý Khác trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chỉ có điều, còn không đợi hắn rất cao hưng một lát, liền nghe Hoàng Chí lại nói, Thục vương điện hạ, ngài như thế nào đi theo quận công đại nhân sau lưng. Lý Khác trong nội tâm não lắm. Cái gì gọi là hắn cùng sau lưng Triệu Thần? Hắn ngược lại là muốn đi đến phía trước. Có thể hắn được tôn kính Triệu Thần vị tiên sinh này không phải. Nói cách khác, ai biết thằng này hội như thế nào thu thập mình. Giang Nam tự không cần phải đi rồi, không có cái đại sự gì. Qua 2 tháng, ta sẽ có nhiệm vụ mới giao cái ngươi, ngươi làm rất tốt. Triệu Thần vỗ vỗ Hoàng Chí bả vai, quay người hướng nội thành đi đến. Dạ dạ là, tiểu nhân nhất định chỉ mình có khả năng, tuyệt đối không cho quận công đại nhân thất vọng. Hoàng Chí sắc mặt cực độ kích động. Hắn một trung niên nhân, bị Triệu Thần vỗ bả vai nói cố gắng. Chẳng những không có bất luận cái gì không khỏe, cái này trong nội tâm nhưng lại uống tiên nước đồng dạng, lại để cho hắn muốn ngừng mà không được. Chỉ là, Hoàng Chí hiện tại nhất lo lắng, hay là ngày mai trên triều đình, Triệu Thần phải như thế nào vì chính mình giải vây. Dù sao nói như thế nào, cơ hồ hơn phân nửa triều đình quan viên đều cùng Triệu Thần làm khó dễ. Hắn làm sao có thể thắng được? Nếu là không thắng được, Triệu Thần nhưng là sẽ bị xử tử. Như vậy, lại ở đâu ra 2 tháng về sau? Cái kia Triệu Thần quá mức ương ngạnh rồi. Ỷ vào bệ hạ tin một bề, cũng dám bên đường giết chết sĩ tử. Sĩ tử, là đại đường tương lai, như thế nào là hắn nói giết liền giết. Ngày mai triều hội lên, nếu là Triệu Thần không chết, chúng ta tất nhiên ngự tiền thỉnh nguyện, bức bách hoàng đế cầm xuống Triệu Thần. Đúng, như thế tùy ý làm bậy chi nhân, nếu không phải thêm trừng trị, như thế nào phục chúng. Bình Khang phường, buổi tối là không có cấm đi lại ban đêm, phường nội lại nhiều là phong lưu sĩ tử. Giờ phút này không biết có bao nhiêu người ngồi ở tử quán, tần lâu sở trong quán, biểu đạt lấy chính mình đối với Triệu Thần bên đường giết chết sĩ tử hành vi bất mãn. Những người này rất nhiều người kỳ thật bất quá là bởi vì Triệu Thần tại Vạn Niên huyện, cho phép Đại Đường Y học viện tuyển nhận học sinh nữ, mà sinh lòng ý sợ hãi. Lần này mặc dù chỉ là Y học viện tuyển nhận nữ tử, nhưng mà ai biết lúc nào, những thứ khác thư viện cũng bắt đầu tuyển nhận nữ tử. Còn nữa, nếu là ngày sau Đại Đường triều đình, cũng xuất hiện nữ tử làm quan. Cái này chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Bọn hắn vốn cạnh tranh áp lực tự đại, ngày sau còn muốn cùng mình nữ tử tranh giành. Đám sĩ tử không có nắm chắc, cho nên bọn hắn sẽ nghĩ đến, đem nữ tử nhập học manh mối cho trực tiếp bóp chết. Như vậy cũng sẽ không có chuyện sau đó, không phải. Nhưng là muốn bóp chết cái này manh mối, nhất định phải đem Triệu Thần trước vạn ngã. Ai cũng không muốn, chính mình lúc nào cũng thành Triệu Thần thủ hạ vong hồn không phải. Nghe nói ngày mai trừ tế tử hội mang theo quốc tử giám. Sở hữu tất cả tiên sinh tiến về trước Thái Cực Điện, thỉnh hoàng đế cho đám sĩ tử một cái công đạo. Một chỗ trong tử quán, có sĩ tử cùng người bên cạnh nói ra, quốc tử giám sở hữu tất cả tiên sinh, cái kia đều là do hướng chúng thần, coi như là không có chức quan, cái kia tại dân gian cũng là thanh danh tại bên ngoài đại nho. Bọn hắn đều đi, đây quả thật là muốn đem Triệu Thần trực tiếp chơi chết. Bên cạnh một người hoảng sợ nói, vậy cũng không, Triệu Thần dám làm ra chuyện như vậy đến. Cái kia nên chuẩn bị cho tốt tương ứng một cái giá lớn. Sĩ tử cười lạnh nói, lại hạ giọng, cùng bên người chi nhân nói ra, nghe nói Dĩnh Đạt tiên sinh chuẩn bị đem Khổng Thánh Nhân thần vị mới đi ra. Làm sao có thể? Khổng Thánh Nhân thần vị. Đây là muốn không chết không ngất đấy sao? Đây chính là Khổng Thánh Nhân, muôn đời gương tốt, dĩnh đạt tiên sinh tại sao ư? Sĩ tử một câu, lại để cho tử quán lập tức tự an tĩnh lại. Về sau mới được là một hồi không dám tin tiếng kinh hô. Khổng Thánh Nhân thần vị, một mực cung phụng tại quốc tử giám nội. Nhưng là chưa từng có người đi mời đi ra qua. Lần này Khổng Dĩnh Đạt thậm chí ngay cả như vậy chiêu số đều dùng đến. Triệu thần lần này thật sự là chết chắc. Đó là khẳng định chết chắc rồi, liền Khổng Thánh Nhân thần vị đều chuyển đi ra, là được hoàng đế bệ hạ cũng không có biện pháp a. Triệu thần đối với đại đường cống hiến cũng không ít, là được cái này đang tại tu si măng đường, cũng là hắn làm ra đến, như vậy nhằm vào hắn, không tốt sao? Trong đám người đầy hứa hẹn triệu thần tiếng nói, bất quá cũng là bị bao phủ tại ầm ý chung. Chương 569, còn có một tệ hơn tin tức. Hôm sau tảo triều, Thái Cực Điện Thượng. Lý Thế Dân một đêm không ngủ, đem làm hắn nghe được Khổng Dĩnh Đạt, vậy mà nói muốn đem Khổng Thánh Nhân thần vị theo quốc tử giám thỉnh, đến Thái Cực Điện đến, kinh hãi thiếu chút nữa không có từ trên giường nhảy dựng lên. Lý Thế Dân lần này là thật sự mộng. Khổng Thánh Nhân thần vị mới đi ra, là được hắn Lý Thế Dân cũng không có thể tùy ý làm ra quyết định. Muôn đời gương tốt, không chỉ có riêng là nói giỡn thôi. Điều này đại biểu chính là thiên hạ sĩ tử, Lý Thế Dân cho dù nói lại không muốn đối với triệu thần trừng trị, vậy cũng không thể cùng thiên hạ sĩ tử làm trái lại không phải. Đêm qua một đêm, Lý Thế Dân đều có xúc động, đi đem Khổng Dĩnh Đạt lão gia hỏa này, trực tiếp cho giết chết. Như vậy hắn tự không có biện pháp đem Khổng Thánh Nhân thần vị mời đến không phải. Thế nhưng mà, hắn cuối cùng là hoàng đế, không thể làm ra chuyện như vậy đến. Giờ phút này, ngồi ở Thái Cực Điện hoàng đế trên bảo tọa, Lý Thế Dân là lại khốn lại phiền, chau mày. Quần thần đứng tại hai bên, nhưng lại cái gì cũng không nói lời nào. Bọn hắn tự nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt ôm một cái dùng hồng trong bao chứa lấy thần vị, liền biết nói đó là Khổng Thánh Nhân thần vị. Mọi người đều biết, chuyện hôm nay nhất định không có cách nào thiện. Hiện tại bọn hắn nói cái gì, cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Hết thảy đều muốn xem đợi tí nữa triệu thần như thế nào ứng đối. Trừ Toại Lương đứng phía sau là một đám quốc tử giám tiên sinh. Lớn tuổi, đã trụ nổi lên quải trượng. Trẻ tuổi nhất, dâu ria cũng là hoa dâm. Phía trước nhất, rõ ràng là trưởng tôn hoàng hậu cậu Cao Sĩ Liêm. Cao Sĩ Liêm tuy nhiên thanh danh không có trưởng tôn Vô Kỵ vang dội, nhưng cũng là rất có năng lực chi nhân. Trước khi một mực phụ trách hiến lăng tu kiến, về sau lại tu biên thị tộc chí, rất được hoàng đế tôn trọng. Nhiều khi, dù là nói Cao Sĩ Liêm không nói lời nào, hoàng đế cũng sẽ chủ động đi trưng cầu ý kiến của hắn. Hôm nay, liền Cao Sĩ Liêm đều đã đến, trận này triều hội, không biết phải như thế nào mới có thể thu vĩ. Lão Tần, hôm nay sợ thật sự muốn gặp chuyện không may, ngươi xem Khổng Dĩnh Đạt lão già kia, liền hắn tổ tông bài vị đều mời đi ra rồi. Trình Giảo Kim oán hận mắt nhìn phía trước Khổng Dĩnh Đạt, mới quay đầu lại nhỏ giọng cùng Tần Quỳnh nói ra. Trình Giảo Kim nguyên bản còn không thế nào lo lắng hôm nay cái này triều hội. Dù sao lấy Triệu Sầm năng lực, nếu là bình thường biện luận, những người này còn không nhất định có thể là triệu thần đối thủ. Nhưng mà ai biết, mấy cái này không biết xấu hổ lão già kia, vậy mà ra vẻ. Không chỉ có đem người sống mời đi ra rồi, thậm chí đem cái chết ngàn năm tổ tông đều cho ôm đi ra. Trình Giảo Kim có chút sợ. Khổng Dĩnh Đạt cùng Trừ Toại Lương bọn hắn lớn như vậy tư thế, là được ôm muốn triệu thần tánh mạng mục đích đến. Triệu thần thật sự có thể đấu qua được bọn hắn sao? Ai bảo nhà hắn tổ tông có bản lĩnh? Tần Quỳnh hít một câu. Khổng gia nếu không có có Khổng Thánh Nhân cái này khối biển chữ vàng, đoán chừng từ lúc mấy trăm năm trước tự bị mẫn diệt vô số lần. Ở đâu còn sẽ có hôm nay huy hoàng? Khổng Thánh Nhân là có giáo hóa nhân loại, có thể về sau Khổng gia nhưng lại chỉ lo ích lợi của mình, hoàn toàn không để ý bình thường dân chúng chết sống. Thế nhưng mà dưới áp lực mạnh, liền xem như biết nói, bình thường dân chúng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hôm nay nếu là tình thế không ổn, Lý Vệ Công chuẩn bị đem triệu thần kéo vào trong quân. Lão Trình ngươi đợi tí nữa cũng muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim nhắc nhở. Đêm qua Tần Quỳnh bọn hắn đã cùng Lý Tịnh thương nghị tốt rồi. Một khi hôm nay chuyện không thể làm, triệu thần không thể toàn thân trở ra, liền đem triệu thần dẫn vào trong quân. Dùng ba người bọn hắn tại trong quân uy vọng, chỉ cần hoàng đế không mở miệng, ai cũng không dám đến trong quân nháo sự. Huống hồ triệu thần trước khi truyền thụ đi ra ngoài bảy dập xếp đặt thiết kế phương pháp, lại để cho hắn tại trong quân uy danh đại trấn. Trong quân các tướng sĩ đều là hy vọng triệu thần có thể tới trong quân phát triển. Về phần cái này chính là sĩ tử, nằm cạnh ở vài cái trong quân những cái kia giết mới quyền cước. Tốt, nhưng lại ta càng hy vọng triệu thần có thể đi đến trong quân. Chúng ta đều là chút ít người thô kệch, ăn nói vụng về vô cùng. Nếu triệu thần có thể tới trong quân, nhìn cái chó chết dám đến khó xử chúng ta. Trình Giảo Kim gật đầu. Trong quân đều là một ít thô hán tử, bình thường lúc không có chuyện gì làm, chỉ biết múa đao múa thương. Luận mồm mép. đây chính là 100 cái cũng so ra kém cái này một cái quan văn. Mỗi lần cùng quan văn tại trên triều đình cãi lộn thời điểm, bọn hắn cũng không thiểu bị tức cái bị dày vò, còn không có cách nào phản bác. Nếu là triệu thần có thể tới bọn hắn võ tướng bên này mà nói, cái kia. Bệ hạ, mọi người đến đông đủ, tuyên vạn niên quận công nhập điện A. Phòng Huyền Linh chắp tay, cùng Lý Thế Dân hô. Sự tình luôn muốn giải quyết, một mực gạt ở chỗ này, cũng không phải biện pháp. Sớm chút xử lý sạch, lại để cho người an tâm xuống. Lý Thế Dân mở to mắt, xoa huyệt thái dương, thần sắc có chút hoảng hốt. Thấy mọi người đều là đang nhìn mình, Lý Thế Dân trong nội tâm thầm than một tiếng, cùng một bên thái giám phất tay. Bệ hạ có chỉ, tuyên vạn niên quận công triệu thần yết kiến. Thái giám bén nhọn thanh âm truyền ra điện đi. Ngụy phó viện trưởng, ngươi nói triệu đại hôm nay tại thái cực điện lên, không có việc gì à? Đúng vậy, hắn tự dẫn theo Lý khác một người đi, đánh nhau cũng lấy không đến chỗ tốt. Ngày hôm qua chúng ta nên tất cả đều đi qua, hôm nay toàn bộ đứng tại trên triều đình, coi như là dọa, chúng ta cũng có thể hù chết bọn hắn. Ai? Vạn niên huyện trưởng An Thư Viện. Hôm nay trong thư viện không có đi học. Bởi vì triệu thần không tại, mọi người kỳ thật cũng đều không có gì tâm tư. Một đám người ngồi vây quanh tại cùng một chỗ, nhìn qua thư viện cửa lớn, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Ngụy Trinh nhìn qua lên trước mắt mọi người, thở dài. Triệu thần tại thư viện uy vọng, có thể so sánh hắn cái này phó viện trưởng cao hơn nhiều. Nếu hắn Ngụy Trinh đã xảy ra chuyện gì, đoán chừng không có nhiều người như vậy lo lắng hắn. Yên tâm đi, triệu thần bổn sự các ngươi còn không biết sao. Trên đời này có thể nói qua hắn, đoán chừng còn không có sinh ra đến. Ngụy Trinh an ủi mọi người, cố nặn ra vẻ tươi cười. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật Ngụy Trinh trong nội tâm cũng là lo lắng. Lần này triệu thần thế nhưng mà giết người, không phải những thứ khác hạt vừng đậu xanh việc nhỏ. Mặc kệ triệu thần như thế nào giải thích, cái này giết người sự thật là như thế nào cũng che giấu không qua. Tăng thêm giết lại là quốc tử giám sĩ tử, cái này rất lớn trình độ thượng là đắc tội triều đình quan văn tập đoàn. Bọn hắn hội trơ mắt nhìn triệu thần toàn thân trở ra, là được hắn Ngụy Trinh đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cũng sẽ không dễ dàng lại để cho triệu thần ly khai. Cho nên, hôm nay triều hội nhất định là ngàn khó vạn hiểm. Phó viện trưởng, đã xảy ra chuyện, vừa rồi ta nhận được tin tức, nói trừ Toại Lương đem quốc tử giám sở hữu tất cả tiên sinh đều cho mời đi ra. Cái gì? La Thông vội vàng chạy đến nói ra mà nói, lại để cho Ngụy Trinh đằng một chút đứng lên. Cao Sĩ Liêm cũng đi hả? Ngụy Trinh vội vàng hỏi. Đi rồi. La Thông gật đầu. Nguy rồi, cái này phiền toái thật sự lớn hơn. Ngụy Trinh nắm bắt nắm đấm nện tại chính mình bảy tay trái lên. Cao Sĩ Liêm là hoàng hậu cậu, nếu là hắn khó xử triệu thần mà nói. Ngụy Trinh một cái kính lắc đầu, trong mắt thần sắc lo lắng càng phát đầm đặc. Phó viện trưởng, còn có một tệ hơn tin tức. La Thông sắc mặt có chút khó coi. Tin tức gì? Ngụy Trinh nghe xong lời này, trong nội tâm lúc ấy tự lột bột một chút. Trừ Toại Lương đem Cao Sĩ Liêm lão nhân này đều mời đi ra rồi. Cái này đối với triệu thần mà nói, đã là cái thiên đại tin tức xấu. Nhưng là bây giờ, lại vẫn có so cái này tệ hơn tin tức. Sẽ là cái gì? Ngụy Trinh nhìn qua La Thông, thần sắc vậy mà khẩn trương lên. Khổng Dĩnh đạt đi quốc tử giám đem Khổng Thánh Nhân thần vị đều cho thỉnh đã đến Thái Cực Điện. Chương 570, thỉnh trừ tế tử đi đầu tự vận. Triệu thần chậm rãi đi vào Thái Cực Điện nội. Mọi người đều là quay đầu lại nhìn lại, không ít mặt người lộ tăng sắc, cũng có người mặt không biểu tình, còn có người lắc đầu thở dài. Duy chỉ có không có người tin tưởng triệu thần hôm nay có thể từ nơi này, toàn thân trở ra. Triệu thần bái kiến bệ hạ. Triệu thần chắp tay, đứng tại trong đại điện, cùng Lý Thế Dân nói ra. Bên cạnh cách đó không xa, Lý Khắc đổi lại vương phục, thần sắc hơi có chút khẩn trương nhìn qua triệu thần. Hãy bình thân, ngươi. Lý Thế Dân lại để cho triệu thần đứng dậy, muốn nói cái gì, nhưng lại đột nhiên đốn tại đây. Lý Thế Dân nhìn qua triệu thần, hắn không biết nên xử lý như thế nào kế tiếp khả năng chuyện đã xảy ra. Bệ hạ, triệu thần ngày hôm trước bên đường giết chết ta quốc tử giám sĩ tử, hôm nay người chết thì cốt không hàn, thỉnh bệ hạ nghiêm trị hung thủ. Trừ Toại Lương đi phía trước một bước, cùng hoàng đế hô. Thỉnh bệ hạ cho ta quốc tử giám chết đi chi nhân làm chủ. Đi theo Trừ Toại Lương cùng đi đến quốc tử giám các tiên sinh, nhao nhao mở miệng hô. Duy chỉ có Cao Sĩ Liêm không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn triệu thần mặt, cái này trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, triệu thần không trải qua quốc tử giám phê chuẩn. Tự tiện tại Vạn Niên huyện xây dựng đại đường y học viện, càng thêm quá phận chính là, hắn vậy mà lại để cho nữ tử tiến vào y học viện học tập. Từ xưa đến nay, nữ tử chỉ biết đồ hàng len nữ công là được, làm sao có thể gánh vác đại nhậm. Thần thỉnh bệ hạ, nghiêm trị triệu thần. Khổng Dĩnh đạt đứng thẳng thân thể, sáng ngời ánh mắt nhìn qua hoàng đế. Hắn ôm Khổng Thánh Nhân thần vị, tất nhiên là không cần hướng hoàng đế hành lễ. Bọn thần khẩn cầu bệ hạ là chết đi đích sĩ tử làm chủ, nghiêm trị triệu thần. không nghiêm trị Triệu Thần, khó có thể dẹp loạn người trong thiên hạ lửa giận. Bệ hạ, trực tiếp tuyên bố a. Đủ loại quan lại đám bọn họ cũng đi theo nhau nhau mở miệng, tựa hồ là muốn trực tiếp định ra Triệu Thần tội. Lý Thế Dân nhíu mày, nhưng lại không để ý đến mọi người, mà là nhìn về phía Triệu Thần, hỏi, Triệu Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội. Xin hỏi bệ hạ, Triệu Thần có tội gì? Triệu Thần cười nói, quay người nhìn về phía một đám quan viên, lại nói, các ngươi nói ta có tội, cái kia cũng có thể xuất ra chứng cớ đến không phải. Chứng cớ? Trử Toại Lương cười lạnh một tiếng, đi đến Triệu Thần trước mặt, ngón tay Triệu Thần cái mũi, trách mắng, ngày hôm trước ngươi cầm kiếm một kiếm giết chết ta quốc tử giám chi nhân, lúc ấy tất cả mọi người thấy tận mắt lấy, ngươi còn muốn chứng cớ gì? Triệu Thần, trước ngươi lại để cho ngươi ẩu đả ta quốc tử giám sĩ tử, lão phu có thể nhường nhịn, nhưng là ngươi giết người, lão phu tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước. Hôm nay, nhất định muốn dùng tánh mạng của ngươi đi tế điện ta quốc tử giám sĩ tử. Trử Toại Lương rất là oán giận. Ngươi rõ ràng tự là Triệu Thần giết chết, có thể hắn lại vẫn hỏi mình muốn chứng cớ. Chẳng lẽ lại nhiều người như vậy nhìn xem sự tình, ngươi Triệu Thần còn có thể lại mất hay sao? Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Hôm nay, Trử Toại Lương chỉ là muốn lại để cho Triệu Thần, cho quốc tử giám đích sĩ tử đền mạng. Triệu Thần híp mắt nhìn về phía Trử Toại Lương. Hắn chỉ nói Trử Toại Lương chỉ là muốn lại để cho chính mình cho ra một cái công đạo, nhưng lại không nghĩ hắn vậy mà muốn mạng của mình. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần bận tâm Trử Toại Lương cái gọi là thể diện. Xin hỏi Trử Tế Tửu, các ngươi tại ta Đại Đường Y Học Viện nháo sự trước khi, có từng có người cùng các ngươi quát bảo ngưng lại? Triệu Thần một tay đẩy ra Trử Toại Lương chỉ vào tay của mình, lạnh lùng nói ra. Hắn không thích người khác sở trường chỉ vào chính mình. Có thì như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi có thể giết người? Trử Toại Lương não nói. Hắn cũng đã nói, Triệu Thần lại để cho người ẩu đả quốc tử giám đích sĩ tử. Hắn cũng có thể nhường nhịn, thế nhưng mà Triệu Thần chính mình đem người giết. Cái này lại để cho hắn như thế nào nhẫn chịu được? Cái kia Trử Tế Tửu có thể nhớ rõ, ta có hay không cũng đã nói, bất quá kẻ nháo sự, ngay tại chỗ xử tử. Triệu Thần cúi hạ thân, chằm chằm vào Trử Toại Lương con mắt. Trử Toại Lương bị Triệu Thần như thế nhìn chằm chằm vào, trong nội tâm không hiểu máy động. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, hắn đều chưa từng có cảm giác như vậy. Chỉ cần năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thế Dân thời điểm, Lý Thế Dân đồng dạng là như thế bộ dáng theo dõi hắn. Chỉ có điều, Triệu Thần không có hoàng đế lúc trước cái chủng loại kia sát khí. Trử Toại Lương không nói lời nào. Triệu Thần nói là qua lời này, nhưng ai biết, Triệu Thần thật sự dám động tay. Cái chết của hắn, là vì ngươi Trử Toại Lương không với tư cách, ngươi không tin ta dám đối với hắn hạ sát thủ, bằng không thì ngươi cũng sẽ không biết sống chết mặc bây. Cho nên, quốc tử giám sĩ tử đã chết, ngươi Trử Toại Lương thoát không khỏi liên quan. Cùng ta trả thù, không bằng thỉnh Trử Tế Tửu đi đầu tự vận, cùng cái kia chết đi quốc tử giám sĩ tử đền mạng. Đúng hay không? Triệu Thần cười tủm tỉm cùng Trử Toại Lương chậm rãi nói ra. Thanh âm tại Thái Cực Điện nội vang lên, mọi người nghe vào tai ở bên trong, lại vẫn cho rằng Triệu Thần nói có vài phần đạo lý. Trử Toại Lương cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn cảm thấy, Triệu Thần mà nói rất có đạo lý. Nếu là mình lúc ấy không có bỏ qua Triệu Thần ngoan thoại, đi ngăn cản sĩ tử mà nói, cũng sẽ không phát sinh vấn đề này không phải. Nghĩ tới đây, Trử Toại Lương trong nội tâm không khỏi bay lên một tia tự trách. Thần sắc ảm đạm xuống. Hoàng đế ngồi ở phía trên, nhìn thấy Triệu Thần chỉ nói là vài câu, Trử Toại Lương người tự uể oải rồi. Cái này trong nội tâm trong lúc nhất thời cũng không biết là tư vị gì. Hắn ngày hôm qua thế nhưng mà khuyên can mãi, Trử Toại Lương một mực chắc chắn rồi, chính là muốn Triệu Thần đền mạng. Khí hắn lúc ấy tự phất tay áo mà đi. Hôm nay Trử Toại Lương còn dẫn theo càng nhiều nữa người đến. Có thể như thế nào đụng một cái đến Triệu Thần bản thân, cái này Trử Toại Lương tự biến thành bộ dạng này bộ dáng. Đây không phải tại đánh hắn Lý Thế Dân mặt sao? Nằm rãnh, Triệu Thần tiểu tử này cũng quá biết nói đi à, một chút sẽ đem trách nhiệm giao cho Trử Toại Lương đi. Trình Giảo Kim nhỏ giọng kinh hô, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Triệu Thần. Hắn hiện tại thật sự rất muốn đem Triệu Thần làm cho tiến quân chung. Có Triệu Thần tại, về sau ai còn dám khi dễ bọn hắn võ tướng sẽ không nói chuyện. Ta như thế nào có một bộ nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Tần Quỳnh nhỏ giọng nói ra. Đủ loại quan lại cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Thần mới nói vài câu, ngươi Trử Toại Lương làm sao lại quái thượng chính mình rồi. Cho dù ngươi Trử Toại Lương không có ngăn lại, có thể người rốt cuộc là Triệu Thần giết. Ngươi bây giờ là không định truy cứu Triệu Thần trách nhiệm hả? Lý Khắc miệng mở rộng, đây là hắn lần thứ hai gặp Triệu Thần tại trên triều đình cùng người biện luận. Lần thứ nhất thời điểm, đối với Triệu Thần không quá quen thuộc, cho nên chú ý không nhiều lắm. Nhưng là bây giờ, hắn đối với Triệu Thần coi như là hiểu rõ. Nhưng thấy đến trước mắt một màn này, hắn phát hiện mình hay là xem thường Triệu Thần bổn sự. Khá lắm, chuyển di ánh mắt, trốn tránh trách nhiệm, cái này thật đúng là nhất đẳng hảo thủ. Khổng Dĩnh đạt mọi người mộng. Ngươi Chử Toại Lương là tới tìm Triệu Thần phiền toái, thay quốc tử giám sĩ tử báo thù. Triệu Thần nói hai câu, ngươi người tự mộng. Tự ngươi như vậy, còn như thế nào ngồi cái này quốc tử giám tế tử vị trí? Chử tế tử, Triệu Thần giết người, có liên quan gì tới ngươi? Hôm nay triều hội, là được muốn trừng trị hung thủ giết người. Khổng Dĩnh đạt đi phía trước, cùng Chử Toại Lương quát. Chử Toại Lương tỉnh quay tới, trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc. Lại nhìn hướng Triệu Thần, trong mắt nhiều hơn chút ít cẩn thận cùng trịnh trọng, thiếu đi một tia khinh thị. Triệu Thần, lão phu lại hỏi ngươi, người là ngươi giết sao? Khổng Dĩnh đặt ôm vài đào phủ ở thần vị, lạnh lùng nói. Vâng. Triệu Thần gật đầu, liếc qua Khổng Dĩnh đạt, ngươi muốn như nào? Bệ hạ, đã người là Triệu Thần giết, cái kia có thể xử án. Với tư cách huyện lệnh, bên đường giết người, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, tội thêm nhất đẳng, bệ hạ, thần thỉnh chỗ Triệu Thần tử hình. Khổng Dĩnh đạt quay đầu lại, cùng Lý Thế Dân hô.